Vạn cổ đệ nhất thần chương 2008 tới chương 2030. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Mọi người đều trầm mặc hồi lâu. Đầu óc tự như bị kẹt cứng, ngoài ngốc trệ ra, vẫn chỉ là ngốc trệ. Trước mắt bọn họ, trong thiên địa chỉ còn lại một vật thể sáng màu bạch kim rực lửa. Màu trắng đã chiếm lĩnh chủ đạo, khiến nó càng thêm chói mắt, khủng bố. Dù cho những trường mâu mặt trời kia đã thu về, nó vẫn cứ sừng sững, to lớn, thần uy cuồn cuộn. Lớn lên ở thần khư cấp thế giới mà bị chấn nhiếp bởi một cái dương phàm cấp thế giới, đó là một thể nghiệm gì? Thiên Lang Diễm Tinh. Bọn họ cứng ngắc xoay cổ, nhìn về phía nơi hẻo lánh. Cái thế giới từng rực rỡ ánh sáng kia, giờ như đóa hoa tàn úa, diệt vong còn sạch sẽ hơn cả Thiên Lang hành tinh. Chỉ còn lại lớp vỏ kết giới tụ biến cũ nát, đến các đá cũng chẳng còn bao nhiêu. Thậm chí, mặt trời hoàn toàn mới kia vẫn đang hủy diệt cái kết giới tụ biến rách nát này. Triệt để không còn. Chỉ có siêu cấp mặt trời trước mắt này mới là ánh sáng duy nhất trong vũ trụ phụ cận. Nó tựa như cổ thần cao thượng nguy nga, ngang nhiên đứng giữa, quân lâm thiên hạ, độc nhất vô nhị. Bịch. Bịch. Trong vũ trụ rộng lớn, chỉ còn tiếng tim đập loạn. Báo, báo cáo phụ thân ta, mau. Tường cuối cùng cũng cất tiếng. Giờ phút này phát sinh tất cả, Lý Thiên Mệnh biết, Dạ Lăng Phong cũng tường tận. Tất cả những điều này đều là Thái Dương Đế Tôn phản công điên cuồng. Ngươi dù hủy diệt Thiên Lang Diễm Tinh, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Bất kể hắn đang làm gì, Dạ Lăng Phong chỉ muốn giết hắn. Ha ha. Đáp lại hắn là tiếng cười lớn của Thái Dương Đế Tôn. Tiếng cười của hắn càng lúc càng lớn. Đáng sợ là, trong tiếng cười này, mặt trời chi thế của hắn dường như đang trở về. Vô tận oan hồn vẫn gào thét báo thù, thấy mặt trời gay gắt chi hồn sắp sụp đổ. Thái Dương Đế Tôn bị ép đến gần như diệt vong, toàn bộ thế giới nội bộ Viêm Hoàng Quang đều sẽ bị oan hồn nhấn chìm. Lúc này chính là thời điểm mặt trời va chạm vào Thiên Lang Tinh, tạo thành rung chuyển kinh thiên. Dạ Lăng Phong ở bên trong Viêm Hoàng Quang, nên hắn không cần gánh chịu loại rung chuyển này. Chê. Phong bạo linh hồn sẽ rách trực tiếp cái kia mặt trời gây gắt chi hồn. Thế mà đến thời khắc này, Thái Dương Đế Tôn vẫn còn cười lớn. Càng cười, càng thêm khủng bố. Trong tiếng cười lớn của hắn, mặt trời trường mâu đâm vào hằng tinh nguyên của Thiên Lang Diễm Tinh, bắt đầu điên cuồng hấp thu lực lượng hằng tinh nguyên. Mặt trời bắt đầu bành trướng. Hằng tinh nguyên bên trong điên cuồng gia tăng. Gia tăng xong, Viêm Hoàng Thần Trụ cũng tăng cường tương tự, biến lớn, dẫn đến Viêm Hoàng Thủ Hộ kết giới hấp thu lực lượng càng nhiều, càng cường thịnh. Thiên Lang Quỷ Thần bên trong nó, diệt tuyệt càng lợi hại. Âm âm âm. Một loạt biến hóa này, thúc đẩy cục diện phát triển. Sau khi thôn phệ Thiên Lang Diễm Tinh, toàn bộ mặt trời hằng tinh nguyên cũng bày ra khí chất đế vương vốn có của nó với tốc độ mắt thường có thể thấy rõ. Nhất là Viêm Hoàng Thủ Hộ kết giới lớn mạnh, khiến nó càng thêm bách độc bất xâm, trở thành pháo đài kiên cố nhất, hãm thế chấn thiên. Thời khắc như vậy, nếu Thái Dương Đế Tôn không bị trói buộc, hắn hẳn phải như mặt trời giữa trưa hơn trước kia. Bây giờ, hắn lại bị oan hồn nhấn chìm. Thế nhưng trong quá trình bị nhấn chìm này, hắn vẫn cứ cười lớn. Tiểu hài tử, xem ra ngươi vẫn chưa hiểu. Viêm Hoàng Quang là hạch tâm của Viêm Hoàng Thủ Hộ kết giới a, kết giới đều cường thịnh, hạch tâm có thể không cường sao? Ngay khoảnh khắc này, kinh thiên đại biến bạo phát. Từ bên ngoài nhìn vào, Viêm Hoàng Thủ Hộ kết giới trực tiếp tạo thành một đạo hỏa diễm trụ, từ trên trời giáng xuống quán chú vào Viêm Hoàng Quang. Oan hồn bốn phía bị quan trụ này trực tiếp xua tan. Cục lửa này tràn vào Viêm Hoàng Quang, trực tiếp đổ ập lên mặt trời chi hồn giữa bầy oan hồn tàn phá. Đến cùng đi, còn có mặt trời chi thế gấp 5 lần hiện tại. Mặt trời càng mạnh, dường như sinh ra từ ý chí của ta. Toàn thế giới cùng Thái Dương Đế Tôn hòa là một. Tất cả tình thế quay về, quán chú vào Đế Tôn hồn linh, khiến hắn mạnh hơn trước kia. Âm âm âm. Bên trong Viêm Hoàng Quang, hình ảnh kinh khủng sinh ra. Cái mặt trời gây gắt chi hồn sắp bị nuốt chửng kia, sau khi mặt trời nuốt lấy Thiên Lang Diễm Tinh, đột nhiên nhận được lực lượng kết giới mới, ầm vang trưởng thành, bành trướng trên ý chí thế giới siêu cấp mặt trời này. Âm âm. Trong khoảnh khắc, một mặt trời gây gắt chi hồn chói mắt, rực lửa sinh ra. Nó bỗng nhiên cuộc khởi, như bẻ gãy nghiền nát, ầm vang đốt cháy. Rống rống. Cùng lúc đó, trong thế giới Viêm Hoàng Quang này, những điêu khắc cự thú xung quanh, toàn thân quấn quanh liệt diễm, ào ào sống lại, tựa như một viêm hoàng thú triều. Chỉ là, bọn chúng thuộc về khí hồn. Hàng vạn khí hồn, hóa thành điềm lành cự thú, phóng lên tận trời. Bọn chúng lấy mặt trời gây gắt chi hồn hiện tại làm trung tâm, trực tiếp bắt đầu phản sát. Ông. Điềm lành trấn tà ma, viêm hoàng thế vô song. Viêm Hoàng Đàn Thú, nghe ta hiệu lệnh, chấn nhiếp tà ma, quét sạch chính đạo, khai thiên tích địa, trở lại thịnh thế. Đế Tôn giờ khắc này, hồn linh hóa thân thành Thái Dương chi thần, cùng thế giới hành tinh nguyên dưới chân kết hợp lại cùng nhau. Sau khi diệt tuyệt Thiên Lang Diễm Tinh, tối thiểu nhất đối với thế giới dưới chân này, Đế Tôn cũng là thánh minh. Cho nên, hắn trong nháy mắt này, trực tiếp thành tựu giai đoạn mạnh nhất, đứng đầu vô địch, ý chí kinh khủng nhất từ trước đến nay. Một bước lên trời. Dạng một màn này, người khác căn bản không cách nào đoán trước. Mặt trời mạnh, hắn liền cường. Ý chí của một người, vậy mà có thể cùng ý chí toàn bộ thế giới dung hợp lại. Đây là điều Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong đều không thể ngờ tới. Đối nghịch với hắn, tương đương với đối nghịch với mặt trời hằng tinh nguyên. Cảm tạ các ngươi, lại giúp bản tôn một đạo, đưa bản tôn leo lên thần vị. Các ngươi đã công thành danh toại, đã đến lúc bụi về với bụi, đất về với đất. Quãng đường còn lại, bản tôn giúp các ngươi đi. Bên trong Viêm Hoàng Quang, mặt trời chi hồn đang bùng cháy mang theo vô số thú hồn. Sau khi tuyên cáo xong, đột nhiên bao phủ, trùng sát. Phản sát oan hồn trong Viêm Hoàng Quang. Thấy một ngọn lửa nhỏ, bỗng nhiên trở thành hỏa cầu khổng lồ, đám oan hồn cũng không hề sợ hãi. Bọn chúng chỉ biết giết. Chỉ là lần này, bọn chúng dù đông đảo hơn, đối mặt với siêu cấp đế hồn tụ tập mặt trời chi thế này, bất kể tiến lên bao nhiêu, đều bị thiêu rụi trong nháy mắt. Tà ma ngoại đạo, dám can đảm cùng ta Hạo Nhật tranh nhau phát sáng. Dạ Lăng Phong, trước ý chí mặt trời của bản tôn, cái ma đạo của ngươi, chẳng qua chỉ là con đường nhỏ âm tà, như chuột chạy qua đường, không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Trước hào quang của ta, ngươi chỉ xứng cùng những oan hồn kiến hôi này, sống cuộc đời tối tăm thê thảm. Kẻ hạ tiện như ngươi, cũng xứng với khuê nữ của ta. Soi mặt vào nước tiểu mà xem tấm gương, ngươi có coi là một người không? Nghe được, hắn vẫn muốn mang Lý Khinh Ngữ về. Có lẽ cũng vì Lý Khinh Ngữ có thể khống chế được, nhưng Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong, hắn không khống chế nổi. Chỉ có Lý Khinh Ngữ như vậy mới là người thừa kế hoàng mỹ trong tưởng tượng của hắn. Vậy nên hắn thích nàng đôi phần, ai biết thực hư. Những điều này không quan trọng. Quan trọng là, phản công của Đế Tôn lúc này mang tính hủy diệt. Càng kinh khủng hơn là, Viêm Hoàng Quang, vì Viêm Hoàng thủ hộ kết giới mạnh lên, triệt để quét sạch kiếm khí hủy diệt của Lý Thiên Mệnh. Thần khí khôi phục, cường thịnh hơn, trực tiếp khóa cứng Viêm Hoàng Quang, khiến vô tận oan hồn kia không thể thoát ra rầm rầm rầm. Mặt trời gay gắt, thú hồn thiêu đốt tất cả. Thiên Lang hàng tinh oan hồn. Các ngươi đều đã chết, làm gì còn quấy rối nơi đây? Vừa rồi các ngươi ngăn cản Diễm Tinh đồng bào, đã lập đại công cho mặt trời, hiện tại, các ngươi cũng nên chính thức tan thành mây khói, ha ha. Dạ Lăng Phong, ngươi có còn muốn nuốt Thiên Lang Diễm Tinh oan hồn không? Không có ý tứ, bản tôn đã đánh tan tinh thần này triệt để. Ngay cả tụ biến kết giới cũng không còn. Dù là oan hồn, mất đi chỗ nương tựa và niềm thương, cũng sẽ rất nhanh tan thành mây khói. Còn ngươi, kẻ đáng thương hèn mọn, ngay cả Viêm Hoàng Quang này, ngươi cũng đừng hòng thoát ra. Thấy rõ sự khủng bố của Nguyên Thủy Chi Ma, Đế Tôn sao có thể để hắn có cơ hội lần nữa. Trong Viêm Hoàng Quang, hắn đồ sát oan hồn. Mà trong tinh không, mặt trời màu bạch kim vẫn dùng Viêm Hoàng thủ hộ kết giới va chạm vào tàn tích Thiên Lang Diễm Tinh, nghiền nát triệt để cái xác thợ săn thế giới này. Ngay cả tụ biến kết giới còn sót lại cũng bị thiêu thành tro tàn. Ngay cả thi thể cũng không còn, những oan hồn như ruồi muỗi phía trên cũng không có chỗ để nương tựa. Số lượng gấp 3 Thiên Lang hàng tinh oan hồn cũng sẽ tiêu tán triệt để. Ông! Ông! Vạn thú trùng kích. Ánh sáng cũng là chính nghĩa. Viêm Hoàng Quang một lần nữa trở thành quan tài hy vọng, dẫn dắt lực lượng hỏa diễm quang minh, thiêu đốt mấy trăm tỷ oan hồn trong Viêm Hoàng Quang. Mà những oan hồn này lại là một bộ phận thân thể Nguyên Thủy Chi Ma của Dạ Lăng Phong. Hiện tại, đến lượt bản tôn nói với ngươi một chữ này, chết. Bị một đứa bé truy sát lâu như vậy, hắn đã sớm nổi giận. Rầm rầm rầm. Trong Viêm Hoàng Quang, thần hồn kim sắc cấp tốc tăng vọt, bẻ gãy nghiền nát, nhấn chìm, đốt cháy khu vực hắc ám. Toàn bộ tràn diện tựa như mặt trời diệt tuyệt Thiên Lang Diễm Tinh. Không ai có thể ngăn cản ý chí mặt trời lúc này. Nguyên Thủy Chi Ma cũng không được. Nhưng Dạ Lăng Phong là kẻ không biết lùi bước. Hắn không nghĩ tới đào mệnh, cũng không nghĩ tới thất bại, trực tiếp đối đầu cứng rắn. Ông! Ông! Hắc ám và ánh sáng đụng nhau, hồn lực trong Viêm Hoàng Quang mãnh liệt. Phanh phanh phanh! Cự quang chấn động. Ngay cả Lý Thiên Mệnh cũng thấy rõ, Viêm Hoàng Quang sau khi đạt được gia trì từ Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, trở nên cực kỳ khủng bố, ngọn lửa kim hồng sắc trên đó nhanh chóng khu trục oan hồn hắc ám, trở về với ánh sáng. Rốt cuộc không ai có thể ngăn cản nó lóe sáng. Dưới ý chí mặt trời, thất bại lần trước, căn bản không ai có thể ngăn cản. nguyên thủy chi ma cũng không được. Hết thảy phát sinh rất nhanh. Trong Viêm Hoàng Quang, biển lửa, chi hồn mặt trời gay gắt đánh thẳng tới, oan hồn kêu thảm thiết rồi bị thiêu đốt sạch sẽ. Khi những oan hồn này tan hết, thân thể nguyên thủy chi ma của Dạ Lăng Phong cũng sụp đổ tại chỗ. Oanh! Nổ vang, khói đen đặc dũng mãnh tiến ra trong Viêm Hoàng Quang, hóa thân thành Dạ Lăng Phong và hồn ma. Mà quanh cự quan này, còn có 200 tỷ oan hồn không dứt tiến vào Viêm Hoàng Quang. Bọn chúng vẫn cuốn quanh Viêm Hoàng Quang, xé rách, gào thét. Chỉ là, thoát ly nguyên thủy chi ma, bọn chúng căn bản không còn uy hiếp. Thất bại này, đại thế đã mất. Lý Thiên Mệnh trong lòng vô cùng rõ ràng. Trong tình huống này, lý trí duy nhất là sống sót. Cho nên hắn sớm đã chuẩn bị xong. Trong tích tắc Dạ Lăng Phong thoát ra, thần tội kiếm của hắn hóa thành kiếm liên, quấn quanh lấy Dạ Lăng Phong và hồn ma. Về phần Lý Khinh Ngữ, vừa rồi khi Dạ Lăng Phong giết vào, hắn đã cho nàng về Cửu Long Đế Tán trước. Nguyên thủy chi ma chính là đại ma chướng. Bây giờ nó băng tán, oan hồn tịch diệt, Dạ Lăng Phong và hồn ma trực tiếp lâm vào hôn mê, trạng thái xem ra thật không tốt. Ông Lý Thiên Mệnh kéo bọn hắn vào Cửu Long Đế Tán. Về phần thông tin hạm, hắn sớm đã từ bỏ. Ầm ầm. Hai kẻ cổng quan tài kia cùng Viêm Hoàng Quang bỗng nhiên bộc phát khí lãng, hỏa diễm trong nháy mắt ngút trời, cùng Viêm Hoàng thủ hộ kết giới trên trời tranh nhau chiếu rọi. Ông Thái Dương Đế Tôn bỗng nhiên mở to mắt, vừa hay nhìn thấy Lý Thiên Mệnh cứu Dạ Lăng Phong và hồn ma. Thiên Mệnh con ta, trốn tránh nhiều lần như vậy, lần này chỉ dựa vào Cửu Long Đế Tán này, ngươi còn muốn chạy thoát sao? Mặt hắn thần huy vạn trượng, toàn bộ quang mang mặt trời dường như đều chiếu rọi lên người hắn. Oanh! Lý Thiên Mệnh lạnh cả người. Kẻ thua, không có gì để nói. Đây đã là lần thứ hai bại bởi Thái Dương Đế Tôn. Tuy nhiên lần này suýt chút nữa giết được hắn, nhưng, hắn nói không sai, hắn vẫn là kẻ cao tay hơn. Lý Thiên Mệnh lấy cực hạn lớn nhất, khởi động Cửu Long Đế Tán, phóng tới Thiên Cung Thần Giới. Vô dụng, Thiên Cung Thần Giới cũng không bảo vệ được ngươi, trong Viêm Hoàng Đế Tinh của ta, trong thiên hạ, đều là vương thổ của ta, ngươi có thể trốn đi đâu. Hiện tại ngay cả Viêm Hoàng Quang còn mạnh hơn. Ầm ầm. Thái Dương Đế Tôn cười lớn, dẫn động lực lượng Viêm Hoàng Quang, hóa thành sao băng chướng mắt hơn, truy đuổi Cửu Long Đế Tán. Giờ khắc này, tốc độ của hắn xem ra, thậm chí còn nhanh hơn Cửu Long Đế Tán. Rất tốt. Hôm nay các ngươi hẳn phải chết. Các ngươi vừa chết, thịnh thế sẽ bắt đầu. Thái Dương Đế Tôn phi thường hài lòng với uy lực Viêm Hoàng Quang lúc này. Tụ tập gấp 5 lần thế của mặt trời, hắn còn có thể mạnh hơn. Rầm rầm rầm. Sao băng hỏa diễm, nhanh chóng tới gần Cửu Long Đế Tán. Bóng ma tử vong, treo trên đầu Lý Thiên Mệnh và những người khác. Ông ông. Đây là lần kinh hồn nhất. Long tơ dựng ngược. Thế mà, ngay khi áp sát Cửu Long Đế Tán, tốc độ của sao băng kia lại chậm lại. Điều này khiến Cửu Long Đế Tán trong nháy mắt thoát ly nguy hiểm. Đáng chết. Thái Dương Đế Tôn táo bạo quay đầu, hung hăng nhìn chằm chằm vào kẻ cổng quan tài phía sau. Người nam nhân kia, tóc đỏ hỗn loạn, vùng ở trước mắt, che khuất ánh mắt hắn. Cầu xin ngươi, chết sạch sẽ một chút, có được không? Chỉ vì chậm trễ một chút, Thái Dương Đế Tôn lại lần nữa ngẩng đầu, Cửu Long Đế Tán đã không thấy tung tích. Rầm rầm rầm. Mặt trời bành trướng, càng thêm hỏa nhiệt. Toàn bộ thế giới vì bành trướng mà núi lở đất nứt, đã có ức vạn người chết. Trong quá trình va chạm với Thiên Lang Diễm Tinh, tuy nhiên Thiên Lang quỷ thần chết càng nhiều, nhưng cũng có hơn 100 triệu đại quân trật tự thiên tộc, đồng dạng bị hằng tinh nguyên của Thiên Lang Diễm Tinh hóa thành tro tàn. Trong thiên địa, chỉ còn lại một mình Đế Tôn, bóng người vĩ ngạn, tiếp nhận Thái Dương thần quang như cổ thần lâm thế. Trong tinh không, cũng chỉ còn lại một mặt trời khổng lồ màu bạch kim, đốt cháy hỏa quang ngập trời. Ý chí đế vương từ xưa đến nay, lại lần nữa trở lại trong vũ trụ thiên địa không đuổi theo sao? Buông tha ta rồi ư? Lý Thiên Mệnh khởi động Cửu Long Đế Tán, cấp tốc phi hành. Đế Tán ngự không, xé toạc sóng lửa, trong ánh mặt trời tân sinh, kiên định tiến lên. Từ vẻ ngoài, thế giới này càng thêm rộng lớn, phồn vinh. Nhưng nhìn vào chi tiết, hằng tinh nguyên bành trướng, tạo nên thương sơn vết thương chồng chất. Không biết bao nhiêu sinh linh trần thế, phải chăng đã tan biến trong long trời lở đất. Vốn dĩ lòng tràn đầy lo lắng, nhưng hôm nay nhìn lại, Đế Tôn lại dừng chân tại chỗ cũ. Không nghĩ ra. Hôm nay, sói song tinh diệt vong triệt để, Dạ Lăng Phong cũng lâm vào hôn mê. Chẳng lẽ, ta là địch nhân duy nhất của hắn? Hắn vì sao không đuổi theo? Trong lúc Lý Thiên Mệnh nghi hoặc, Viêm Hoàng Quang lại lần nữa khởi động, tiếp tục lao vút về phía hắn. Lại bắt đầu truy ư, điều này khiến Lý Thiên Mệnh vô cùng khó hiểu. May mắn, Đế Tôn vừa dừng lại, để Cửu Long Đế Tán kéo dài khoảng cách, tăng tốc độ lên. Ầm ầm ầm. Phía trước, sóng lửa trắng, kim sắc không ngừng bao phủ, toàn bộ thiên địa càng thêm khô nóng, nóng nảy, khiến người ta cảm thấy xa lạ. Viêm Hoàng Quang vẫn càng đuổi càng gần. Thái Dương Đế Tôn vẫn không hề từ bỏ, theo đuổi không buông. Hắn tiến lên, hỏa diễm, khí lãng đều nhường đường, hùng uy vạn trượng khí tràn, một mực trấn áp Cửu Long Đế Tán, giống như mặt trời chi thủ, quấn lấy nó. Trong lửa giận ngút trời, Đế Tôn dùng ánh mắt hừng hực nói cho Lý Thiên Mệnh biết, hắn định không chỗ có thể trốn. Truy sát im ắng. Vì mặt trời bành trướng, đường về Thiên Cung thần giới càng thêm xa xôi. Trong Cửu Long Đế Tán, bầu không khí càng thêm lãnh tịch, nghiêm túc. Không tính hồn ma, chỉ có ba người sống. Ngoài Lý Thiên Mệnh khống chế Cửu Long Đế Tán, chỉ có Lý Khinh Ngữ ôm Dạ Lăng Phong, ngồi cách đó không xa, hốc mắt ửng đỏ. Tình huống của hắn thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thân thể không việc gì, có lẽ thần hồn bị thương, một mực hôn mê, gọi không dậy. Cũng có thể là nguyên thủy chi ma để lại hậu di chứng. Lý Khinh Ngữ cố giữ trấn định, nhưng vẫn rõ ràng nói ra lời. Tình huống hồn ma cũng tương tự. Cũng có thể là bị thương thêm hậu di chứng. Đối với thần hồn, ta không am hiểu. Dạ Lăng Phong sau này có thể tỉnh lại hay không, ta không cách nào xác định. Ta có chút đan dược, có thể thay ngén thần hồn. Chỉ có thể mau chóng cho hắn ăn vào, nhưng vấn đề là, ngay cả nguyên thủy chi môn cũng không còn chuyển động, khí tức mười phần yếu ớt, đến cả đan dược cũng không luyện hóa được. Ca, vô dụng thôi. Hắn có thể. Rốt cuộc không tỉnh lại nữa. Mái tóc dài trắng như tuyết của Lý Khinh Ngữ rối tung, hai mắt đau lòng nhìn Dạ Lăng Phong. Không rảnh lo. Cái tên điên kia vẫn còn truy sát. Không có gì bất ngờ, hôm nay ta cũng khó sống sót. Lý Thiên Mệnh trầm tĩnh nói, ánh mắt suy tư. Hắn vì sao muốn dắt huynh đến vậy, sát tâm vì sao cường thịnh như vậy? Vừa giải quyết Thiên Lang Tinh, một khắc cũng không thể chờ sao? Lý Khinh Ngữ hỏi. Đúng vậy. Hiện tại bên trong mặt trời, tối thiểu còn có 3 tỷ Thiên Lang quỷ thần mất đi gia viên, cừu hận ngập trời. Tối thiểu đều là đạp thiên cảnh cấp 9 trở lên. Tối thiểu 2 tỷ đang ở cương vực trật tự thiên tộc. Bọn chúng như hung thú, gặp người thì giết, tàn sát khắp nơi. Mà hắn lại chỉ muốn giết ta. Lý Thiên Mệnh cắn môi. 3 tỷ Thiên Lang quỷ thần này không phải oan hồn, nhưng sự hung tàn, độc ác của bọn chúng không thua gì quỷ thần. Nếu không nhanh chóng xử lý, sinh dân mặt trời, bao gồm trật tự thiên tộc, sẽ rất thảm. Cuối cùng dẫn đến hàng tinh nguyên chiến tranh này, chỉ có Thái Dương Đế Tôn thắng, mà trật tự thiên tộc của hắn thương vong thảm trọng, vô cùng bi thảm. Điên rồi. Điên rồi. Lý Khinh Ngữ ngấn lệ, ánh mắt mờ mịt. Nàng cũng mê hoặc. Trận chiến này đến giờ, tương lai, đường ra ở đâu? Thân nhân, người yêu của nàng, còn có thể bình an chăng? Ca, hắn đuổi kịp chưa? Lý Khinh Ngữ không dám quay đầu nhìn. Không chỉ vì Thái Dương Đế Tôn hung lệ, cuồng bạo, mà còn vì phía sau hắn, có một nam nhân Lý Khinh Ngữ đau lòng. Giờ khắc này, ba nam nhân quan trọng nhất trong cuộc đời nàng, phụ thân, huynh trưởng, người yêu, đều trong vòng xoáy sinh tử. Không sao. Bất quá, lại một lần sống mái một trận chiến. Đáng tiếc, Tiểu Phong hôn mê, lần này ta không có trợ thủ, ngay cả thức thần cũng mất rồi, ha ha. Chung quanh hỏa quang hừng hực, hai tròng mắt kim đen của Lý Thiên Mệnh lại ánh lên thần thái. Đây là tuyệt cảnh lớn nhất từ trước đến nay. Ca, chúng ta như cùng đường mạc lộ, huynh còn phần thắng ư, phần thắng không có, nhưng có thể liều một lần, sống hay chết, giao cho thiên ý, chính sự kiên định của hắn, khiến Lý Khinh Ngữ trong tuyệt cảnh này, nội tâm có thêm sức mạnh. Nàng trùng điệp gật đầu. Tiên Tiên, Ngân Trần, tới. Lý Thiên Mệnh vừa điều khiển Cửu Long Đế Tán, vừa tìm tòi trong chiến lợi phẩm. Chiến lợi phẩm của hắn có 3 phần, từ Doanh Hậu, Xích Dung Đế Tôn, Thần U Đế Tôn. Ba vị đế tôn này có không ít tài phú, nhưng quan trọng nhất với Lý Thiên Mệnh vẫn là Đế Tôn Thần Nguyên. Hiện tại, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang đều là đế tôn thần thú, mở ra xiềng xích huyết mạch giai đoạn tiếp theo của Thái Cổ Hỗn Độn Cự Thú, chiến lực rất mạnh. Còn Tiên Tiên, Ngân Trần vì kẹt ở Thất Tinh Thần Thú, nên chiến lực kém hơn. Trước kia luôn chiến đấu, không có thời gian luyện hóa, tiến hóa. Mà bây giờ, chỉ còn lại mình ta có thể đối kháng đế tôn. Thức thần cũng mất, cộng sinh thú thành hy vọng duy nhất của ta. Tạch tạch tạch. Trong Cửu Long Đế Tán, hàng chục triệu tiểu ngân trứng của Ngân Trần vọt tới, chất thành một ngọn núi ngân sắc, từng đôi mắt nhỏ mong đợi nhìn Lý Thiên Mệnh. Một bên, Tiên Tiên linh thể trong hình dáng Thánh Quang Thủy Tiên, chớp đôi cánh nhỏ trắng như thủy tiên hoa, cũng mong đợi nhìn hắn. Hai tiểu gia hỏa này, từ lâu muốn cùng ba người ca ca tiến vào tầng thứ mới. Lý Thiên Mệnh đếm qua thu hoạch. Ba vị đế tôn, tổng cộng có 7 đế tôn thần nguyên. Ta chọn 2 cái, thích hợp tiên tiên và ngân trần nhất. Đế tôn thần nguyên là bát tinh trình độ. Mỗi thần nguyên có 8 tinh quang hạch tâm, ẩn chứa lực lượng huyền ảo, có bí mật bản nguyên thiên địa vũ trụ. Lưu cho tiên tiên, gọi là ngọc lộ linh tiên, dường như một loại lực lượng thần thánh. 8 tinh quang hiện ra 8 đóa hoa, thích hợp với cộng sinh thú hệ thực vật như tiên tiên. Đưa cho ngân trần là bát tinh liên tiếp, 8 tinh thần lấp lánh nối liền nhau, tựa như một chuỗi tinh thần. Hy vọng chúng có thể mở ra xiềng xích huyết mạch của các ngươi, giúp các ngươi nắm giữ nhiều hơn huyết mạch thái cổ hỗn độn cự thú. Nắm chặt thời gian, càng nhanh càng tốt. Ta chờ các ngươi. Hai tiểu gia hỏa nhận đế tôn thần nguyên, lập tức hấp thu tiến hóa. Lý Thiên Mệnh cũng chọn một cái cho Sóc Nguyệt, số còn lại tạm giữ, dù sao cần nhiều người. Bao gồm Dạ Lăng Phong cũng cần. Bây giờ còn kịp sao? Lý Khinh Ngữ cười khổ. Không còn cách nào, buông tay đánh cược một lần thôi. Còn nước còn tát. Nếu thuận lợi trốn về Thiên Cung thần giới, có thể câu kéo mấy tháng, chờ thức thần ta khôi phục. Tối thiểu nhất, không dễ chết đến vậy. Lúc này, Lý Thiên Mệnh còn nhún vai, ngữ khí bình thản hơn nhiều. Không phải ta không khẩn trương, mà sau nhiều chuyện, nội tâm, ý chí ta đã tiến vào một trạng thái hoàn toàn mới. Những nghi hoặc trước kia, sau khi thấy rõ hùng tâm tráng chí và thủ đoạn của Thái Dương Đế Tôn, ngọn lửa trong lòng ta càng nhỏ càng mạnh. Ta không bị ảnh hưởng, mà kiên định hơn. Ông. Cuối cùng, Cửu Long Đế Tán tiếp cận Thiên Cung thần giới. Trong Thiên Cung thần giới, hơn 20 tỷ vạn tông tu luyện giả nín thở, khẩn trương chờ Lý Thiên Mệnh trốn thoát, chỉ huy họ tuyệt địa phản sát. Bịch. Vì cùng Lý Thiên Mệnh có liên kết chúng sinh, hơn 20 tỷ người nội tâm cuồng loạn. Những bi thảm đang xảy ra trên mặt trời cũng tác động đến lòng họ. Kỳ thật, đế tôn không cần gấp đến vậy đâu. Quỷ thần vẫn còn giết người khắp nơi kia mà. Nếu hắn có thể khai ân, trước buông tha Thiên Mệnh, chúng ta còn có thể ra ngoài cứu người hiện tại, vạn tông sinh dân cũng đang gặp tai nạn. Khắp nơi đều là nhân gian thảm kịch. Là cường giả, bọn họ lại không thể rời khỏi Thiên Cung thần giới. Đế Tán đến rồi. Thiên Mệnh về rồi. Trong lúc nhất thời, vạn chúng nhiệt lệ chảy dài. Bọn họ sợ hãi Thái Dương Đế Tôn. Chỉ có Lý Thiên Mệnh mới có thể cho bọn họ thuộc về vạn tông tương lai cùng cảm giác an toàn. Thái Dương Đế Tôn từ đầu đến cuối vốn là một kẻ lật lọng, này hắn biến đến khủng bố như thế, vạn tông căn bản không dám tin tưởng hắn. Bởi lẽ, lực lượng giữa đôi bên đã sớm mất cân bằng, hiện tại vạn tông càng không có tư cách đàm phán với Đế Tôn. Thiên Lang song tinh hủy diệt cũng để cho vạn tông sinh dân thấy được tương lai có thể sẽ xảy đến với chính mình. Nhanh! Nhanh! Lý Thiên Mệnh xuất hiện, và phía sau hắn là ngọn lửa sao băng điên cuồng đuổi theo. Đó là Viêm Hoàng Quang và người cổng quan tài. Mặt trời làm lớn ra, tụ biến kết giới bị cưỡng ép banh ra, điều này khiến phạm vi Thiên Cung thần giới trở nên to lớn hơn, tạo thành bình chướng kiên cố. Oanh! Cửu Long Đế Tán trùng phong mà qua, vô số sóng lửa hướng về phía trước lan tràn. Lý Thiên Mệnh cũng thấy được hy vọng. Ngay lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Đinh! Đây là một tiếng vang giòn. Thiên Cung thần giới trước mắt, trong tình huống không có ai tiến công, bỗng nhiên tan vỡ, nổ ra một cái khe. Đây chỉ là khởi đầu. Ngay sau đó là ức ức vạn tiếng vỡ tan. Đinh đinh đinh. Mỗi một âm thanh đều thôi hồn đoạt mệnh, khiến hơn 20 tỷ vạn tông tu luyện giả trực tiếp lâm vào ác mộng khó tin. Tất cả mọi người trừng to mắt, tại chỗ ngạt thở. Thiên Cung thần giới mà họ tự cho là an toàn, giờ phút này tự như vỏ trứng nát. Bỗng nhiên xuất hiện vô số vết nứt. Cảnh tượng này giống như bầu trời bị xé nứt. Bỗng nhiên hoàn toàn tĩnh mịch. Đến cả tiếng hô hấp cũng không có. Tuyệt vọng như tơ máu, bắt đầu hiện lên trong mắt mỗi người. Không, không. Thiên Cung thần giới, không thể nào. Đừng mà. Đối với họ, đây có lẽ là gia viên sau cùng. Dưới thần uy tàn bạo của Thái Dương Đế Tôn, Thiên Cung thần giới là nơi duy nhất họ có thể yên tâm ký thác. Dù chết là Thiên Lang quỷ thần, cũng không có nghĩa là vạn tông tu luyện giả không sợ Đế Tôn, thậm chí lấy hắn tự hào. Bởi vì, mỗi một vị ở đây đều hiểu rất rõ hắn. Từ khi chiến sự bắt đầu, nhân mạng là thứ không đáng tiền nhất trong mắt Đế Tôn. Không có Thiên Cung thần giới, liền không có nhân mạng. Bóng ma tử vong, trực tiếp bao phủ lên hơn 20 tỷ sinh linh này. Bi thương, như biển cả lan tràn. Trong từng ánh mắt tràn đầy tơ máu, vận mệnh không nương tay, tại chỗ thẩm phán họ. Cả một cái Thiên Cung thần giới, tự như pha lê vỡ vụn, vô số thiên thần văn triệt để vỡ ra, tiêu tán giữa thiên địa. Ông! Toái phiến đầy trời rơi xuống, rơi vào giữa đám người. Mỗi một người đều đã trầm mặc đến đáy cốc. Mà này, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, càng là họa vô đơn chí. Không có thiên cung thần giới, nghĩa là hắn không còn nơi nào trốn, càng bất đắc dĩ là hơn 20 tỷ vạn tông tu luyện giả cũng đã mất đi nơi che chở sau cùng, toàn bộ đều thành cá thịt trên thớt của Thái Dương Đế Tôn. Hắn tùy tiện có thể vươn tay, bóp lấy cổ họng mỗi người. Ha ha ha. Quả nhiên không sai, sau Cửu Long Đế Tán, truyền đến tiếng cười phóng đãng của Thái Dương Đế Tôn. Âm thanh rung chuyển thiên địa. Toàn bộ mặt trời hằng tinh nguyên dường như cũng đang khuếch đại tiếng cười của hắn. Tiếng cười vô tình này càng là một sự châm chọc, như lợi kiếm cắm vào tim vạn tông tu luyện giả. Vô số người sắc mặt trắng bệch, không kìm được lui lại. Thê thảm tuyệt vọng, viết trên mặt mỗi người. Vì sao? Vì sao thiên cung thần giới bỗng nhiên hết rồi? Vì sao a? Ngay cả trời cao cũng không cho chúng ta một con đường sống. Rất nhiều người khóc. Đây là bi ai của sinh mệnh bị chi phối. Ban đầu Lý Thiên Mệnh cũng không biết vì sao. Nhưng rất nhanh, bản thân mặt trời cho hắn đáp án. Thái Dương giới hạch dung hợp trong cơ thể hắn cũng đang cho hắn đáp án. Nửa cái Thái Dương giới hạch này đang trong trạng thái sụp đổ, cùng thiên cung thần giới cùng nhau tiêu tán. Ông một tiếng. Thái Dương giới hạch vừa dung hợp không lâu, giờ phút này bỗng nhiên phá nát, trôi qua đi. Điều này nghĩa là Lý Thiên Mệnh triệt để mất đi quyền chưởng khống thủ hộ kết giới và tụ biến kết giới do Trọng Thiên nhất tộc lưu lại. Vì sao lại như vậy? Lý Khinh Ngữ vừa còn thở phào vì có thể trở về thiên cung thần giới, hiện thực lại cho nàng đòn nặng nhất. Mặt trời nuốt thiên lang song tinh, lượng hằng tinh nguyên tổng thể quá lớn, tụ biến kết giới và tinh thần thủ hộ kết giới nguyên bản bị chống đỡ biến hình, ngay lúc nãy, hai đại kết giới đều hỏng mất. Thiên cung thần giới là một phần của tụ biến kết giới, cho nên, cũng mất. Thanh âm Lý Thiên Mệnh có chút tiêu điều. Hai đại kết giới này là lễ vật sau cùng mà tiền bối Trộm Thiên nhất tộc lưu lại cho mặt trời, một loại ngụy trang, để thế giới này có thể dùng thân phận mới sinh tồn, sinh sôi. Mà bây giờ, không còn. Hoàn toàn biến mất trong dòng sông lịch sử. Thật ra, đây là bình thường, tụ biến kết giới và tinh thần thủ hộ kết giới đều có giới hạn chịu đựng. Khi hằng tinh nguyên gấp 5 lần tụ biến kết giới dương phàm cấp bình thường nhất đã vượt qua cực hạn. Nếu không như thế, bất kỳ thế giới nào cũng có khả năng trưởng thành vô hạn, vậy thì việc phân cấp thế giới hằng tinh nguyên đều vô nghĩa. Vô Diện Quỷ thần tộc sở dĩ coi trọng Viêm Hoàng Đế Tinh cũng bởi vì hai đại kết giới của nó có đẳng cấp nguyên thủy đủ cao. Viêm Hoàng Đế Tinh một khi quật khởi lần nữa, ngụy trang do Trọng Thiên nhất tộc lưu lại bị xé rách là tất nhiên. Và thời cơ tất nhiên này xuất hiện, càng khiến Lý Thiên Mệnh và Vạn Tông gặp họa vô đơn chí. Âm âm âm. Ngọn lửa sao băng sau lưng trực tiếp hóa thành mặt trời nhỏ gay gắt, ánh sáng vô hạn, gào thét liên tục như có gai ở sau lưng. Thái Dương Đế Tôn dùng tiếng cười của hắn tiếp tục tạo áp lực cho Lý Thiên Mệnh. Hắn muốn đè sập ý chí của Lý Thiên Mệnh để hắn không chiến mà diệt. Cam chịu số phận đi. Từng bước ngươi gặp khó, toàn ở trong tính toán của bản tôn, dừng ở đây, sinh cơ diệt hết, không cần giãy dụa nữa. Lôi âm cuồn cuộn đến từ phía sau. Ngươi tính toán. Lý Thiên Mệnh quay đầu nhìn hắn. Đế Tôn rất cao minh sao? Có thể nói như vậy. Nhưng, tất cả điểm lật bàn của hắn, từ đầu đến giờ, đều là Viêm Hoàng Quang. Ngươi chỉ là khống chế trong Viêm Hoàng Đế Tinh, đi trước ta thôi. Câu nói này, Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ trong lòng, lại không mở miệng. Bởi vì không cần thiết. Ca, vậy ta không hiểu. Tụ biến kết giới mất rồi, vì sao mặt trời không sụp đổ a? Không cần phải nổ tung trực tiếp, sinh linh diệt hết sao? Phóng tầm mắt nhìn tới, thế giới này tuy lửa giận lao nhanh, giống như địa ngục hỏa diễm, nhưng đến cả Lý Khinh Ngữ đều cảm nhận được tân sinh dồi dào, sinh mệnh lực kinh khủng của nó. Mặt trời mới đang bừng bừng phấn chấn. Bởi vì Viêm Hoàng tụ biến kết giới xuất hiện, nó mới là chủ thể có thể gánh chịu hằng tinh nguyên gấp 5 lần mặt trời. Nó thức tỉnh trong giấc ngủ say, hiện tại là vô chủ chi vật. Vậy nên, ngươi biết vì sao Đế Tôn liền Thiên Lang Quỷ Thần cũng không để ý, muốn giết ta đi. Lý Thiên Mệnh cười lạnh nói. Theo lý thuyết, tầm quan trọng của tụ biến kết giới hơn hẳn thủ hộ kết giới. Ý ngươi nói Cửu Long Đế Tán là hạch tâm Viêm Hoàng tụ biến kết giới. Đế Tôn muốn cầm lấy quyền phối thứ nhất của tân thế giới này, nhất định phải giết ngươi, cướp đi Cửu Long Đế Tán. Ta đã hiểu đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, Lý Vô Địch là mâu thuẫn không thể điều hòa giữa hắn và Đế Tôn. Nhưng đối với Thái Dương Đế Tôn, Viêm Hoàng tụ biến kết giới hạch tâm mới là cuộc tranh đấu sinh tử. Hắn tạo ra mặt trời lớn như vậy, căn bản không có khả năng để Lý Thiên Mệnh ngồi mát ăn bát vàng. Ngoài ra, cuộc tranh đấu ý chí đế vương khác biệt giữa hai người, càng giống như một trận số mệnh. mâu thuẫn như thế, ắt phân sinh tử. Hết thảy điều này mới có thể giải thích sát niệm như điên ma của Thái Dương Đế Tôn giờ phút này. Như vậy, càng không có đường lui. Lý Khinh Ngữ cúi đầu nói. Đúng. Ta và hắn chỉ có thể có một người sống sót. Đây không phải cừu oán sinh tử tầm thường. Giờ đây, ánh sáng của mặt trời siêu cấp lập lòe này thuộc về ai? Ai có thể tiếp nhận khí vận lóa mắt tinh không của nó so với ân oán cá nhân còn rộng rãi hơn vô số lần? Lúc này, Đế Tôn đã chiếm mặt trời chi thế, dồn Lý Thiên Mệnh vào nơi hẻo lánh không đường lui. Chân chính là hẳn phải chết tuyệt cảnh. Sau lưng, vạn quân lửa giận dâng trào. Đế Tôn, sao không dắt tay diệt trước 3 tỷ thiên lang quỷ thần kia, cho vạn dân một con đường sống, sau khi mọi thứ kết thúc, ta tự sẽ cùng ngươi phân ra sinh tử. Lý Thiên Mệnh quay đầu, đôi mắt kim hắc sắc của hắn cùng ánh mắt hừng hực của Thái Dương Đế Tôn đụng thẳng vào nhau, như tinh thần va chạm. Không vội. Ngươi nếu thật vĩ đại như vậy, muốn cứu người khỏi thủy hỏa, vậy càng không nên lãng phí thời gian. Ta có Cửu Long Đế Tán, càng có thể dễ dàng diệt đi những cô hồn giả quỷ này. Ngươi càng lãng phí thời gian, càng có nhiều người chết. Những thứ này đều là tội của ngươi. Thái Dương Đế Tôn gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Kẻ như ngươi, không coi nhân mạng ra gì, chỉ vì tư lợi, tạo hóa, Viêm Hoàng Đế tinh dù để ngươi chưởng khống, cuối cùng cũng sẽ đi vào đường cùng. Thật khó tưởng tượng, trật tự thiên tộc của hắn tử thương vô số, bị thiên lang quỷ thần đồ sát, trong mắt hắn cũng chỉ có Lý Thiên Mệnh. Một trật tự thiên tộc sinh linh đồ tháng, cũng không đủ để hắn quay đầu. Nhân mạng. Ngươi nói đùa sao? Chỉ cần thế giới đủ lớn, tạo hóa đủ nhiều, không đến ngàn năm, mặt trời đã có thể sinh ra gấp mấy lần nhân khẩu, thực sự không được, bản tôn sẽ cổ vũ sinh đẻ, hôm nay chết bao nhiêu, cam đoan gấp 10 lần bổ sung cho ngươi. Thái Dương Đế Tôn nói. Cho nên đối với ngươi, ngay cả nhân mạng trật tự thiên tộc cũng chỉ là một con số. Lý Thiên Mệnh nói. Không thì sao? Ngươi phân đủ loại khác biệt, ngươi và ta đều là nhất đẳng nhân, một người có thể so sánh ngàn tỷ cấp chính nhân, ngay cả sự thật này ngươi còn nhìn không thấu, ngươi còn muốn làm đế vương mặt trời. Câu hỏi ngược này càng làm Lý Thiên Mệnh hiểu rõ một sự thật. Đạo bất đồng, mưu cầu khác nhau. Hắn và Đế Tôn, thật sự là đạo bất đồng. Đều là con đường đế hoàng, nhưng mọi thứ Lý Thiên Mệnh tuyên dương, Đế Tôn căn bản không thể gật bừa. Có lẽ vì hắn quật khởi từ hạt bụi nhỏ, nên càng hiểu rõ, dù chỉ là một thiếu niên bình thường ở Chu Tước Quốc, hắn cũng có thất tình lục dục giống như Đế Tôn. Dù sinh mệnh ngắn ngủi, cả đời cũng có ngọt bùi cay đắng. Không ai có thể khống chế mình sinh ra ở đâu. Vậy dựa vào cái gì, có những người vừa ra đời đã là thượng đẳng nhân, cao đẳng chủng tộc, có thể chi phối vận mệnh người yếu. Người bình thường lực lượng thấp, nhưng có tam hồn tại thế, có thể suy nghĩ, có thể nỗ lực. Chẳng lẽ không thể tính là người sao? Con đường đế hoàng của Lý Thiên Mệnh từ đầu đã đi cùng với mỗi một niềm tin. Thông qua chúng sinh tuyến liên lụy, Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận được tâm tình của mỗi người, cảm nhận ngọt bùi cay đắng nhân sinh. Nói họ chỉ là một con số, hôm nay chết bao nhiêu không sao, vài ngày sau sinh thêm mấy người bù vào. Vậy chẳng lẽ Thái Dương Đế Tôn xem trật tự thiên tộc của mình thành súc vật dưới sự thống trị của hắn sao? Trong hàng tinh nguyên chiến tranh này, việc Thái Dương Đế Tôn đối với Thiên Lang Tinh làm, vì Thiên Lang Tinh là địch nhân, Lý Thiên Mệnh không cách nào phân xét công tội của hắn. Nhưng giữa trật tự thiên tộc và vạn tông, trên Thái Dương này, hắn càng ngày càng thấy rõ con người này. Đã thấy rõ, thì không còn chút hy vọng xa vời cùng tồn tại. Đánh cược lần cuối đi. Hắn không quay đầu lại, mà nhìn về phía trước. Nơi đó là thiên cung thần giới cho tàn chi địa. Hỗn độn thần đế, trước đây ta đã hoài nghi ngươi, nhưng hy vọng lần này, ngươi có thể tìm cho ta đáp án. Oanh! Cửu Long Đế Tán tiếp tục cấp tốc phóng tới thiên cung thần giới. Lý Thiên Mệnh muốn làm gì? Hơn 20 tỷ người tuyệt vọng, ánh mắt run rẩy nhìn Cửu Long Đế Tán. Tất cả vạn tông đồng bào nghe lệnh. Trong oanh minh của Đế Tán, thanh âm kiên định, oanh liệt đến từ Lý Thiên Mệnh phóng tới đám người, càng quét mà qua. Vâng. Thanh âm cương liệt ấy khiến những người tuyệt vọng thấy được hy vọng mà họ khát vọng. Tất cả mọi người lập tức rời khỏi thiên cung thần giới, từ Nam chí Bắc, nghe ngân trần báo vị, tru sát thiên lang quỷ thần, hộ ta vạn tông tử dân. Mỗi một mạng, chúng ta đều phải giữ lại. Không thể lưu lại thiên cung thần giới nữa. Tụ tập ở đây, chết càng nhanh. Nhưng mọi người không ngờ, trong tuyệt cảnh này, Lý Thiên Mệnh lại bảo họ đi bảo vệ vạn tông sinh dân, bảo hộ mỗi một sinh mệnh bình thường. Còn Thái Dương Chi Vương chân chính, Thái Dương Đế Tôn, lại uổng vì sinh tử tộc nhân, truy đuổi Lý Thiên Mệnh không tha. Đây chính là khác biệt niềm tin của họ. Lý Thiên Mệnh không dám nói mình nhất định đúng. Hắn chỉ kiên trì nội tâm của mình. Kiên trì mọi thứ phụ mẫu đã dạy dỗ. Từng là hạt bụi nhỏ, hắn càng không thể bỏ lại mỗi một hạt bụi nhỏ. Vâng. Trước diệt vong, còn có thể làm gì? Rất nhiều tu luyện giả vạn tông không có đáp án. Nhưng câu nói của Lý Thiên Mệnh cho họ đáp án. Không ai muốn khủng hoảng chờ chết. Tử vong là số mệnh của mỗi người. Khi còn sống, có thể làm chút gì, không thẹn với lòng, không thẹn với thế giới này mới là quan trọng. Cho nên họ tìm được phương hướng, lệ nóng doanh trồng. Mọi người nhìn lên thương thiên. Cửu Long Đế Tán bay đến đỉnh đầu họ, rồi trong nháy mắt, Đế Tán đảo ngược, nhất phi trùng thiên. Thái Dương Đế Tôn, giao cho ta. Đây là câu nói cuối cùng hắn để lại cho hơn 20 tỷ tu luyện giả vạn tông. Ầm ầm ầm. Khi Cửu Long Đế Tán bay lên trời, phóng tới Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, Thái Dương Đế Tôn đuổi theo ngay tại chỗ, căn bản không liếc nhìn chúng sinh phía dưới. Lý Thiên Mệnh dẫn dắt hắn rời đi. Kể từ đó, họ sau khi Thiên Cung thần giới vỡ tan cũng có cơ hội xuôi nam cứu người. Ầm ầm. Đế Tán và Viêm Hoàng quang đâm thẳng vào mây hồng, một tiếng oanh minh, biến mất không thấy. Hơn 20 tỷ tu luyện giả còn lại, thần quang trong mắt nở rộ, niềm tin trở lại. Giờ khắc này, chúng sinh tuyến giữa họ và Lý Thiên Mệnh càng kiên cố, càng có thể cộng minh, trái tim mọi người càng dán chặt vào nhau. Đi. Cứu người. Cứu người, nhanh. Đi. Họ biết, dù giết rất nhiều thiên lang quỷ thần, cứu được vạn tông sinh dân, nếu Lý Thiên Mệnh chiến bại tử vong, vạn tông vẫn sẽ đi vào đường cùng. Nhưng ít nhất đã nỗ lực. Đây là việc duy nhất họ có thể làm bây giờ. Bên dưới Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, không ai có thể trốn, không có chỗ trốn. Chi bằng nở rộ giá trị cuối cùng của cái mạng này, dù chết cũng muốn chết ở quê nhà. Nơi này có rất nhiều người đến từ những địa phương khác nhau của Vạn Tông. Thanh Vân Đại Lục, Tam Thiên Chi Địa, Phục Thần Cốc. Về nhà. Về nhà đi. Trở về đi. Lá rụng về cội. 3 tỷ thiên lang quỷ thần tự như sâu mọt trên thế giới hoàn toàn mới này, không nhanh chóng diệt đi, sẽ có càng nhiều hương thân phụ lão chết trong thế giới mới. Tu luyện giả Vạn Tông, có rất nhiều xuất thân sơn giả, cuối cùng thành tựu thần nhân. Nhà mới là nơi hồn họ trở về. Lý Thiên Mệnh ngay lúc này, để họ trở về thủ hộ gia viên, vô luận sinh tử, đều sẽ không ai cự tuyệt. Hắn chỉ nhận được càng nhiều tôn trọng. Khi rời đi, mọi người không ngừng ngẩng đầu nhìn lên thương thiên, cầu nguyện cho Lý Thiên Mệnh. Sống sót mới có tương lai, mới có thịnh thế thuộc về ngươi. Nhất định phải sống sót, nhất định. Giờ khắc này, một đế vương và vô số chúng sinh của hắn xông về những phương hướng khác nhau. Họ đều vì một thế giới mới thực sự thuộc về mình, thiêu đốt niềm tin, sinh mệnh. Mặt trời mới liệt hỏa cháy hừng hực. Tất cả mọi người, chiến hỏa ngập trời, rống giận lao tới chiến trường cuối cùng. Về nhà. Một ngôi nhà thuộc về mỗi người. Mặt trời mới, thuộc về mỗi người. Chứ không phải của riêng Thái Dương Đế Tôn. Ầm ầm. Cửu Long Đế Tán xông ra hơn 10 triệu thước mây hồng cẩn trọng, cuối cùng đến được tinh không. Phía trước Đế Tán, tinh thiên lấp lóe. Lý Thiên Mệnh cúi đầu xuống, lần đầu nhìn thấy mặt trời mới có thể lượng gấp 5 lần này. Thật lòng mà nói, ngay cả hắn cũng bị cảnh tượng này rung động sâu sắc. Quá lớn, quá dồi dào. Đây là tinh thần ngưng kết từ mạng sống của Thiên Lang Tinh, nó bành trướng nuốt quá nhiều mạng, đến nay công tội khó phân biệt. Liệt hỏa màu bạch kim ngập trời, biển lửa cuồn cuộn, gió bão nộ hống, ánh sáng vạn trượng. Mặt trời như vậy khiến Lý Thiên Mệnh nhớ tới Viêm Hoàng Đế Tinh trong bích họa. Quá đẹp. Hắn không kìm được, nói ra ý nghĩ thật sự trong lòng. Thái Dương Đế Tôn dùng trường mâu mặt trời của hắn, đoán tạo ra thế giới mới bây giờ. Lý Thiên Mệnh không thể cự tuyệt vẻ đẹp của mặt trời màu bạch kim này. Đến giờ, hắn vẫn không thể vì quỷ thần diệt vong mà định tội Đế Tôn. Trong 2 lần hủy diệt này, hắn cũng có tham gia, nếu Đế Tôn có tội, hắn cũng có tội. Cho nên, mâu thuẫn giữa hắn và Thái Dương Đế Tôn, từ trước đến nay không phải là hủy diệt Thiên Lang Tinh. Hắn cũng không ngăn được hủy diệt Thiên Lang Song Tinh. Trong thiên đạo có quá nhiều thứ không chắc chắn, hắn vẫn chưa lĩnh hội được. Chúng sinh của hắn cũng giới hạn ở người Vạn Tông, chứ không phải Thiên Lang Quỷ Thần. Chỉ là hiện tại, Lý Thiên Mệnh vẫn thanh tĩnh hơn trước nhiều. Ít nhất hắn biết, ý niệm của hắn và Đế Tôn khác biệt ở chỗ nào. Lý Thiên Mệnh vừa xông ra mây hồng, đến được tinh không, Thái Dương Đế Tôn đã dùng nộ hống trấn trụ hắn. Ngươi dám thoát khỏi mặt trời, bản tôn sẽ lập tức trở về, giết sạch ngự thú sư Vạn Tông. 20 tỷ người vừa rồi, đừng mơ ai sống sót. Nghe câu nói này, có thể thấy Đế Tôn quá sợ hắn rời đi như lần trước. Ông Cửu Long Đế Tán dừng lại trên bề mặt mặt trời, rồi quay đầu lại, Lý Thiên Mệnh xuất hiện trên đầu rồng, trên Thái Dương này, cùng Đế Tôn mặt đối mặt. Hắn chưa từng nghĩ đến việc đào tẩu. Chỉ cần yêu mến ngôi sao này, đời này không có đường trốn. Hắn chỉ muốn đổi một chiến trường, cố gắng giảm thiểu thương tổn cho người vô tội. Tinh không tuy lớn, cũng không có đường chạy trốn. Lần này, Lý Thiên Mệnh chọn đối mặt. Đây là một màn giống như số mệnh. Một mặt trời bạch kim thiêu đốt gay gắt, cao ngạo đốt cháy trong vũ trụ. Trên mặt trời gay gắt. Quan tài, tán đối lập thế giới khiến người ta quyến luyến nhất, tinh thần hoàn mỹ nhất, ở ngay dưới chân. Kẻ địch số mệnh vô địch đứng đầu, ở ngay trước mắt. Trong tinh không, Viêm Hoàng Quang mượn thế của Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, đốt cháy liệt diễm kim hồng sắc, tự như hóa thành ngọn lửa ánh sáng. Còn hai người cõng quan tài một trước một sau kia, tóc dài bốc cháy, khuôn mặt thần thánh, phản phất là tín đồ chen chúc thánh hỏa. Nhất là Thái Dương Đế Tôn phía trước, ngoại hình, ý chí của hắn, hoàn toàn là hóa thân của mặt trời, là người phát ngôn, là trưởng khống giả. Hắn cất tiếng cười to trong tinh không này. Rõ ràng, hắn đang cười nhạo Lý Thiên Mệnh, kẻ có thiên phú và tiền đồ tuyệt thế vô song, lại bị mệnh của một số người hạ đẳng vạn tông khóa chết ở nơi này. Thấy không rõ nhân mạng quý tiện, không phân cao thấp tôn ti, không quả quyết, chỉ cảm động chính mình. Ngươi như vậy, căn bản không đảm đương nổi đế vương. Cuối cùng, ngươi quá non, quá thiện lương, không phải khối tài liệu này. Trong mắt Thái Dương Đế Tôn, người phân đủ loại khác biệt, mạng của hắn so với hơn 20 tỷ sinh mạng của vạn tông còn trọng yếu hơn. Nếu đổi lại là hắn, hắn tuyệt đối sẽ đi thẳng một mạch, một số năm sau, trở lại báo thù. Lý Thiên Mệnh đưa ra lựa chọn này, ngược lại khiến hắn cao hứng vạn phần, thầm may mắn Lý Thiên Mệnh không phải hắn. Nếu không, tiểu tử này mang theo Cửu Long Đế Tán, đi thẳng một mạch, bản tôn vĩnh viễn không có ngày yên tĩnh. Đây là cơ hội Thái Dương Đế Tôn đạt được tất cả. Cả đời nỗ lực, chỉ vì giờ khắc này. Tiếng cười vừa dứt, hắn lại hô hấp mạnh mẽ, Viêm Hoàng Quang bốc lên lửa giận vạn trượng, sát cơ ngập trời, tràn ngập về phía Lý Thiên Mệnh. Thiên Mệnh con ta, phụ thân là người phúc hậu, ta tuy bất đồng chính kiến với ngươi, nhưng cũng kính nể dũng khí của ngươi. Chỉ cần hôm nay ngươi phụng hiến tánh mạng, trợ giúp Viêm Hoàng Đế tinh tân sinh, ta có thể thề ở đây, ngày sau tân thế giới, người thú sư vạn tông cùng trật tự thiên tộc ta địa vị tương đương, người người đều có quyền tu hành, sinh sôi. Thức thần có thể cùng cộng sinh thú cùng tồn tại, thậm chí kết hôn. Dùng điều này một lần nữa thăm dò con đường của Viêm Hoàng thần tộc. Hắn không chỉ nói với Lý Thiên Mệnh như vậy, mà còn thông qua Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, lan truyền cho chúng sinh thiên hạ. Mỗi một tử dân vạn tông đều có thể nghe thấy. Hắn đây là dùng đạo đức và phụng hiến để bắt cóc tánh mạng của Lý Thiên Mệnh. Như vậy, hắn càng không thể đi thẳng một mạch. Nếu ngươi còn muốn trốn, vậy sẽ vi phạm đạo tu hành của chính ngươi, dù ngươi rời đi, tương lai cũng phải tu hành lại từ đầu, đổi một con đường tu luyện. Đoán chừng đến lúc đó, ngươi sẽ không lại lựa chọn con đường nhân từ như vậy, đến mức bị người uy hiếp. Ha ha! Khuôn mặt đồng chất của Thái Dương Đế Tôn, cười đến đắc ý vô cùng. Với hắn mà nói, Lý Thiên Mệnh vẫn khó chơi. Cho nên, trước khi đánh tan Lý Thiên Mệnh, hắn phải đánh tan nội tâm của hắn trước. Ý chí sụp đổ, chiến đấu lực tối thiểu giảm 3 phần. Âm âm âm. Thái Dương Đế Tôn từng bước ép sát trên mặt trời gay gắt này. Trong mặt trời, trong thế giới tân sinh này, vô số chúng sinh ngẩng đầu nghe thấy tuyên cáo của Đế Tôn. Bọn họ không nhìn thấy hai vị đế vương, nhưng rất nhiều người có thể cảm nhận được sự hiện hữu của bọn hắn. Lúc này, người người nghẹt thở. Đi thì đi không được, đánh, xem ra cũng là tình huống tuyệt vọng. Tiên Tiên và Tiểu Ngân Trứng còn chưa tiến hóa tốt, muốn kiềm chế một chút, trì hoãn một chút thời gian. Thức thần đã không có, ít nhất người đủ lại đến đi. Dù sao, trì hoãn thời gian không tính mất mặt a. Huỳnh Hỏa chắp hai cánh trước ngực, ánh mắt bốc lửa, cau mày. Không mất mặt, cũng không sợ mất mặt. Lý Thiên Mệnh không phải là người không biết biến báo. Hiện tại, đối thủ mạnh ngoại hạng vô địch, tiếp nhận thế mặt trời trước mắt, đang dần tạo áp lực. Trong tay hắn chỉ còn ba đầu cộng sinh thú, trực tiếp đối kháng, khả năng chịu chết tương đối lớn. Hắn tuyệt không muốn để Huỳnh Hỏa bọn họ ba chết trước mình. Làm ngự thú sư, phải vì mạng của bọn nó chịu trách nhiệm. Đúng, đúng, kiềm chế một chút, để bản mèo ngủ một hồi, bổ sung xong tinh thần, trốn. À không, chiến đấu, bản mèo tuyệt đối mạnh hơn. Nói xong, nó xoay người lăn một vòng, chổng vó, mũi sủi bọt, thật sự ngủ thiếp đi. Thật là nhân tài. Lý Thiên Mệnh nhìn trạng thái của Tiên Tiên và Ngân Trần. Bọn họ rất cố gắng, nhưng loại tiến hóa này nhất định cần thời gian. Thái Dương Đế Tôn phía trước thanh thế to lớn, Viêm Hoàng Quang lại lần nữa hóa thành sao băng hỏa diễm ầm ầm đột kích. Chiến đấu hay lui về phía sau, hắn nhất định phải phản ứng. Ầm ầm. Cửu Long Đế Tán ầm ầm khởi động, dẫn động lực lượng hàng tinh nguyên, bay nhanh về phía sau, tránh né lần trùng kích đầu tiên của Viêm Hoàng Quang. ngươi thật định đào tẩu. Thái Dương Đế Tôn gào rú một tiếng, trên Viêm Hoàng thủ hộ kết giới nhấc lên sóng lửa ngập trời. Biển lửa này lập tức cuốn thành bão táp hỏa diễm, xoắn tới Cửu Long Đế Tán. Ầm ầm ầm. Long trời lở đất. Lý Thiên Mệnh không phản ứng Thái Dương Đế Tôn, chỉ khống chế Cửu Long Đế Tán, khởi động tốc độ nhanh nhất tiến lên. Hắn phải thoát khỏi mặt trời. Không phải. Viêm Hoàng Quang chỉ nhanh khi ở gần Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, một khi Lý Thiên Mệnh xông ra tinh không, Cửu Long Đế Tán toàn lực gia tốc, đừng nói Viêm Hoàng Quang, Thái Dương Thần Cung cũng không đuổi kịp. Tinh Hải Thần Hạm lớn như vậy, hành động và tốc độ mới chịu ảnh hưởng bên trong hoặc gần hàng tinh nguyên. Lý Thiên Mệnh không bay thẳng ra tinh không, khiến Thái Dương Đế Tôn thở phào một hơi. Hắn lại khống chế Cửu Long Đế Tán, bay quanh mặt trời. Rõ ràng là nói với Thái Dương Đế Tôn, hắn sẽ không rời đi. Nhưng, cũng không trực tiếp đối đầu với Thái Dương Đế Tôn. Trì hoãn thời gian sao? Ngươi có thể kéo dài mấy ngày, nhưng có thể kéo dài cả đời sao? Thái Dương Đế Tôn băng lãnh, hóa thành phong bạo cuốn về phía Lý Thiên Mệnh. Với thể lượng tinh hải thần hàm, để tránh va chạm, tốc độ không thể phát triển khi ở dưới mây hồng. Bây giờ, có Bát Ngát Tinh không làm chiến trường trên Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, sau khi khởi động tăng tốc, Viêm Hoàng Quang hoàn toàn đuổi không kịp. Đối với Lý Thiên Mệnh, đây là một tin tốt. Ít nhất còn có thể kiềm chế. Ông ông ông. Chiếc tinh hải thần hàm to lớn này, quay quanh Thái Dương điên cuồng chuyển. Thái Dương Đế Tôn cổng Viêm Hoàng Quang truy đuổi, có chút chật vật. Mấu chốt là, Lý Thiên Mệnh không đào tẩu. Giống như một trận nháo kịch. Lý Thiên Mệnh, bản tôn không có tâm tư phí công với ngươi ở đây, không muốn đánh, ngươi cứ mù quáng đi dạo, chờ tin dữ đi. Hắn có chút phát điên. Lý Thiên Mệnh không phản ứng hắn. Hắn chỉ gia tốc chuyển, tốc độ trong tinh không là ưu thế duy nhất. Trong khi chuyển, hắn không nhìn Thái Dương Đế Tôn sau lưng nữa, mà lấy ra Đông Hoàng Kiếm, đối mặt Vô Ngân Tinh không phương xa, và mặt trời gay gắt dưới chân, bắt đầu luyện kiếm. Vũ trụ rất hùng vĩ. Quên mất uy hiếp sinh tử, dấn thân vào trong kiếm, cùng tất cả suy nghĩ, dãy dụa, ý chí đối kháng, từ những gì gần đây nhất phát sinh. Lúc này mới bắt đầu, người có thể làm ra cái gì? Cái tên Cát Điêu điên cuồng đuổi theo đằng sau kia, nếu đuổi không kịp ngươi, sẽ xuống bắt người uy hiếp ngươi, chọc giận thì có lẽ đem Viêm Hoàng Đại Lục đánh, sự kiên nhẫn của hắn chỉ có thế, người có thể luyện ra cái gì? Huỳnh Hỏa đứng về phía Lý Thiên Mệnh, lúc này cũng không nhịn được đả kích hắn. Nó vốn tưởng Lý Thiên Mệnh sẽ tức giận, không ngờ hắn lại như không nghe thấy, ánh mắt gần như si mê, nhìn tinh không phía trước và biển lửa không ngừng lướt qua dưới chân. Còn có Đông Hoàng Kiếm trong tay hắn. Viêm Hoàng Đại Lục. Trong đầu Lý Thiên Mệnh, tràn ngập vô số tạp niệm, thậm chí đến từ tình cảm, tưởng niệm của hơn 50 tỷ chúng sinh, cũng tràn vào trái tim hắn. Vũ trụ, mặt trời, Đông Hoàng Kiếm, ba thứ chiếm cứ thế giới của hắn. Tất cả ngôn ngữ của Đế Tôn, sự hủy diệt của hai đại thiên lang tinh, chúng sinh lâm nạn, tất cả nhân quả, đều là nút thắt. Huỳnh Hỏa bỗng nhiên nhắc đến Viêm Hoàng Đại Lục. Khiến trong đầu Lý Thiên Mệnh, bỗng nhiên xuất hiện tòa đại lục hình người, đó là vườn nhà đầu tiên hắn trưởng thành. Hắn và Viêm Hoàng Đế Tinh, đều gọi là Viêm Hoàng. Thái Dương Đế Tôn biết ta đến từ Viêm Hoàng Đại Lục, cũng biết người ở đó, với ta mà nói cũng trọng yếu như Vạn Tông. Nhưng hắn từ đầu tới đuôi đều chỉ dùng Vạn Tông để uy hiếp ta, từ trước tới nay không động đến Viêm Hoàng Đại Lục này. Ta lúc trước cho rằng, hắn làm Đế Tôn, làm sao có thể dùng thương sinh của thế giới nhỏ bé đến áp chế ta, nhưng những gì hắn làm hôm nay, chứng minh hắn cũng là một người không có điểm mấu chốt. Vậy, vì sao hắn không nói như vậy với Huỳnh Hỏa, hoành phá Viêm Hoàng Đại Lục? Trong tuyệt cảnh này, hắn biết rõ hỗn loạn là tử vong, nên cố gắng giữ cho mình tỉnh táo, tìm kiếm một đường sinh cơ trong tất cả điểm đáng ngờ. Bởi vì hắn hiểu rõ, nếu mình chết, những người bên cạnh hắn, những huynh đệ tỷ muội hắn quan tâm nhất, cũng sẽ chết thảm. Hắn thậm chí sẽ không còn được gặp lại Khương Phi Linh, không thể đưa nàng lời trăn trối. Càng không cách nào gặp cha mẹ lần cuối quá lo lắng. Thích càng nhiều người, càng thêm lo lắng. Có lẽ Đế Tôn chính vì không muốn lo lắng, không muốn bị uy hiếp, nên mới lựa chọn chỉ thích bản thân hắn. Như vậy, hắn quả thực không có sơ hở. Người khác khắp nơi đều có nhược điểm. Nhưng nếu làm lại, Lý Thiên Mệnh cũng không chọn làm người như hắn. Một kẻ cô độc sống, lại được vạn người kính sợ, đều vô nghĩa. Hết thảy lo lắng này khiến hắn trong tuyệt cảnh tăm tối, nắm giữ niềm tin cuối cùng, dùng ba con mắt điên cuồng tìm kiếm sinh lộ trong tử lộ. Viêm Hoàng Đại Lục. Cửu Long Đế Tán vòng quanh mặt trời bay, lúc này xuất hiện ở phía dưới mặt trời. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh nhìn xuống, chỉ thấy phía dưới nơi vô cùng sâu xa, chỉ là vô tận hạt bụi. Đó chính là Thiên Nhất Giới Diện, Viêm Hoàng Đại Lục ở chỗ này. Vì sao, Đế Tôn không bao giờ dùng nhược điểm này để uy hiếp? Bí mật về thí nghiệm phẩm, Lý Thiên Mệnh đại khái đều biết, nhưng chuyện này vẫn còn một số điểm đáng ngờ, ví như, ai đã đưa Lý Khinh Ngữ đến Nguyệt Chi Thần Cảnh? Ly Hỏa Thành, Diễm Đô, Đông Hoàng Tông, Thần Đô, Thái Cực Phong Hồ. Mỗi một nơi đều có dấu ấn trưởng thành của Lý Thiên Mệnh. Hắn từng ở những nơi này, từng bước một tìm tòi con đường tu hành, Thần Đô mưa to, Thái Cực Phong Hồ tuyết, những cảnh đẹp kia cũng không kém so với hằng tinh nguyên thế giới. Đường trước mắt đều bị phá hỏng. Trừ vô tận vòng quanh, Lý Thiên Mệnh không biết đi đâu. Ầm ầm. Cửu Long Đế Tán chìm xuống. Nếu hôm nay không có đường sống, vậy lại nhìn nó lần cuối đi. Đó là nơi ta chạm mặt các ngươi, cũng là nơi cùng Linh Nhi cùng nhau song sáo. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh thâm trầm nói. Ngươi đang gượng ép sao? Cái nơi rách nát đó chim còn chẳng thèm ỉa, trở về làm gì? Huỳnh Hỏa trợn mắt nói. Gà đại ca, không đúng sao, ta nhớ ngươi từng dĩa rất nhiều ở Viêm Hoàng Đại Lục mà. Trước kia ngươi thích ăn khoáng thạch, lôi ra toàn đồ cứng. Lam Hoang hai đại long thủ dựng lên, vô cùng khó hiểu hỏi. Lý Thiên Mệnh nhìn Lam Hoang đàng hoàng. Nó tuyệt đối không cố ý khôi hài. Nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn không nhịn được cười. Nụ cười trong tuyệt cảnh, quả thực đáng quý. Bởi vì hắn có một đám cộng sinh thú tốt nhất trên đời. Tốt này, không chỉ vì sự cường đại của bọn nó. Còn có sinh tử gắn bó, kề vai chiến đấu. Từng giờ từng phút xông lên đầu. Buồn cười nhất vẫn là khi đến Huyễn Thiên Chi Cảnh, Huỳnh Hỏa hóa thành hình xăm, ở vị trí trên cơ thể hắn. Chờ đã. Lý Thiên Mệnh vốn chỉ muốn bay lượn trên không Viêm Hoàng Đại Lục, nhìn lại cố hương của mình lần cuối, nhưng khi suy nghĩ bay đến Huyễn Thiên Chi Cảnh, hắn chợt nhớ ra một việc. Dấu phẩy tiểu cô nương nói, sẽ đưa cửu giai Đông Hoàng Kiếm đến Viêm Hoàng Đại Lục, xét về thời gian, có phải sắp đến rồi không? Hoặc là đã đến rồi? Cây cửu giai Đông Hoàng Kiếm kia, tuyệt đối là bộ phận trọng yếu cấu thành nên Đông Hoàng Kiếm trên tay Lý Thiên Mệnh. Mà Đông Hoàng Kiếm là binh khí đến từ Hỗn Độn Thần Đế. Lý Thiên Mệnh tin tưởng, Hỗn Độn Thần Đế hẳn ở tầng thứ cao hơn Viêm Hoàng Đế Tinh, vậy thanh kiếm này, trạng thái cuối cùng của nó, chắc chắn mạnh hơn Viêm Hoàng Quang. Đế Tôn hiện tại cường đại, dựa vào cũng là Viêm Hoàng Quang cùng Viêm Hoàng thủ hộ kết giới. Đánh cược một phen, hy vọng cửu giai Đông Hoàng Kiếm dễ thấy hơn một chút. May mắn lúc này suy nghĩ bay xa, bằng không, trong cuộc truy sát trí mạng này, căn bản không nghĩ ra chuyện cửu giai Đông Hoàng Kiếm. Ầm ầm. Cửu Long Đế Tán chính thức thay đổi đường bay, bỗng nhiên thẳng tắp hướng xuống, hướng về Thiên Nhất Giới Diện cấp tốc rơi xuống. Lý Thiên Mệnh, cho ngươi cơ hội cuối cùng. Thái Dương Đế Tôn rõ ràng giận dữ. Hắn không ngờ Lý Thiên Mệnh lại có thể vô lại như vậy. Không trốn cũng không chiến, cứ treo lơ lửng như vậy, ngược lại khiến hắn phiền muộn. Hiện tại người trong Thiên Cung Thần Giới chắc chắn đã tản ra, muốn giết sạch ít nhất phải mất mấy năm. Thế nào, người còn muốn đến Vô Tự Thế Giới? Lời vừa dứt, Đế Tán đã cách hắn rất xa. Tốt lắm, người cứ chơi đi, ta về trước giết Thánh Long Hoàng, Long Nguyễn Oánh, bắt đầu kiếm tôn trước, xem ai cuốn cuồng trước. Công lao ngàn đời, ngay trước mắt. Trong mắt hắn lửa cháy bừng bừng, chân thực thể hiện hai chữ tức giận. Gấp gáp như toàn thân bò đầy kiến. Uy hiếp trước đó còn hiệu quả, nhưng lần này, Lý Thiên Mệnh dường như không phản ứng, bởi vì hắn đã để Ngân Trần thông báo cho Thánh Long Hoàng bọn họ, để bọn họ những nhân vật trọng yếu trốn đi. Hiện tại mặt trời lớn như vậy, chỉ cần họ không chỉ huy trong đám người, Thái Dương Đế Tôn khó mà giết được họ trong thời gian ngắn. Muốn đánh bại Đế Tôn, tuyệt đối không thể theo tiết tấu của hắn. Ầm ầm ầm. Hai mắt Lý Thiên Mệnh nóng rực, không lâu sau, Cửu Long Đế Tán hạ xuống độ cao tương tự Nguyệt Chi Thần Cảnh. Bởi vì Đế Hoàng Thần Ý của hắn hiện tại mạnh hơn, nên vừa tới độ cao này, hắn đã kết nối được với chúng sinh tuyến của Viêm Hoàng Đại Lục. Qua lần khảo nghiệm này, Lý Thiên Mệnh hiểu rõ hơn, Thái Dương Đế Tôn dường như quên mất chuyện Viêm Hoàng Đại Lục cũng có thể uy hiếp hắn. Vừa tiếp xúc chúng sinh tuyến, đã có tin tức từ Lý Thải Vi. Quá! Mặt trời rốt cuộc đã xảy ra biến hóa gì? Lý Thải Vi hoảng sợ. Nói chuyện không rõ ràng. Đừng bận tâm, gần đây có thanh kiếm nào không? Lý Thiên Mệnh đã thông báo nàng trước khi rời đi, để nàng chú ý lần trước tìm kiếm Vô Tự Giới Hoàng, cũng dùng phương pháp tương tự. Có. Gần Thiên Mệnh hoàn thành, rất giống Đông Hoàng Kiếm của ngươi, chúng ta đều không dám đến gần. Lý Thải Vi nói. Có. Một câu nói kia, quả thực là ánh rạng đông trong tuyệt cảnh. Lý Thiên Mệnh không dám nói, có cửu giai Đông Hoàng Kiếm thì nhất định có đường sống, nhưng ít nhất, sau khi mất thức thần, vẫn còn một tia hy vọng phản kích trong tuyệt địa. Chỉ là cửu giai thần binh, Lý Thiên Mệnh đã có một thanh thần tội kiếm, không thể thay đổi cục diện chiến tranh. Mấu chốt vẫn là cửu giai Đông Hoàng Kiếm là một bộ phận của Đông Hoàng Kiếm. Lý Thiên Mệnh không nói thêm lời, Cửu Long Đế Tán khổng lồ trực tiếp ầm ầm rơi xuống, khi đạt đến không trung Viêm Hoàng Đại Lục, Cửu Long Đế Tán đã che khuất cả bầu trời. Như thần cung trên trời, rung động thế gian. Đế Tôn đã trở về bên trong mặt trời để giết người, hiện tại chỉ có thể vô năng phẫn nộ, ngần trần giám sát hắn mọi lúc, Lý Thiên Mệnh vẫn còn thời gian. Ở đây, hắn từ trên trời giáng xuống. Thương Mang Đại Lục phía dưới, bởi vì chiến tranh hằng tinh nguyên trên bầu trời, đã có vài vết rách. Thanh cự kiếm cắm trên núi lớn kia, quả thực dễ thấy. Đó là thanh kim kiếm lớn màu đen, tạo hình có chút tương tự Đông Hoàng kiếm, nhưng trên thân kiếm có 9 ngôi sao kim sắc song song, diệu quang vô hạn, cực kỳ chói mắt. Tranh tranh. Khi Lý Thiên Mệnh mang Đông Hoàng kiếm đến nơi này, cửu giai Đông Hoàng kiếm đến từ Vũ Tinh Mê Tàng trực tiếp chấn động. Đến. Lý Thiên Mệnh chấn rống một tiếng, cửu giai Đông Hoàng kiếm trong chấn động mãnh liệt, đột nhiên bay lên, vừa thu nhỏ, vừa rơi xuống tay hắn. Bất kể thế nào, Viêm Hoàng Đại Lục yếu ớt, không thể dừng lại thêm. Sau đó, Lý Thiên Mệnh lập tức trở về Cửu Long Đế Tán. Ầm ầm. Cửu Long Đế Tán chỉ dừng lại trong thời gian rất ngắn, rồi bay vút lên, cơn bão do cất cánh cuốn về phía cả đại lục, trong nhất thời cây cối lay động, giang hà cuộn sóng. Lý Thiên Mệnh thao túng một chút, đã có thể để nó tự động bay trở lại gần mặt trời. Thái Dương Đế Tôn cho rằng hắn muốn trốn đến vô tự thế giới, nên chuẩn bị bắt đầu đại khai sát giới với Vạn Tông. Như vậy hắn cực kỳ nguy hiểm. Lý Thiên Mệnh không đi xa, hắn muốn giết người cho hắn xem. Nếu Thái Dương Đế Tôn mượn Viêm Hoàng thủ hộ kết giới tìm được nhân vật trọng yếu của Vạn Tông, đó không phải điều Lý Thiên Mệnh muốn thấy. Bây giờ Đế Tán trở về, với tư cách người nắm quyền Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, Thái Dương Đế Tôn phải thấy trước. Không có gì bất ngờ, hắn chẳng mấy chốc sẽ ra ngoài. Bị Lý Thiên Mệnh trêu đùa lần này, hắn tự nhiên sẽ càng tức giận hơn. Không còn cách nào, ai bảo Cửu Long Đế Tán trong tinh không nhanh hơn cả Viêm Hoàng Quang và Thái Dương Thần Cung. Trước khi Đế Tôn ra ngoài, giải quyết cửu giai Đông Hoàng kiếm này là mục tiêu cuối cùng của Lý Thiên Mệnh. Có chút hy vọng, cả người hắn đều chấn phấn. Thái Nhất Tháp đi Khôn Lan giới, tự động dung hợp mảnh vỡ của nó, quá trình này không khó, không phức tạp. Thời gian là sinh mệnh. Tranh tranh. Trước mắt hắn, Đông Hoàng kiếm là chủ thể, trực tiếp thoát khỏi bàn tay, dựng thẳng lơ lửng trước mắt, nhẹ nhàng xoay tròn. Thanh kiếm khác có 9 ngôi sao màu đen. Cửu giai Đông Hoàng kiếm cũng thoát khỏi tay Lý Thiên Mệnh. Siêu sư. Nó bay múa bạo loạn trong Cửu Long Đế Tán, ngay sau đó hạ xuống, vây quanh Đông Hoàng kiếm bay. Ông. Ông. Tốc độ của nó càng lúc càng nhanh, trong mắt Lý Thiên Mệnh đã hóa thành tàn ảnh, tất cả có 9 đạo tàn ảnh. Oanh. Oanh. Lực lượng rộng lớn, bá đạo phóng ra trong xoay tròn, dẫn động Cửu Long Đế Tán đều rung động ầm ầm, cơn bão kiếm khí mãnh liệt khiến Lý Khinh Ngữ, huỳnh hỏa chỉ có thể rời xa. Ầm ầm. Vào một thời khắc, 9 đạo tàn ảnh xoay quanh Đông Hoàng kiếm, trong một tiếng oanh minh, biến thành 9 đế tinh kim hắc sắc chói mắt. Chúng tuy nhỏ, nhưng mang lại thị giác mạnh mẽ, tương tự Hỗn Độn Thần Dương của Lý Thiên Mệnh, mà Hỗn Độn Thần Dương đến từ Hỗn Độn Tinh Thần trong cánh cửa không màu tầng thứ 5 của Đông Hoàng kiếm. Công công công công. 9 đế tinh chuyển động càng lúc càng nhanh. Khi thần quang kim hắc sắc cùng hai mắt Lý Thiên Mệnh gần như dung hợp, toàn bộ không gian bên trong đế tán đều tràn ngập thần quang cuồn cuộn này. Đinh đinh đinh. Ngay sau đó, 9 ngôi sao kim hắc sắc từng viên đâm vào Đông Hoàng kiếm, như 9 viên hồng ngọc mặt trời gay gắt, khảm nạm trên Đông Hoàng kiếm ban đầu. Cửu tinh, một kiếm. Sau khi cửu tinh nhập kiếm, Đông Hoàng kiếm trực tiếp sinh ra biến hóa cực lớn, dung hợp lẫn nhau, cả hai hoàn toàn phù hợp thành một thể. Tinh thần và kiếm gắn bó chặt chẽ không thể tách rời. Trong mơ hồ, Lý Thiên Mệnh cũng cảm nhận được lực lượng kinh khủng của nó đã ngưng tụ trong kiếm. 9 ngôi sao kim hắc sắc này tự như nguồn năng lượng siêu cấp của Đông Hoàng kiếm, khiến Đông Hoàng kiếm trở nên ngầu hơn, lấp lánh hơn, có phong thái đế hoàng hơn và cũng có sát cơ hơn. Lý Thiên Mệnh không kịp chờ đợi, muốn nắm chặt thanh kiếm này. Đúng lúc này, biển lửa phía dưới chấn động ầm ầm. Không ngoài dự liệu, Thái Dương Đế Tôn lại từ Viêm Hoàng thủ hộ kết giới bước ra. Hắn sắp bị Lý Thiên Mệnh bức điên rồi. Thiên Mệnh con ta, đừng làm rộn, ngươi chết, hoặc là Vạn Tông chết, ngươi chọn một. Khi hắn nói câu này, ngón tay Lý Thiên Mệnh vừa vặn cầm chui Đông Hoàng kiếm hoàn toàn mới. Một khắc này, đầu hắn oanh minh Đông Hoàng kiếm hoàn toàn mới, vẫn giữ nguyên sắc thái kim hắc quen thuộc. Thân kiếm chìm trong màu đen huyền bí, lưỡi kiếm ánh lên sắc kim rực rỡ. Một mặt khắc họa nhật nguyệt tinh thần, tượng trưng cho thiên, mặt kia chạm trổ sơn xuyên giang hà, đại diện cho địa. Khác biệt so với trước kia nằm ở 9 viên kim tinh đen khảm nạm trên thân kiếm, khiến thanh kiếm này thần quang phun trào, tự như tinh thiên đế hoàng chi kiếm giáng thế. Sắc kim và đen của tinh tú hòa quyện cùng song sắc của Đông Hoàng kiếm, tạo nên hiệu ứng hô ứng lẫn nhau kỳ diệu. Lý Thiên Mệnh duỗi tay nắm chặt chui kiếm quen thuộc, luồng sức mạnh rộng lớn từ Đông Hoàng kiếm mới tràn vào, trong nháy mắt gột rửa toàn thân hắn. Ông ông! Thiên hồn rời rạc của Lý Thiên Mệnh lập tức bị hút vào thế giới bên trong kiếm. Thế giới nội bộ Đông Hoàng kiếm, Lý Thiên Mệnh vô cùng quen thuộc. Năm tòa cửa lớn to lớn hùng vĩ thần bí đã từng dẫn dắt hắn bước vào con đường đế hoàng. Lần này tiến vào, hắn kinh ngạc phát hiện thế giới trong kiếm đã xảy ra biến hóa kinh thiên. Đầu tiên, bốn tòa cửa lớn cạn kim, sâu kim, đen nhạt, thâm đen đều đã biến mất. Chúng phân biệt đại diện cho bốn loại năng lực của Đông Hoàng kiếm: Đông Hoàng vòng xoáy, sông kiếm hợp bích, đế vực kiếm hoàng kết giới, đế quân kiếm ngục. Cửa thế giới cũng là cội nguồn của bốn loại năng lực này. Bốn tòa môn đều biến mất, liệu có nghĩa là bốn loại năng lực này cũng tiêu tan? Hiển nhiên không phải vậy, bởi vì Đông Hoàng vòng xoáy dưới thiên tinh luân trong thể nội Lý Thiên Mệnh vẫn còn đó, thậm chí còn cường thịnh hơn không ít. Quan trọng nhất là cửa lớn không màu ở trung tâm vẫn sừng sững tại đó. Chỉ là nó không còn vô sắc, hai cánh cửa một vàng một đen, thiên thần văn du tẩu phía trên, càng thêm to lớn hùng vĩ, tự như bốn tòa cửa lớn trước kia đã dung nhập vào trong nó. Cánh cửa to lớn này vẫn đóng chặt, chỉ hé ra một khe hở. Nhìn vào bên trong khe hở, có thể thấy được viên hỗn độn tinh thần. Nó dĩ nhiên không phải viêm hoàng đế tinh. Tuy nhiên, khí chất giữa hai ngôi sao vẫn có chút tương tự. Đương nhiên, những điều trên không phải toàn bộ biến hóa của thế giới trong kiếm. Biến hóa chân chính đến từ trên không. Vừa tiến vào, Lý Thiên Mệnh liền bị một loại ánh sáng nồng đậm, rộng lớn nuốt chửng. Đó là một cổ chi lực dồi dào từ thượng thương trùng kích xuống, như thác nước hằng tinh nguyên hình thành. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lên. Trên bầu trời, chín ngôi sao kim đen xếp thành một vòng tròn, chiếu rọi xuống. Chín tầng trời bên trong. Đây là cái gì? Lý Thiên Mệnh mở to hai mắt, bay về phía chín ngôi sao này. Hắn có dự cảm, thứ này rất có thể tương đương với chín tầng tháp hoàn toàn mới của Thái Nhất Tháp. Chín tầng tháp trước mắt mở ra một tầng, có huyễn thần năng lực như Thái Sơn, Thái Nhất Tháp Thuẫn. Đồng thời, Tử Phủ Tháp, Thần Hồn Tháp, Thanh Linh Tháp vẫn còn đó. Chín ngôi sao này, hẳn là cũng không đơn giản. Âm âm âm. Lý Thiên Mệnh phát hiện, một ngôi sao trong số đó như vết nứt, đang phóng thích một loại lực lượng màu đỏ sẫm. Lực lượng này bao phủ Đông Hoàng kiếm, thậm chí truyền vào thân thể Lý Thiên Mệnh. Đây là cái gì? Cùng loại âm hà thần tội nguyên tố thần tai. Lý Thiên Mệnh nghi hoặc, bởi vì hắn phát hiện lực lượng này có sự khác biệt rất lớn so với nguyên tố thần tai. Nguyên tố thần tai là biến chủng của hàng tinh nguyên, tự mang trật tự thần văn. Lực lượng này cũng có trật tự thần văn, nhưng nó tuyệt đối nặng nề, khủng bố hơn. Hắn có dự cảm, lực lượng mới xuất hiện của Đông Hoàng kiếm chắc chắn là hạch tâm thuế biến sau khi nó dung hợp cửu giai Đông Hoàng kiếm. Trong nháy mắt, hắn đã xuất hiện trước tinh thần đó. Đó là ánh mắt Lý Thiên Mệnh xuyên qua lớp màu đỏ sẫm như dung nham bên ngoài tinh thần, thấy được bên trong. Tại cốt lõi, có một bóng người kim đen, hắn đưa lưng về phía Lý Thiên Mệnh. Giống bóng người trong Thái Nhất Tháp 9 tầng. Để nhìn rõ hơn, Lý Thiên Mệnh chuyên môn vòng sang phía bên kia tinh thần, nhưng đến khi hắn sang đến đối diện, bóng người kia vẫn quay lưng về phía hắn. Vĩnh viễn quay lưng. Cố làm ra vẻ huyền bí. Rốt cuộc đây là cái gì? 8 ngôi sao còn lại hoàn toàn phong bế, chỉ có ngôi sao này đang phóng thích lực lượng kinh khủng. Lý Thiên Mệnh lùi lại một chút, tập trung nhìn vào. Bề mặt tinh thần là những đường vân lít nha lít nhít, không giống thiên thần văn sau khi phá giải, biến hóa, mà là trật tự thần văn tự nhiên, phức tạp. Sao lại như vậy? Điều này thực sự khiến Lý Thiên Mệnh chấn động. Chính ngôi sao này rõ ràng là một loại lực lượng khổng lồ, tự như hàng tinh nguyên cỡ nhỏ, so với âm hà thần tội cửu giai còn lớn hơn nhiều. Để khóa chặt lực lượng lớn như vậy, chỉ có kết giới mới có thể thực hiện. Mà kết giới được tạo thành từ thiên thần văn sau khi được con người phá giải, biến hóa. Nhưng năng lượng thể tinh thần trước mắt lại tồn tại trật tự thần văn trời sinh trên bề mặt, và không chỉ một cái. Tuy không thể xác định phẩm cấp, nhưng tối thiểu là thất giai trở lên. Ước chừng có hơn vạn cái. Phải biết, âm hà thần tội tuy là cửu giai, nhưng trật tự thần văn của nó chỉ có một. Nguyên tố thần tai và trật tự thần văn tạo thành một chỉnh thể, là thiên nhiên tồn tại. Nói cách khác, chính năng lượng thể tinh thần trước mắt cũng là thiên nhiên tồn tại. Nơi này, Lý Thiên Mệnh vây quanh ngôi sao này, nhìn lên bề mặt và lại thấy một hình ảnh khiến hắn ngạc nhiên. Những trật tự thần văn phức tạp kia xen lẫn, liên lụy lẫn nhau, mơ hồ tạo thành hai chữ lớn trên bề mặt tinh thần. Toại ngục. Không có gì bất ngờ, 8 ngôi sao còn lại cũng có những văn tự khác, và không giống nhau. Toại ngục, đây là vật gì? Lý Thiên Mệnh duỗi tay thiên hồn, chạm vào cổ toàn lực lượng mới này. Nó trông giống dung nham, vô cùng nóng bỏng, nóng rực. thiên hồn không cảm nhận được uy lực của nó. Lý Thiên Mệnh dán sát vào bề mặt ngôi sao này, cố gắng nhìn rõ hơn một chút. Bỗng nhiên, bên tai có tiếng người nói. Chỉ có thế giới hàng tinh nguyên cấp thần khư trở lên, bên trong tinh thần mới sinh ra vũ trụ thiên nguyên. Vũ trụ thiên nguyên và nguyên tố thần tai đều thuộc về biến chủng hàng tinh nguyên, đều tự mang trật tự thần văn, nhưng vũ trụ thiên nguyên bổ sung trật tự thần văn tự thành kết giới, khóa chặt thiên nguyên chi lực, thiên nhiên dẫn động nó biến hóa, uy lực mạnh hơn, cũng dễ dàng sử dụng hơn. Cho nên, vũ trụ thiên nguyên chính là ân huệ của vũ trụ thiên địa ban cho sinh linh. Ai? Lý Thiên Mệnh vội vàng nhìn xung quanh, bốn phía không một bóng người. Nói cách khác, người nói rất có thể là người bên trong đang quay lưng về phía mình. Đương nhiên, đây cũng có thể là lời nói được để lại thông qua một số thủ đoạn kết giới, tương tự như ngộ kiếm thạch của lục đạo kiếm thần tại Viêm Hoàng Đại Lục, đều đã được thiết lập sẵn. Thủ đoạn nhỏ này không phức tạp, Lý Thiên Mệnh cũng có thể lưu lại âm thanh và hình ảnh của mình cho vô số năm sau. Không ai trả lời, càng khẳng định sự thật. Hắn một lần nữa xem xét chính ngôi sao trước mắt. Chúng trông giống như hàng tinh nguyên tiểu hình được nén bằng kết giới, nhưng thực tế không phải vậy. Nói cách khác, thứ trông giống tinh thần này, thực chất là vũ trụ thiên nguyên. Đại khái tương đương với thiên nhiên sinh ra, tự mang kết giới trật tự thần văn, mạnh hơn nguyên tố thần tai. Nhìn thể lượng và số lượng trật tự thần văn, liền biết mạnh hơn âm hà thần tội. Hơn nữa còn có 9 cái. Mặc dù bây giờ chỉ có toại ngục phóng thích lực lượng. Ngay cả như vậy, lực lượng toại ngục thiên nguyên của nó gánh chịu thân kiếm Đông Hoàng Kiếm, trực tiếp dẫn đến biến hóa nghiêng trời lệch đất của Đông Hoàng Kiếm. Đầu tiên là Đông Hoàng vòng xoáy. Đây là thủ đoạn đầu tiên Lý Thiên Mệnh sử dụng Đông Hoàng Kiếm. Chỉ cần cầm Đông Hoàng Kiếm, dưới thiên tinh luân của hắn sẽ có thêm một tầng lực lượng Đông Hoàng vòng xoáy, về cơ bản có thể so sánh với lực lượng mà một cộng sinh thú mang lại cho Lý Thiên Mệnh. Khi toại ngục thiên nguyên tuôn ra, Đông Hoàng vòng xoáy trực tiếp thuế biến. Lực lượng tự nhiên này tiến vào bên trong giới tử của Lý Thiên Mệnh, hội tụ vào Đông Hoàng vòng xoáy, khiến Đông Hoàng vòng xoáy phát sinh biến hóa ngập trời. Dung nham nhập vào hồ nước. Lý Thiên Mệnh dùng kiếm khí nguyên tố thần tai tôi luyện kiếm thể, nhưng những kiếm khí đó về cơ bản chỉ ở giữa các giới tử, không thể tiến vào bên trong giới tử. Vũ trụ thiên nguyên cũng được sinh ra từ thiên nhiên, lại có thể thông qua Đông Hoàng kiếm trở thành một phần lực lượng nội tại của Lý Thiên Mệnh, quả thực khiến người kinh ngạc. Hơn nữa, vũ trụ thiên nguyên này có đặc tính ở khắp mọi nơi, nó không chỉ lưu chuyển trên Đông Hoàng kiếm, mà còn tác động đến hai năng lực khác của Đông Hoàng kiếm. Đế quân kiếm ngục và đế vực kiếm hoàng kết giới. Hai năng lực này từng giúp Lý Thiên Mệnh xưng hùng ở Viêm Hoàng Đại Lục, nhưng khi lên đến trật tự tinh không thì về cơ bản không thể sử dụng. Bởi vì nội bộ Đông Hoàng kiếm lúc trước gần như khô kiệt, ngoại trừ Đông Hoàng vòng xoáy, gần như không có sức mạnh nào có thể chống đỡ đế quân kiếm ngục và đế vực kiếm hoàng kết giới phát huy uy lực để đối phó với đối thủ trên tinh tướng thần cảnh. Bây giờ thì khác. Những phù hiệu hình kiếm bám trên bề mặt Đông Hoàng kiếm và kết giới kiếm khí tự mang của Đông Hoàng kiếm sau khi được trót toại ngục thiên nguyên đều trực tiếp phát sinh thuế biến. Những phù hiệu hình kiếm trực tiếp biến thành màu đỏ thẫm, như những ký hiệu máu tanh lưu chuyển trên Đông Hoàng kiếm. Toại ngục thiên nguyên sau khi tiến vào kết giới kiếm khí trực tiếp phát sinh cải biến, chia cắt thành từng đạo kiếm khí tiểu hình, dung nhập vào đó, nhuộm đỏ kiếm khí kim hắc song sắc ban đầu, uy lực đột nhiên tăng lên. Biến thành kiếm khí toại ngục thiên nguyên. Chỉ có đặc tính song kiếm là toại ngục thiên nguyên không tăng phúc, dù sao đây chỉ là biến hóa hình thái của Đông Hoàng kiếm. Nói cách khác, vũ trụ thiên nguyên cấp cao hơn nguyên tố thần tai, chỉ sinh ra trong thế giới cấp thần khư đã tăng cường một cách bạo lực mọi mặt của Đông Hoàng kiếm. Hơn nữa, lực lượng mà toại ngục thiên nguyên đang giải phóng chỉ là một phần rất nhỏ. 8 vũ trụ thiên nguyên còn lại vẫn chưa giải phóng lực lượng. Nếu ta có thể sử dụng lực lượng của 9 viên vũ trụ thiên nguyên này đến cực hạn, thì Đông Hoàng kiếm sẽ kinh khủng đến mức nào? Hắn đoán, điều này cũng có thể giống như đạo lý huyễn thần của 9 tầng tháp Thái Nhất Tháp. Cần hắn từ từ suy nghĩ mới có thể khai cuộc triệt để đặc tính của hai siêu cấp thần vật này. Tuy đường dài dằng dặc, nhưng ít nhất tốt hơn so với Tiểu Phong. Thập phương trấn ma trụ của Tiểu Phong, chính hắn còn chưa hiểu ra sao. So sánh như vậy, trong lòng thỏa mãn hơn nhiều vẫn không có khí hồn, đến cả Viêm Hoàng Quan còn có khí hồn. Điều này cho thấy Đông Hoàng kiếm đến nay vẫn chưa phải là trạng thái hoàn chỉnh thật sự, trên con đường trở thành thần binh hỗn độn thần đế, nó còn một đoạn đường khôi phục nữa. Tuy rằng chưa thể lập tức bày ra hết thần uy của Đông Hoàng kiếm, nhưng sự xuất hiện của toại ngục thiên nguyên không thể nghi ngờ là tuyệt cảnh phùng sinh. Cảm nhận được uy lực của nó, Lý Thiên Mệnh đã thấy đủ hài lòng. Hắn cuối cùng liếc nhìn bóng người kia bên trong toại ngục thiên nguyên. Hắn ngồi ngay ngắn, thần uy cuồn cuộn, đế phong vô song. Rõ ràng, hắn cũng là hỗn độn thần đế, là đế quân. Vĩnh sinh thế giới còn bí mật gì nữa? Hỗn độn thần đế, nguyên thủy ma tôn, các ngươi rốt cuộc là ai? Không có đáp án. Thậm chí ngay cả người áo bào trắng trong Thái Nhất Tháp kia là ai, cũng không rõ. Nhưng giờ phút này sống chết trước mắt, không còn tâm trí để đoái hoài đến những bí ẩn chưa có lời giải đáp kia. Lý Thiên Mệnh tiến vào Thiên Hồn vào Đông Hoàng Kiếm, thấy được nhiều điều hoàn toàn mới, xem như tốn không ít thời gian, kỳ thực chỉ là chuyện trong chớp mắt. Hắn vừa chớp mắt, tinh thần ý chí đã trở về thân thể. Vừa rồi, toàn thân hắn rung mạnh là do tọa ngục thiên nguyên rót vào Đông Hoàng vòng xoáy, khiến lực lượng của hắn tăng vọt toàn diện. Điều khiến Lý Thiên Mệnh vui mừng chính là, vũ trụ thiên nguyên này phân biệt lực lượng tuyến mang của chúng sinh. Phân biệt như thế nào? Trong cơ thể Lý Thiên Mệnh, năm tầng trời tinh đồ của hắn hiện tại cũng chỉ có quy mô của thần dương vương cảnh tầng thứ tư, so với Thái Dương Đế Tôn căn bản không đáng nhắc tới. Thứ chân chính cường thịnh trong cơ thể hắn là 50 tỷ lực lượng chúng sinh. Những lực lượng này truyền đến từ tuyến chúng sinh, từ chúng sinh thiên ý, thần ý, giúp Lý Thiên Mệnh ổn định những lực lượng này để không đến mức phá hủy giới tử, hủy diệt thân thể hắn. Nếu tọa ngục thiên nguyên lấy 5 tầng trời tinh đồ để so sánh mà quán thâu lực lượng, thì Đông Hoàng vòng xoáy hoàn toàn mới kia cơ bản vô dụng khi đối chiến với Thái Dương Đế Tôn. Nhưng nó lấy lực lượng chúng sinh để so sánh, vậy thì tọa ngục thiên nguyên quán thâu đến sẽ tương xứng với lực lượng chúng sinh. Cổ lực lượng này tương đương với một cổ chúng sinh chi lực khác, tuy quy mô chỉ bằng khoảng 1/5 chúng sinh chi lực, nhưng nhờ uy lực thuộc tính đặc thù của vũ trụ thiên nguyên, trong nhất thời khiến toàn thân Lý Thiên Mệnh nóng hổi, liệt hỏa bùng nổ, có cảm giác như bị lực lượng làm cho no căng. Ầm ầm ầm. Trên Đông Hoàng kiếm cũng tỏa ra quang mang đến từ tọa ngục thiên nguyên. Tinh Hồng Đế Quân kiếm ngục trên kiếm không ngừng du tẩu, vô số tọa ngục thiên nguyên kiếm khí bắt đầu bạo phát, khiến Đông Hoàng kiếm tăng lên hừng hực, hung lệ thuộc tính trên phương diện thuộc tính đại đế thần uy chi kiếm. Điều này khiến khí chất của Lý Thiên Mệnh đột nhiên biến đổi lớn, trực tiếp biến thành một đế vương phẫn nộ. Lực lượng lại lần nữa bạo tăng, hoàn toàn là do Đông Hoàng kiếm hoàn toàn mới mang lại cho hắn. Trước kia, Đông Hoàng kiếm chỉ có độ cứng, không có uy lực, còn bây giờ, chỉ một chút tọa ngục thiên nguyên đã giúp nó nhảy vọt, vượt qua thần tội kiếm một mảng lớn về uy lực. Đế Tôn vì sao mạnh như vậy? Dựa vào những thần vật như Viêm Hoàng Quan. Giờ thì Đông Hoàng kiếm thần uy trở về. Lý Thiên Mệnh mở mắt, trên đôi mắt kim hắc sắc kia lấp lóe hào quang màu đỏ sẫm đến từ tọa ngục thiên nguyên. Đây chính là binh khí của Hỗn Độn Thần Đế, tự nhiên lấy Đế Hoàng chi đạo, lực lượng chúng sinh làm căn cơ. Có thể nói, nó cùng Lý Thiên Mệnh đang có được 50 tỷ tín ngưỡng chúng sinh là hoàn toàn xứng đôi. Lúc trước chỉ có thể tránh, hiện tại có thể liều chết đánh cược một lần, cầu một con đường sống. Thái Dương Đế Tôn đang lao tới từ phía xa, sắp sửa đến trước Cửu Long Đế Tán. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng vào thời khắc sống còn này, Lý Thiên Mệnh lại có thể có được trọng bảo này. Đông Hoàng Kiếm, Thái Nhất Tháp, lại lần nữa viên mãn trở về. Dù không có thức thần, nếu cộng sinh thú có thể chỉnh tề, cũng chưa chắc không có cơ hội nghênh chiến. Đúng lúc này, Tiên Tiên và Ngân Trần đều mang đến tin tức tốt cho Lý Thiên Mệnh. Quả thực là giúp đỡ đúng lúc. Hai tiểu gia hỏa đều biết thời gian cấp bách, nên bỏ hết cả lơ phất phơ, liều hết mình nỗ lực luyện hóa, ăn tươi nuốt sống Ngọc Lộ Linh Tiên và Bát Tinh Liên Châu. Trong lúc nguy nan, thời gian tiến hóa của chúng còn ngắn hơn rất nhiều so với huỳnh hỏa bọn họ. Lý Thiên Mệnh vừa cầm lấy Đông Hoàng kiếm hoàn toàn mới, hai chúng nó đã hoàn thành tiến hóa, đến trước mặt Lý Thiên Mệnh với tư thái hoàn toàn mới. Đầu tiên là Tiên Tiên. Khởi nguyên thế giới thụ trước mắt nở 5 đóa hoa, còn lại mấy nụ hoa. Trước kia, mỗi lần tiến hóa trên diện rộng, nó đều thúc đẩy gông xiềng huyết mạch mở ra, nụ hoa mới nở rộ. Sau khi hấp thu Ngọc Lộ Linh Tiên, thân cây, cành lá, hoa của khởi nguyên thế giới thụ đều bao phủ trong quang hoa trắng như tuyết. Nhất Đế Tôn thần nguyên này tràn ngập lực lượng tương tự Thánh Quang Thủy Tiên, tựa như một vũng cam tuyền, ôn nhuận mà thánh khiết, từ sợi rễ bắt đầu, chảy khắp toàn thân Tiên Tiên. Linh thể của nó trở về bên trong đóa hoa, cũng lâm vào ngủ say. Thời gian trôi qua, lực lượng của Ngọc Lộ Linh Tiên hoàn toàn dung nhập vào khởi nguyên thế giới thụ. Lý Thiên Mệnh vốn cho rằng nó sẽ có đóa hoa mới nở rộ, nhưng không có. Nhưng không có nghĩa là Tiên Tiên không có biến hóa. Tiên Tiên đây là có đại biến a, Lý Thiên Mệnh cảm khái. Nó cả ngày ăn nhiều như vậy, khẳng định có đại tiện a, còn không ít, quả thực là một tiểu công chúa đại tiện. Huỳnh Hỏa nói. Lý Thiên Mệnh tận mắt chứng kiến linh thể hồn nhiên đáng yêu của nó lần đầu dung nhập vào khởi nguyên thế giới thụ. Linh thể và bản thể triệt để kết hợp. Quang mang của Ngọc Lộ Linh Tiên tưới khắp toàn cây, tựa như gột rửa thánh thụ một lần. Ngay sau đó, rễ cây, nhánh cây, thân cây, lá cây của khởi nguyên thế giới thụ bắt đầu co rút, biến hóa. Tách tách tách. Đại thụ cao mấy ngàn thước, dưới thánh quang bao phủ, thu nhỏ lại còn khoảng 100 mét, biến thành một cái kén lớn màu trắng. Người khác tiến hóa biến lớn, nó tiến hóa thu nhỏ, đúng là kỳ hoa. Màu trắng quang mang trong nhất thời tràn ngập Cửu Long Đế Tán. Đế Tôn và Viêm Hoàng Quan đã đánh tới Cửu Long Đế Tán. Ầm ầm. Để bức Lý Thiên Mệnh ra, Thái Dương Đế Tôn gặp mặt liền tiến công. Ông! Để cho Tiên Tiên và Ngân Trần thời gian cuối cùng, Lý Thiên Mệnh lại lần nữa né tránh. Lực lượng của đối phương cuồng bạo, chấn động khiến Cửu Long Đế Tán ầm vang chấn động, rất nhiều vảy rồng trên bề mặt bị nện tan. Kèn kẹt! Tiên Tiên! Sau khi né tránh, Lý Thiên Mệnh tập trung nhìn vào, cái kén lớn màu trắng đã biến thành màu sắc rực rỡ, trên bề mặt có chứa bông hoa, một mùi thơm ngát thảo một nồng đậm trong nháy mắt tưới khắp Cửu Long Đế Tán. Soạt! Kén lớn vỡ tan. Khi những nhánh cây, bông hoa kia tản ra, một bóng người lóng lánh phá kén bay thẳng đến trước mặt Lý Thiên Mệnh. Đây là lần đầu hắn thấy Tiên Tiên có thể linh hoạt như vậy. Trước kia Tiên Tiên là một khu vực chiến đấu. Bản thể nó có rất nhiều nhược điểm, năng lực khống chế cực mạnh, nhưng cần được bảo vệ, là một hạch tâm. Mà giờ phút này xuất hiện trước mặt Lý Thiên Mệnh, có thể nói là một hoa tiên tử. Xem ra, đây là một linh thể tiên tiên đại hình, thực thể hóa. So với linh thể, trên người nó quấn quanh nhiều nhánh cây, cây cối hơn, bắp chân cũng có sợi rễ. Thánh Quang Thủy Tiên, Vĩnh Dạ Sắc Vi, Ma Âm Mộng Nghiễm, Mạng Châu Sa Hoa, U Minh Thanh Liên, năm loại bông hoa nở rộ trên thân, trên đầu, sau lưng nó. Đôi cánh thải dực sau lưng cũng được sinh ra từ cánh hoa, hình dáng rất giống thiên dực của Khương Phi Linh. Cây cối vốn cứng nhắc giờ biến thành kiều diễm, dáng vẻ khả ái, nhưng Lý Thiên Mệnh rõ ràng cảm giác sau khi trở thành đế tôn thần thú, nó trở nên mạnh hơn. Linh hoạt chỉ là một phần. Các phẩm chất riêng của khởi nguyên thế giới thụ chắc hẳn cũng được kế thừa, bao gồm năm đóa hoa đã nở rộ kia, ẩn chứa thần uy càng thêm kinh người. Tiên Tiên, còn có thể trở lại dáng vẻ trước kia không? Lý Thiên Mệnh vội hỏi. Có lẽ vậy, hiện tại là hoa tiên trạng thái, cùng gỗ lớn trạng thái đều có ưu khuyết điểm riêng. Trạng thái này, thần thông uy lực mạnh hơn, linh hoạt hơn, đối phó địch nhân đơn lẻ sẽ càng mạnh. Nói cách khác, gỗ lớn trạng thái thích hợp cho chiến tranh. Như vậy, dung hợp linh thể, nắm giữ song trọng biến hóa, Tiên Tiên cơ bản không còn nhược điểm trước kia, không cần bảo hộ đặc biệt. Trong chiến đấu đơn lẻ, nó có thể tiến sâu vào chiến trường, phát huy khả năng khống chế. Không hề nghi ngờ, trở thành đế tôn thần thú, mở ra gông xiềng huyết mạch, Tiên Tiên càng thêm hoàn mỹ. Tốt. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Tiểu Lý tự yên tâm, ta nhất định sẽ phát huy thật tốt, cùng mọi người đánh như tự cái tên đế tôn này. Tiên Tiên lòng tin 10 phần, không thể phủ nhận, trạng thái hoa tiên này của nàng đặc biệt đáng yêu. Sau khi nàng trở về, liền chờ Ngân Trần. Thân thể Ngân Trần hiện tại phần lớn đều ở trong Cửu Long Đế Tán, chúng hình thành kim loại hải dương, cùng nhau từng bước xâm chiếm Bát Tinh Liên Châu. Thần nguyên của đế tôn. Tiên Tiên càng thể hiện hoa tiên trạng thái, kim loại hải dương cách đó không xa bỗng nhiên nở rộ ngân sắc tinh quang chói mắt. Ông ông ông. Từng con châu chấu ngân sắc đột nhiên biến đổi lớn, chúng biến thành một loại côn trùng mới, to lớn hơn, hùng tráng hơn, toàn thân tràn đầy kim loại sáng bóng. Đáng chú ý nhất vẫn là phần lưng của chúng, đều có 8 ngôi sao màu bạc chói mắt. Một con côn trùng đã có 8 ngôi sao phóng thích quang mang mãnh liệt, mấy chục triệu côn trùng chồng chất cùng một chỗ, trực tiếp tạo thành một nguồn sáng ngân sắc vô cùng hừng hực, tựa như hành tinh nguyên cỡ nhỏ, vô cùng chói mắt. Bọ rùa. Loại côn trùng này Lý Thiên Mệnh đương nhiên nhận ra, quá phổ thông. Bát Tinh bọ rùa. Ngân Trần đắc ý nói. Có bản lĩnh gì? Lý Thiên Mệnh vẫn luôn khá hứng thú với mỗi lần Ngân Trần gia tăng hình thái. Rửa mắt mà chờ. Ngân Trần nói. Cái đồ chơi nhỏ này còn thừa nước đục thả câu. Quá lóng lánh, quả thực hiện ra bệnh mụn cơm của gà đại ca ta. Tiên Tiên cười khanh khách nói. Tiên Tiên, dùng chi tục phấn. Mấy chục triệu con Bát Tinh bọ rùa cùng nhau lật một chút khinh thường với Tiên Tiên. Ai nha? Ngân Trần thối tha, không coi ai ra gì, bại hoại. Chờ Tiểu Lục Tử đi ra, sớm muộn thu thập ngươi. Tiên Tiên còn đang tự hào về mỹ mạo mới của mình, một câu dung chi tục phấn suýt chút nữa khiến nàng giận đến phun cả bữa cơm tối qua. Trong Cửu Long Đế Tán một trận gà bay chó chạy, nằm đế tôn thần thú cùng nhau sinh ra. Đám tiểu gia hỏa này hoàn toàn không có giác ngộ trước khi chết, tính trẻ con của chúng đôi khi có thể mang đến cho Lý Thiên Mệnh tâm tính tốt hơn. Nhưng hắn biết, khoảnh khắc hắn chờ đợi cuối cùng đã đến. Không thể lại làm chó nhà có tang chỉ biết đào vong. Lý Thiên Mệnh cùng năm con liếc nhau một cái. Ở lại Cửu Long Đế Tán, ngay cả Cửu Long Đế Tán cũng có thể bị Viêm Hoàng Quang đánh vỡ. Trò đuổi giết không ngừng nghỉ sẽ chỉ khiến Thái Dương Đế Tôn triệt để mất kiên nhẫn. Kiếm thứ 9 cuối cùng vẫn chưa thể hoàn thành, chỉ mong trận chiến này có thể cho ta đáp án. Một số kiếm quyết không thể giải quyết chỉ bằng trầm tư suy nghĩ. Khẽ nói, chiếu cố thật tốt Tiểu Phong, nếu ta sắp không địch lại, trước khi chết ta sẽ thúc giục Cửu Long Đế Tán rời đi. Lý Thiên Mệnh nói với muội muội câu nói sau cùng này, liền mang theo cộng sinh thú của hắn, cầm Đông Hoàng kiếm hoàn toàn mới, xông ra Cửu Long Đế Tán. Ầm ầm ầm. Phía trước, trong cuồng triều mặt trời, một đạo sao băng kim ngọn lửa màu đỏ va chạm với tốc độ khủng khiếp. Rất hiển nhiên, nó muốn đâm một lỗ thủng vào Cửu Long Đế Tán. Thế như trẻ tre. Khi thiếu niên tóc trắng kia bỗng nhiên xuất hiện trước mắt và Cửu Long Đế Tán bay ngược lại, sao băng ngọn lửa kia đột ngột dừng lại. Ông. Liệt hỏa thiêu đốt trên thân Thái Dương Đế Tôn. Viêm hoàng quang hỏa diễm cuốn lấy quan tài và người, hình thành một tổng thể chiến đấu. Ầm ầm ầm. Hỏa diễm viêm hoàng thủ hộ kết giới và thú triều trùng kích lên, hội tụ trên người hắn, càng cho thấy hắn mới là Thái Dương Chi Vương đích thực. Người cuối cùng cũng nguyện ý đưa ra lựa chọn đúng đắn. Sự xuất hiện của hắn khiến Thái Dương Đế Tôn đang chấn nộ phải dừng lại, sự dừng lại này sẽ chỉ khiến sát tâm của hắn bành trướng dữ dội hơn. Chưa từng sợ ngươi, chỉ là đang đợi một ác chủ bài có thể diệt ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Há, cũng đúng. Chung kết như vậy mới có chút ý nghĩa. Thái Dương Đế Tôn cười nói. Được rồi, đừng nói nhảm nữa, những khán giả trên Thái Dương kia đã sớm đợi không kịp, tới đi. Lý Thiên Mệnh ngang lập tinh không. Hắn và Thái Dương Đế Tôn khác biệt. Thái Dương Đế Tôn tiếp nhận thế của mặt trời, dường như cùng tinh thần chung dung, còn Lý Thiên Mệnh, có 50 tỷ chúng sinh tuyến vọt tới từ Thái Dương. Bọn họ đều biết, đây là phân sinh tử, quyết định tương lai của mặt trời. Lòng mỗi người đều đang cuồng loạn, niềm tin của Lý Thiên Mệnh dẫn dắt bọn họ, khiến 50 tỷ chúng sinh này vẫn kiên định, hừng hực, cùng hắn đứng chung một chỗ. Một bên có thế giới. Một bên có nhân tâm. Đây là người đối kháng với thế giới. Ngươi là kỳ tích, có tư cách chết chói lọi hơn một chút. Thái Dương Đế Tôn gánh viêm hoàng quang, hai mắt liệt hỏa ngập trời, khi hắn nói, chính Thái Dương thần đế thức thần theo phù điêu trên viêm hoàng quang dũng mãnh tiến ra, bỗng nhiên ngút trời, sau đó nhanh chóng hóa thành chín tam túc kim ô, bay lượn bên cạnh hắn và viêm hoàng quang, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Ngay cả thức thần cũng không có, người đã mất đi chỗ dựa lớn nhất, ra khỏi Cửu Long Đế Tán, người lấy gì đấu với bản tôn? Thái Dương Đế Tôn cười ha ha. Những tam túc kim ô của hắn phát ra tiếng hót chói tai. Chúng bay múa trên Thái Dương, giống như thần hộ mệnh của thế giới này. Sau tam túc kim ô, chính thức thần cự thú điềm lành huyết sắc của Lý Vô Địch cũng liên tiếp sinh ra từ viêm hoàng quang, tổng cộng 18 thức thần đỉnh cấp, 18 cự thú, thiêu đốt liệt hỏa hừng hực, hướng về phía Lý Thiên Mệnh cuồng hống gào thét. Dưới thế của mặt trời, Lý Thiên Mệnh lộ ra thật đơn bạc. Tinh không càng có thể biểu dương sự khủng bố của 18 thức thần. Đế Tôn, người từ trước đến nay đều ồn ào như vậy sao? Khi Lý Thiên Mệnh nói, năm cộng sinh thú của hắn toàn bộ nương theo mà đến, đứng sóng vai cùng hắn. Trên đầu là vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng bay lượn, hai bên là Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long và Thái Sơ Hỗn Độn Lôi Ma, sau lưng là khởi nguyên thế giới thụ hóa thành hoa tiên trạng thái, còn có bát tinh bọ rùa vạn giới vĩnh sinh thú xung quanh giống như sao trời đầy trời. Ngân trần quá chuồng, bộ dáng bây giờ của nó càng gần với mộng cảnh. Một cự thú trông như một mảnh tinh vực. Thức thần thập kiếp của Lý Thiên Mệnh quá chói mắt. Đến mức cho tới bây giờ không ai ý thức được, cộng sinh thú của hắn mới là hạch tâm sức chiến đấu mạnh nhất. Sát thương của thập đại thức thần kém xa năm cộng sinh thú này. Oanh! Oanh! Khi hỗn độn thần dương treo trên đỉnh đầu, lực lượng của cộng sinh thú tăng vọt, lực lượng đến từ 50 tỷ chúng sinh cũng chống đỡ chúng đến cực hạn. Ta là ngự thú sư, ngươi là tu luyện giả thức thần. Bất kể người khác nghĩ thế nào, Lý Thiên Mệnh từ đầu đến cuối đều muốn ngự thú sư là nhãn hiệu số một của mình. Thậm chí là thân phận duy nhất. Ha ha! Thái Dương Đế Tôn chẳng thèm ngó tới điều này. Bất quá, khi hắn nhìn thấy Đông Hoàng Kiếm trong tay Lý Thiên Mệnh, lông mày hắn hơi nhíu lại. Bởi vì hắn cảm nhận rõ ràng lực lượng kinh khủng của thanh kiếm này. Đây là ác chủ bài mới của ngươi. Đáp lại hắn là Lý Thiên Mệnh chủ động tiến công. Đại đạo, thiện ác, công đức, tội nghiệp, hôm nay đều tạm dừng không nói. Thái Dương Đế Tôn. Ta muốn giết ngươi, coi như chỉ có thù riêng. Hôm nay mặt trời chứng kiến, ngươi không chết, chính là ta vong. Lời tuy nói như vậy, nhưng khi Lý Thiên Mệnh dùng tay phải Ma Thiên Tý và tay trái nắm chặt cửu tinh Đông Hoàng Kiếm này, lực lượng nguyên nga và niềm tin đến từ chúng sinh vẫn cho phép hắn cảm nhận được sự đối kháng ý chí của hai con đường đế vương khác biệt. Một người một kiếm ngũ thú. Đối phương một quan tài hai người 18 thức thần. Về đội hình, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn thất bại. Nhưng Thái Dương Đế Tôn chỉ có một ý chí, còn Lý Thiên Mệnh bên này, năm cộng sinh thú của hắn đều là hoàn chỉnh, linh hồn khác biệt. Bọn họ mới là huynh đệ tỷ muội, kề vai chiến đấu. Lên. Liệt hỏa viêm hoàng thủ hộ kết giới ập vào mặt. Ông. Lý Thiên Mệnh một người ngũ thú, đột phá biển lửa. Hắn ở giữa ngũ thú, song thủ trọng kiếm, uy lực của toại ngục thiên nguyên, ầm vang bạo phát. Trong liệt hỏa trùng điệp, hai bên tựa như hai sao băng, ầm vang đụng vào nhau. Ầm ầm ầm. còn chưa tới gần, thần thông và thức thần đạo kiếp đã kinh thiên quyết đấu. Trong lúc nhất thời, luyện ngục hỏa, hỗn độn lôi điện, còn có tiên tiên thi triển thần thông mạnh hơn với trạng thái linh hoạt hơn, đối mặt 18 thức thần đạo kiếp của đối phương, lại có ưu thế áp đảo. Lý Thiên Mệnh liếc mắt có thể thấy, thần thông như Phệ Huyết Kiếm Vũ và U Minh Thanh Liên, bạo phát lực tăng lên một bậc thang, trực tiếp có thể gây ra tổn thương lớn cho thức thần. Luyện ngục hỏa và hỗn độn lôi đình càng là lôi hỏa dây dưa, hình thành phong bạo lôi điện hỏa diễm, nổ tung bên cạnh thức thần. Những tam túc kim ô kia không có viêm hoàng quang tăng cường, rất nhiều đều bị bắn nổ cánh. Lý Thiên Mệnh nắm giữ 50 tỷ chúng sinh tuyến, huynh hỏa so với lần trước quyết đấu với Đế Tôn ở Vạn Long Thần Sơn, khẳng định mạnh hơn. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Bởi vì Đế Tôn mạnh nhất vẫn là Viêm Hoàng Quang. Viêm Hoàng Quang bất diệt, hắn đứng ở thế bất bại. Đông Hoàng Kiếm, tới đi. Lý Thiên Mệnh hai tay giơ lên cự kiếm. Tinh thần lớn nhất gần chui kiếm đột nhiên lập lòe vạn trượng thần quang. Yeah. Vô tận tọa ngục thiên nguyên kiếm khí bộc phát ra, giống như vòng xoáy trào dâng, ngưng kết thành một thanh kiếm lớn màu đỏ thẫm như thực thể, trực tiếp tạo thành một kết giới hình kiếm cực lớn, giam Lý Thiên Mệnh và Thái Dương Đế Tôn bên trong. Đinh đinh đinh. Trong kết giới hình kiếm màu đỏ sẫm này, vô số tọa ngục thiên nguyên kiếm khí trào dâng. Những đế hoàng sát cơ này phun trào tứ phương, trong mắt những người trên trời, nó giống như một quả cầu máu tanh, phong kín đường lui của Thái Dương Đế Tôn. Ông Đông Hoàng Kiếm là hạch tâm của kết giới này, nên chỉ cần Lý Thiên Mệnh huy kiếm, toàn bộ đế vực kiếm hoàng kết giới đều bị hắn dẫn động, ngàn vạn kiếm khí chỉ hướng Thái Dương Đế Tôn. Thần uy của thiếu niên tóc trắng này rõ ràng so với trận chiến trước càng dọa người. Ý chí của hắn cũng càng thêm kiên định, không thể xóa nhòa. Đối mặt tất cả áp chế, Thái Dương Đế Tôn nhún vai, tiếp tục cười lớn, khinh miệt nói, ác chủ bài. Chỉ có vậy thôi, vậy ta không khách khí nhé tranh tranh. Toại ngục thiên nguyên hình thành kiếm khí, lấy đế vực kiếm hoàng kết giới làm ranh giới, bao trùm phương viên mấy chục vạn mét chiến trường, một kiếm màu đỏ sậm treo lơ lửng giữa trời. Thái Dương Đế Tôn cả đời này chưa từng thấy thần khư cấp thế giới, ngay cả huyễn thiên chi cảnh cũng chưa từng đặt chân, cho nên, hắn không thể nào biết vũ trụ thiên nguyên là vật gì. Lý Thiên Mệnh trong lòng rõ ràng, hắn dám nói toại ngục thiên nguyên thì cái này, bất quá chỉ là kẻ không biết không sợ. Nội tâm hắn kiên định, hừng hực, không hề chịu ảnh hưởng bởi lời nói của Thái Dương Đế Tôn. Giờ phút này, huynh hỏa bọn hắn, ngũ đại cộng sinh thú, đang dùng thần thông áp chế tiến công, mà hắn thuận lợi căng ra đế vực kiếm hoàng kết giới, lại phối hợp nhục thân kết giới thái nhất huyễn thần hình thành Thái Sơn, trực tiếp chế tạo hai đại kết giới chiến trường. Một cái đến từ Đông Hoàng Kiếm, một cái đến từ Thái Nhất Tháp. Hai đại kết giới này, tùy thân di động, lại có thể tạo phúc cho huynh hỏa bọn hắn. Một cái hấp thu toại ngục thiên nguyên, một cái hấp thu chúng sinh lực lượng. Một cái phong mang tất lộ, một cái nguy nga cẩn trọng. Trong hai đại kết giới, Lý Thiên Mệnh nắm chặt Đông Hoàng Kiếm, trực tiếp dẫn động ngàn vạn toại ngục thiên nguyên kiếm khí. Ông ông ông. Kiếm khí gào thét, hình thành vòng xoáy màu đỏ ngập trời, lưu chuyển bên cạnh hắn. Tranh tranh. Toàn bộ mũi kiếm chỉ thẳng Thái Dương Đế Tôn cùng Viêm Hoàng Quang của hắn. Tà môn ngoại đạo, không phù hợp khí chất của ngươi a, Thái Dương Đế Tôn mảy may không coi là chuyện to tát, thậm chí còn chế giễu. Lý do của hắn rất đơn giản, toại ngục thiên nguyên loại lực lượng này, tổng thể khuynh hướng tối tâm, bạo ngược, như luyện ngục chi hỏa của huỳnh hỏa. So sánh, Thái Dương Đế Tôn gánh chịu mặt trời chi thế, càng thêm quang minh, thần uy vạn trượng. Đương nhiên, hắn không chỉ đơn thuần xem thường. Ngay khi Lý Thiên Mệnh tay cầm Đông Hoàng Kiếm hoàn toàn mới công kích tới, mắt hắn lộ vẻ điên cuồng, cười lạnh, chắp tay sau lưng Viêm Hoàng Quang, vỗ xuống dưới, dẫn động thiên địa đại biến. Ông Viêm Hoàng Quang chính là hạch tâm của Viêm Hoàng Thủ Hộ Kết Giới. Chiến trường lúc này, ngay trên Viêm Hoàng Thủ Hộ Kết Giới. Ngay khi đó, biển lửa sôi trào phía dưới bỗng chấn động ầm vang, vô số mây hồng tự biển động, trùng kích lên cao. Ông sóng lớn thao thiên ấy nuốt trọn Lý Thiên Mệnh cùng đế vực kiếm hoàng kết giới của hắn vào trong mây hồng, đồng thời nuốt vào cả Viêm Hoàng Thủ Hộ Kết Giới. Từ xa nhìn lại, tự như Viêm Hoàng Thủ Hộ Kết Giới kia mọc ra một cái u nhọc bạch kim khổng lồ. Người có kết giới thì sao? Viêm Hoàng Thủ Hộ Kết Giới của bản tôn, há lại so được với cái tiểu kết giới của ngươi? Trong tiếng liệt hỏa oanh minh, tiếng cười hắn sảng khoái vang vọng. Ầm ầm ầm. Lửa giận oanh minh, vạn thú phi nước đại. Chiến trường của bọn họ hoàn toàn bị biển lửa nhấn chìm, thậm chí còn có không ngừng liệt hỏa và thú triều, chớp nhoáng đánh tới phương hướng này, khóa chặt Lý Thiên Mệnh trong đó. Đế vực kiếm hoàng kết giới cùng Thái Nhất Huyễn Thần, trực tiếp thành giới trong giới. Rống rống. Sau khi hỏa diễm trùng kích, vô số thú triều từ bốn phương tám hướng, trên dưới trái phải, gào rú, thét gào, nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh cùng đám cộng sinh thú của hắn, trùng sát mà đến. Lý Thiên Mệnh hiện không ở trong Cửu Long Đế Tán, với sự chưởng khống của Đế Tôn với Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, những viêm hoàng thú triều này quả nhiên tới đối phó hắn. Toàn thế giới đều là cự thú. Những tiếng gào rú cuồng bạo, dữ tợn kia lấn át cả tiếng liệt hỏa oanh minh. Tiểu hài tử, ngươi làm sao có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay bản tôn? Thái Dương Đế Tôn mi đầu dựng ngược, gầm lên như sư tử. Viêm Hoàng quan lại lần nữa hóa thành hỏa diễm sao băng, cùng viêm hoàng thú triều cùng nhau tiến công Lý Thiên Mệnh. Vô tận hỏa diễm sớm đã bao phủ Lý Thiên Mệnh. Chỉ bất quá, nếu nói Đế Tôn là biểu tượng của hỏa diễm, thì Lý Thiên Mệnh cũng vậy. Hắn chưa từng e ngại liệt hỏa. Trong ngọn lửa thiêu đốt, thân thể, kiếm, cộng sinh thú của hắn chỉ càng thêm dữ dằn. Dẹp. Đông Hoàng kiếm vung lên, thành hình đế vực kiếm hoàng kết giới, mấy triệu kiếm đều xuất hiện, dung hội chúng sinh chi lực tọa ngục thiên nguyên kiếm khí lấy kiếm trận kết giới phương thức, đều nhịp nổ bắn ra đi. Phốc phốc phốc. Kiếm khí màu đỏ sậm, tại giữa biển lửa gào thét xuyên thấu. Ông. Ông. Ông. Tại từng tiếng bạo phá bên trong, cái kia không có tận cùng viêm hoàng thú triều bị tọa ngục thiên nguyên uy lực trực tiếp đánh tan. Một lần càn quét, tối thiểu có 1 tỷ trở lên viêm hoàng thú triều hóa thành tro tàn. Thông thiên triệt địa vô tận kiếm khí, hình thành dày đặc kiếm khí lồng giam, đem Lý Thiên Mệnh bọn họ bảo vệ. Người nào tới người đó chết. Tranh tranh. Đinh đinh. Chói tai kiếm khí gào thét, phủ lên ngàn vạn thú triều. Đông Hoàng kiếm lần thứ nhất bạo phát, liền để Lý Thiên Mệnh lấy ưu thế áp đảo, trực tiếp hóa giải viêm hoàng thủ hộ kết giới trấn áp. Ngay phía trước mấy vạn kiếm khí, càng làm cho Thái Dương Đế Tôn cùng viêm hoàng quang bay ngược, lấy tam túc kim ô thức thần đạo kiếp, mới ngăn trở những thứ này tọa ngục thiên nguyên kiếm khí. Đây chính là hoàn toàn mới đế vực kiếm hoàng kết giới uy lực. Rất khó tưởng tượng, nếu như cái kia chính cái vũ trụ thiên nguyên uy lực toàn bộ phóng xuất ra, Đông Hoàng kiếm sẽ tới đạt trình độ gì? Một lần giao phong, liền có thể để Lý Thiên Mệnh thu hoạch được lòng tin, đối cửu tinh Đông Hoàng kiếm có phán đoán mới. Loại thời điểm này, chính là khuếch trương đại ưu thế, giải quyết dứt khoát thời khắc. Lúc này vừa quét sạch một lần, không có tận cùng viêm hoàng thú triều lại lần nữa đánh tới chớp nhoáng, cái này chứng minh viêm hoàng thủ hộ kết giới uy lực là lấy không bao giờ hết. Dù sao, chèo chống nó là gấp 5 lần mặt trời hằng tinh nguyên. Bị nhốt càng lâu, Lý Thiên Mệnh phần thắng càng thấp. Lên. Hắn không muốn cùng Thái Dương Đế Tôn nhiều lời dù chỉ một câu, chỉ muốn cùng hắn quyết chiến sinh tử, chung kết trận số mệnh quyết đấu này. Xông lên a, huynh hỏa nhiệt huyết xông lên đầu, bén nhọn gào rít một tiếng. Đám gia hỏa này tuy lạc quan, nhưng cũng sớm đã bị Thái Dương Đế Tôn này làm cho ăn ngủ không yên. Nhất là Miêu Miêu, nó tâm lý rõ ràng nhất, gia hỏa này nếu không chết, nó mãi mãi cũng ngủ không yên giấc. Vì có thể an nghỉ, giết Amel. Lôi đình lấp lóe, hắn hóa thành đen trắng đế ma hỗn độn, bôn tẩu, Thái Sơ thần lôi cùng hỗn độn ma điện đang vào một chỗ, hình thành lưới điện dày đặc, điệp gia lên đế vực kiếm hoàng kết giới. Ta trước. Vạn vạn không ngờ tới, kẻ xông lên phía trước nhất, lại là Ngân Trần, gia hỏa nhỏ nhất này. Sau lưng Lý Thiên Mệnh, mấy chục triệu ngân sắc điểm sao bay ra. Mỗi một điểm sao trong biển lửa này cơ hồ không đáng kể, nhưng khi tất cả quang mang bát tinh bọ rùa tụ tập một chỗ, lại bạo phát ra ngân quang chói mắt. Trong khoảnh khắc, loại quang mang này như là tinh thần lập lòe lớn nhất, trực tiếp phủ lên hết thảy. Xì xì xì. Trong chớp mắt, trước mắt Lý Thiên Mệnh xuất hiện một ngân sắc hình cầu to lớn. Nó còn lớn hơn cả thân thể Lam Hoang. Ngân quang kia quá mức lập lòe, có lẽ chỉ Lý Thiên Mệnh rõ, ngân sắc hình cầu này do tất cả bát tinh bọ rùa chồng chất mà thành. Mỗi bát tinh bọ rùa đều có 8 điểm nhấp nháy, mấy chục triệu chồng chất, quang mang kia lập lòe, mặc kệ Lý Thiên Mệnh hay Thái Dương Đế Tôn, đều chỉ có thể nhắm mắt lại. Âm âm. Diệu thế ngân quang mở đường, như Cửu Long Đế Tán Cửu Long luyện thần, nở rộ quang mang thậm chí xuyên thấu viêm hoàng thủ hộ kết giới, để hạ giới thương sinh vạn dân nhìn thấy. Trong nháy mắt, ngân sắc cầu lớn đã dứt tới trước mắt Thái Dương Đế Tôn. Trong ngân quang lập lòe, Thái Dương Đế Tôn khẽ nhíu mày. Ông. Trong một chớp mắt, chính đại thức thần của hắn tụ tập trước mắt, tất cả tam túc kim ô chồng chất cùng một chỗ, bạo phát lực lượng hừng hực, trực tiếp tạo thành 9 cái tiểu Thái Dương. Rầm rầm rầm. Ngân quang cùng hỏa diễm bỗng nhiên đụng nhau. Âm âm. Cái bóng ngân sắc thiểm quang kia trực tiếp nổ tung, quang mang càng thêm lập lòe. Sau khi nổ tung, từng đám ngân sắc kim loại vẫn hướng phía trước xông vào. Xoẹt. Uy lực thiểm quang này kinh khủng, vậy mà đem ba đầu tam túc kim ô trực tiếp đụng nát. Đến khi đụng vào đầu thứ tư tam túc kim ô, thân thể ngân trần bát tinh bọ rùa mới hoàn toàn sụp đổ, tản mát phóng thích. Rất nhiều tiểu ngân trứng bị thiêu đến cháy đen, thậm chí có chôn vùi, nhưng đối với nó, kẻ nắm giữ bất tử chi thân, cái này không đáng kể chút nào. Uy lực một kích này, có thể nói là một kích mạnh nhất từ trước tới nay của Ngân Trần. Hình thái bát tinh bọ rùa này, chủ yếu uy năng vẫn là ở lực sát thương. Vừa rồi một chiêu này, trên cơ bản xem như một cái thần thông. Nó diệt ba cái đế tôn thức thần. Điều này mang ý nghĩa, trong trận chém giết sinh tử này, thức thần Thái Dương đế tôn chỉ còn lại 6 cái. 9 cái còn lại là của Lý Vô Địch. Tiểu ngũ trâu bò. Tiểu đệ đệ này trực tiếp điểm đốt bắt đầu, chế tạo hiệu quả bạo lực mà chói lọi như thế. Huynh hỏa bọn hắn 4 cái là ca ca tỷ tỷ, đương nhiên cũng không thể yếu thế. Rầm rầm rầm. Bọn họ trên cơ bản đều lấy thần thông mạnh nhất, nhục thân, cùng Lý Thiên Mệnh cùng một chỗ hướng về phía Thái Dương đế tôn. Huynh hỏa ở trong mây hồng này, hấp thu hàng tinh nguyên bạo phát quả thực 10 phần thuận tiện, nó vẫn luôn hấp thu lực lượng, giờ phút này bỗng nhiên hóa thành mặt trời còn lớn hơn Tam Túc Kim Ô so sánh, nó càng giống như là chân chính mặt trời chi chim. Ăn ngươi Miêu gia gia 10.000 cái thần thông. Miêu Miêu không có kết cấu gì, chỉ chầm chầm chuẩn đối thủ, nó trốn ở sau Lam Hoang, khi Lam Hoang lấy Hồng Mông Quỳ Kiếm vọt tới Viêm Hoàng Quang, từng đạo thần thông ẩn chứa bôn lôi kiếp của nó oanh tạc mà ra. Sau khi thức tỉnh Thái Sơ thần lôi, uy lực thần thông của nó có thể xưng đệ nhất mặt trời. Trong lúc nhất thời, vô tận âm dương thần lôi từng cơn sóng liên tiếp, dệt hướng Thái Dương đế tôn. Từ hỗn độn điện cầu, cửu trọng hỗn độn lôi giới, đến vô cực lưới điện, địa ngục truy hồn điện, hồn thiên điện ngục, lại đến càn khôn điện mâu cùng tam giới vãng sinh điện lực sát thương mạnh hơn, một mạch mãnh liệt vãi ra. Trong đó có trói buộc, khống chế, cũng có bạo phát, còn có tam giới vãng sinh điện loại này tác động đến thần hồn lôi đình, đối thức thần cùng linh hồn lực sát thương đều rất lớn. 50 tỷ chúng sinh tín ngưỡng chi lực, hội tụ trên thân Miêu Miêu, tất cả lôi đình bạo phát trong nháy mắt phủ lên hỏa diễm, có thể nói vô cùng hùng vĩ. Phốc phốc phốc. Những tam túc kim ô kia rất hung lệ, đang muốn rít lên phản kích, nhưng không ngờ vô số nhánh dây thánh quang màu trắng bỗng nhiên xuất hiện từ phương nào, từ trên trời giáng xuống cuốn quanh trên người bọn nó. Khi chúng nó ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy lại là một thụ nhân. Nó giấu trong liệt hỏa, hai tay hóa thành dây leo, phần nhánh ra vô số. Sau khi biến hóa thành hoa tiên, Tiên Tiên nói uy lực thần thông của nó đại tăng, quả thật không sai, thánh quang đằng mạng này hiệu quả trực tiếp đi ra, những thức thần linh thể bị cuốn quanh này đều sẽ có cảm giác suy yếu, suy kiệt. Thời gian ngắn rất khó giãy giụa. Từng đạo dây leo bạch quang bốc lên kia, quả thực tự như tử thần dây thừng, ghim chặt cổ họng bọn nó, đồng thời cuốn quanh trên thân Viêm Hoàng Quang cùng Thái Dương Đế Tôn, cực lớn hạn chế tốc độ tổng thể của bọn họ. Sau khi trở thành Đế Tôn thần thú, Tiên Tiên cùng Ngân Trần thuế biến đều kinh người, nhất là hoa tiên trạng thái của Tiên Tiên. Từ trước đến nay, làm thực vật, nó sợ nhất là hỏa diễm thức thần, không nghĩ tới hôm nay còn có thể áp chế đối thủ. Giả dụ đối thủ của nó biến thành cộng sinh thú có huyết nhục, Tiên Tiên hẳn là sẽ thoải mái hơn. Bởi vì trời sinh nó ăn thịt. Hết thảy đều phát sinh trong điện thạch hỏa quang. Ngay khi Ngân Trần mở đường, Tiên Tiên dùng thánh quang đằng mạng, phệ huyết kiếm vũ, u minh thanh liên các loại thần thông ngăn chặn thức thần cùng Viêm Hoàng Quang của đối phương, huỳnh hỏa, Miêu Miêu cùng Lam Hoang vọt thẳng dết mà lên. Rầm rầm rầm. Nổ tung càng hung mãnh cuốn lên, uy lực hỏa diễm cùng lôi đình thần thông trong nháy mắt dẫn bạo. Dưới lôi đình dày đặc oanh tạc, huỳnh hỏa cùng Lam Hoang càng là cận thân chém dết. Phanh phanh. Thái Dương Đế Tôn thức thần khi đối mặt cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh, hoàn toàn tan tác. Từng cái tam túc kim ô bỗng nhiên chôn vùi. Điều này càng nói rõ, tuy ta mượn nhờ chúng sinh niệm lực, dựa vào Đông Hoàng kiếm, nhưng Thái Dương Đế Tôn này chẳng phải chỉ dựa vào Viêm Hoàng Quang. Chúng sinh niệm lực có thể cho cộng sinh thú cường đại, mà Viêm Hoàng Quang lại không thể khiến thức thần của hắn mạnh lên. Cho nên, khi Lý Thiên Mệnh tiếp tục tăng cường, Thái Dương Đế Tôn thức thần mới không chịu được sự oanh sát của cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh. Âm. Mỗi một cái tam túc kim ô bị xé nứt trong tiếng kêu thảm thiết, đều cho thấy Lý Thiên Mệnh đang tiến gần hơn đến thắng lợi. Ngay cả bản thân Thái Dương Đế Tôn còn chưa kịp dựa vào Viêm Hoàng Quang đụng vào Lý Thiên Mệnh, đã bị phần thiên vũ linh của huỳnh hỏa đâm ra không ít lỗ máu. Hắn dựa vào thần uy của Viêm Hoàng Quang, đụng nát vô số lôi đình của Miêu Miêu, trong nháy mắt đụng nát Thái Nhất Huyễn Thần, trùng kích đến trước mắt Lý Thiên Mệnh. Miêu Miêu, tránh ra. Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên rơi xuống. Hai người bọn họ đều là mục tiêu công kích của Viêm Hoàng Quang. Miêu Miêu còn núp ở phía sau phóng đại chiêu, không ngờ Thái Dương Đế Tôn đã giết tới trước mắt. Nó trừng hai mắt, trực tiếp giải trừ trạng thái đế ma hỗn độn, lỗ tai dựng thẳng lên, hóa thành một đạo điện quang đen trắng, trực tiếp lẻn đến sau lưng Lý Thiên Mệnh. Kể từ đó, Thái Dương Đế Tôn có thể trực diện Lý Thiên Mệnh. Hắn tự nhiên muốn bắt giặc phải bắt vua trước. Có thể thấy, khi Lý Thiên Mệnh bày ra kinh thiên thần uy, khuôn mặt đồng chất của Thái Dương Đế Tôn đã hoàn toàn méo mó. Lông mày dựng ngược, giận không nhịn nổi, sát khí ngập trời. Rầm rầm rầm. Viêm Hoàng Quang đột nhiên gia tốc, hất văng huỳnh hỏa bọn họ, như một thanh lợi kiếm đâm về phía Lý Thiên Mệnh. Một chiêu này, hắn đã từng diệt sát Thôn Tinh Đại Đế. Viêm Hoàng Quang trùng kích, quả thực không ai có thể ngăn cản. Không ngờ cộng sinh thú của ngươi lại mạnh mẽ đến vậy, nhưng chỉ cần ngươi chết, bọn chúng cũng chỉ là cầm thú. Có lẽ hắn cho rằng, đây chính là nhược điểm của ngự thú sư. Thần uy của Viêm Hoàng Quang lại một lần nữa khiến tâm thần Lý Thiên Mệnh rung động. Đây, kỳ thật ngay tại lúc này là nơi Thái Dương Đế Tôn kinh khủng nhất trong đơn thể chiến đấu. Hai người nhất quan tài, tư thế quỷ dị, thậm chí xem ra có chút thiểu năng trí tuệ, nhưng không chịu nổi lực sát thương của nó lại cường đại. Chỉ là lần này có Đông Hoàng kiếm trong tay, có cộng sinh thú mạnh hơn bảo vệ, sau khi rung động, tâm thần Lý Thiên Mệnh lâm vào sự trấn định trước nay chưa từng có. Khi hắn tay cầm Đông Hoàng kiếm, lực lượng đến từ Toại Ngục Thiên Nguyên trở thành chỗ dựa kiên định trong nội tâm hắn. Niềm tin của 50 tỷ thương sinh trong chúng sinh tuyến cũng là dũng khí để hắn dám cùng Đế Tôn chém giết. Vậy hãy xem, Đông Hoàng kiếm và Viêm Hoàng Quang, ai mạnh hơn? Đến. Đây cũng là so sánh, để tinh kim hắc sắc siêu cấp trong cánh cửa không màu của Đông Hoàng kiếm, cùng Viêm Hoàng Đế Tinh, cái nào càng rộng lớn hơn? Công. Đón ngọn lửa sao băng kia, Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên bay thấp xuống, hai tay nắm chặt Đông Hoàng trọng kiếm, chém mạnh xuống. Ầm ầm. Trong thế giới kiếm, Toại Ngục Vũ Trụ Thiên Nguyên lần đầu tiên phóng thích lượng lớn uy lực, khiến Đông Hoàng kiếm trực tiếp biến thành màu đỏ sẫm. Lực lượng vũ trụ thiên nguyên sinh ra, khiến vô số liệt hỏa bốn phía hoảng sợ lui tán. Một khu vực chân không bát ngát xuất hiện bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Cửu Long Thiên Kiếp kiếm. Tám kiếm hợp nhất. Từ kiếm thế của đệ nhất kiếm, trong nháy mắt phóng thích đến thiên kiếm luyện thần của kiếm thứ 8, tuy nhiên lần này không có thức thần kỹ nguyên thần kiếm, nhưng Đông Hoàng kiếm bạo phát, càng thêm hung mãnh, lực sát thương đối với phạm vi nhỏ càng mạnh. Đinh đinh đinh. Đông Hoàng nhất kiếm giết ra, tám đầu thần long gào thét. Một kiếm này ngân quang lấp lóe, hỏa long gào thét, huyết tế hung tàn, còn có nhất kiếm quy hư chi hủy diệt, có kiếm huyết phù sinh chi bạo ngược, càng có thiên kiếm luyện thần đồ thiên khí phách, trạng thái này của Cửu Long Thiên Kiếp kiếm đã tiếp cận viên mãn. Có lẽ bởi vì một kiếm này quyết đến từ Viêm Hoàng Đế Tinh, cho nên khi Lý Thiên Mệnh thi triển, những thú triều kia lao tới vậy mà đình chỉ tiến công, giúp Lý Thiên Mệnh có thể dẫn động đế vực kiếm hoàng kết giới lực lượng, toàn bộ thẳng hướng Đế Tôn. Rầm rầm rầm. Trước mắt một quan tài hai người này đã hoàn toàn biến thành một cái hình cầu hừng hực, căn bản không biết đâu là Lý Vô Địch, đâu là Thái Dương Đế Tôn, đâu là Viêm Hoàng Quang. Lý Thiên Mệnh không để ý tới nhiều như vậy, không huy kiếm liền phải chết, hắn tại thời khắc này lựa chọn tin tưởng Đông Hoàng kiếm. Tám kiếm dung hợp, Đông Hoàng cái thế. Kiếm này từ trên trời giáng xuống, thi triển bên trong Viêm Hoàng thủ hộ kết giới. Cục thế này, hình ảnh bốn phía, vạn dân sôi trào, đều mang tới cho Lý Thiên Mệnh một loại cảm giác khác thường. Rầm rầm rầm. Toàn thân hắn rung lên. Tự như mặt trời này cũng dung nhập vào huyết mạch của hắn. Hắn, với thân phận Viêm Hoàng thần tộc, đối nó sinh ra vô cùng cẩn trọng cảm tình. Bởi vậy, uy lực trong tay một kiếm này, ngoại trừ Toại Ngục Thiên Nguyên, càng nhiều mới là thế. Thương thiên phía trên, kiếm quang tài đụng nhau. Một tiếng chói tai chấn động, trong nháy mắt bao phủ hơn phân nửa mặt trời. Liền cái kia Viêm Hoàng thủ hộ kết giới đều rung động, vang lên tiếng ong ong. Toàn thiên hạ thương sinh đều đang chăm chú trận chiến này, càng là không thể thở nổi. Rầm rầm rầm. Dư âm chiến đấu càng là tiếp tục oanh minh. Đăng đăng đạp. Trong chấn động này, uy lực Toại Ngục Thiên Nguyên cùng Viêm Hoàng Quang còn đang kéo dài kích động, nổ ra vô số liệt hỏa, hướng bốn phía trùng kích. Lý Thiên Mệnh té bay ra ngoài. Hai tay hắn, ngoại trừ Ma Thiên Tý, cánh tay kia giới tử bật nát không ít. Nhưng, có Thanh Linh Tháp tại thể nội, loại thương thế này chẳng mấy chốc sẽ phục hồi như cũ. Hắn hít sâu một hơi, cắn răng, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Ta còn sống. Đây là trọng yếu. Đã từng Thôn Tinh Đại Đế bị một chiêu này của Thái Dương Đế Tôn trực tiếp diệt sát, mà Lý Thiên Mệnh lại tổn thương không lớn. Một người một kiếm, cứ thế bổ đến cái quan tài kia, hai người tại chỗ xoay tròn. Ông ông ông. Xoay tròn đột ngột dừng lại. Phía trước Thái Dương Đế Tôn trên thân tràn đầy vết thương do Toại Ngục Thiên Nguyên kiếm khí tàn phá, phía sau Lý Vô Địch cũng thế. Càng kinh hãi chính là, trên nắp quan tài Viêm Hoàng Quang kia, đều xuất hiện một đạo lỗ hổng cự kiếm. Rõ ràng đây là Đông Hoàng kiếm chém ra. Viêm Hoàng Quang. Khi Thái Dương Đế Tôn quay đầu nhìn đến lỗ hổng này, trên mặt hắn hiện ra một loại thần sắc cổ quái chưa từng có. Đây là một loại tín ngưỡng bị chém phá cảm giác. Hắn hoàn toàn không cười nổi, cũng không cách nào giữ tợn, ngược lại giật khóe miệng. Biểu lộ hơi vặn vẹo, thoáng có chút xấu hổ. Khó có thể tưởng tượng, tâm tình của hắn sẽ long trời lở đất đến mức nào. Rất có thể lần trước bị Nguyên Thủy Chi Ma xâm lấn, suýt chút nữa tử vong, tim của hắn đoán chừng đều không quái dị bằng giờ phút này. Một loại dự cảm vô cùng không tốt, giống như kim nhọn, đâm thẳng vào trái tim hắn. Ngẩng đầu nhìn lên, thân thể Lý Thiên Mệnh dường như cũng hòa vào mặt trời. Chẳng lẽ trên thân Lý Thiên Mệnh cũng ra đời mặt trời chi thế? Giờ phút này, hắn càng giống như một đế vương mặt trời. Mà mặt trời chi thế Thái Dương Đế Tôn mang đến do diệt sát Thiên Lang Diễm Tinh, lại bắt đầu đánh mất vì lỗ hổng Viêm Hoàng Quan. Dù là cả hai thể lượng vẫn không thể so sánh được, nhưng khởi đầu này, đối với Đế Tôn tuyệt đối là một tin dữ không thể chấp nhận. Ta diệt Thiên Lang song tinh, mang đến gấp 5 lần hằng tinh nguyên, ngươi lại bởi vì một lỗ hổng, đối bản tôn sinh ra hoài nghi. Thái Dương Đế Tôn gầm nhẹ một tiếng, trong nội tâm như núi lửa bạo phát. Trong miệng hắn ngươi, chính là chỉ cái mặt trời dưới chân này. Hắn đã từng cho rằng, chính mình chinh phục nó. Mà bây giờ, hắn ngửi thấy vị đạo phản bội. Hãy chờ xem. Thấy rõ ràng. Thái Dương Đế Tôn hít sâu một hơi. Chấp niệm nói cho hắn biết, phàn nàn là vô ích. Chỉ có nghịch chuyển cục diện, mới có thể lại lần nữa vô địch. Để cái ngôi sao này, một lòng một dạ bị chính mình chưởng khống. Thanh kiếm này lực lượng sao khủng bố như thế, nó căn bản không phải Viêm Hoàng Đế tinh chi vật. Đến cùng đến từ phương nào? Khi cặp mắt hắn khóa chặt Đông Hoàng kiếm, cả người hắn không còn chút coi trọng nào. Như vậy, mặt trời chi thế rất nhanh liền một lần nữa hội tụ trên người hắn, để thần niệm hắn lại lần nữa trèo lên đỉnh, như thiên đế hàng lâm. Loại mặt trời chi thế này không phải trực quan lực lượng, mà là chân chính đế vương chi khí, là một loại tinh thần ban cho khí vận. Chỉ cần tại vùng thế giới này chiến đấu, Đế Tôn ý niệm, thần uy đều sẽ tăng lên trên diện rộng, khiến người ta thần hồn hoảng sợ, không chiến mà khuất phục. Thái Dương Đế Tôn tinh thần ý chí lại lần nữa nồng đậm, nhìn Lý Thiên Mệnh sát tâm càng thêm mãnh liệt. Bản Tôn chỉ còn một cơ hội giết hắn, một khi thất bại, vạn kiếp bất phục. Cho nên, ai cũng sẽ buông tay đánh cược một lần, huống chi là Thái Dương Đế Tôn lúc này. Ánh mắt hắn tinh hồng, đã hoàn toàn lâm vào ý chí giết hại, bởi vậy toàn bộ Viêm Hoàng thủ hộ kết giới thú triều đều hội tụ trên người hắn, phát ra nộ hống chấn thiên động địa. Đáp lại hắn, chỉ có Lý Thiên Mệnh cực hạn lạnh lùng. Một kiếm ngăn trở Viêm Hoàng Quan, đã là lúc Lý Thiên Mệnh tin tưởng vào sức mạnh bản thân nhất. Thừa thế xông lên, quyết định sinh tử. Ai vì đế quân, để toàn thế giới phán xét. Hắn một khắc cũng không ngừng lại. Đám cộng sinh thú của hắn càng thêm hiểu ý, toàn bộ tụ tập lại, vây quanh Thái Dương Đế Tôn cùng 11 thức thần còn lại của hắn. Trong đó, 7 con Tam Túc Kim Ô đã bị đám cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh đánh tan. Một tiếng kêu giết kinh thiên động địa. Đế vực kiếm hoàn kết giới lại lần nữa ngưng kết. Lý Thiên Mệnh một ngựa đi đầu, cộng sinh thú mở đường bên cạnh, một người ngũ thú giáng xuống, các loại thần thông, chiến quyết, cùng nhục thân uy năng toàn diện buông xuống, vây công một quan tài hai người này. Huynh hỏa luyện ngục hỏa, miêu miêu thái sơ hỗn độn lôi đình, làm hoang kiếm, tiền tiền khống chế thần thông, cùng ngân trần vĩnh sinh không hết, trực tiếp buông xuống đỉnh đầu Đế Tôn, công kích không khác biệt. Đương nhiên, mạnh nhất vẫn là Đông Hoàng kiếm của Lý Thiên Mệnh. Có thể nói, lực sát thương mạnh nhất của Đế Tôn đã bị Lý Thiên Mệnh tiêu trừ. Hắn đã không có tư cách truy sát Lý Thiên Mệnh. Hiện tại là thời khắc phản sát. Đứng tại bên trong Viêm Hoàng thủ hộ kết giới này, mặc kệ Đế Tôn cường thịnh đến đâu, cũng đỡ không nổi mặt trời chi thế trên người Lý Thiên Mệnh ngày càng mạnh mẽ. Nhất là khi Viêm Hoàng Quan đều sinh sợ hãi thanh kiếm trong tay hắn. Đế Tôn, người kết thúc rồi. Tiếp đó, hết thảy ở nơi này, đến phiên ta tiếp nhận. Vì giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh đã chờ đợi quá lâu. Rầm rầm rầm. Không đợi hắn nói xong, huỳnh hỏa bọn nó đã xông lên trước. Lần này nó ở phía trước nhất, vũ dịch cơ hồ che khuất cả Viêm Hoàng Quan. Trước mặt nó, Tam Túc Kim Ô từng vô địch, chỉ có thể coi là quả đen trước Phượng Hoàng. Ha ha ha. Đối mặt với sự vây giết của Lý Thiên Mệnh, khuôn mặt giống đúc của Thái Dương Đế Tôn vậy mà lại lần nữa vặn vẹo cười như điên. Thiên Mệnh con ta, hai cái Thiên Lang Tinh cùng 4.000 tỷ thương sinh cùng nhau diệt vong, tinh thần tịch diệt, hết thảy tội nghiệp này bản tôn đến tiếp nhận, còn quả thực thắng lợi, ngươi đến hưởng dụng. Chuyện tốt lớn như vậy, ngươi làm sao dám nghĩ đến a? Chùi mông bay sượt, ngươi liền có thể vứt bỏ tội nghiệp, đến làm một thánh nhân rồi. Khuôn mặt hắn càng thêm vặn vẹo. Chỉ có thể nói đoạn lời này, cất giấu những điều hắn khó có thể chấp nhận nhất. Đây là những lời tru tâm. Chỉ là, Lý Thiên Mệnh cũng không hề bị ảnh hưởng. Quyết đấu hôm nay, coi như không có Thiên Lang Tinh nhúng tay, cuối cùng rồi cũng sẽ phát sinh. Bọn họ một trận quyết sinh tử, bản chất cùng Thiên Lang Tinh không liên quan. Ngươi nằm mơ rồi. Bản tôn dù chết, cũng khó có khả năng để ngươi tọa nguyện. Ta tân tân khổ khổ sáng lập thịnh thế, gánh vác ngàn tỷ oan hồn thù hận, coi như muốn xuống địa ngục, cũng cũng muốn kéo ngươi cùng một chỗ. Thanh âm chấn nộ, thê lương kia, tự như chính hắn đã biến thành một oan hồn. Đôi mắt hoàng kim kia trợn trừng, cơ hồ muốn lồi ra khỏi hốc mắt. Đáp lại hắn là kiếm cùng sát ý vô tình của Lý Thiên Mệnh. Đế Tôn càng điên cuồng, lại càng cùng đường mạt lộ. Thế mà, điều khiến Lý Thiên Mệnh vạn vạn không ngờ chính là, gia hỏa này sau khi cuồng loạn giận mắng, biểu lộ đột nhiên biến đổi. Hắn bỗng nhiên nhẹ nhõm vạn phần, hơn nữa còn nhếch môi, cười thành tiếng. Hắn đang cười cái gì? Khi hắn phẫn nộ, Lý Thiên Mệnh không có phản ứng. Thế nhưng, bỗng nhiên chuyển sang nụ cười cáo già kia, mới khiến người ta đột nhiên rùng mình. Người này sao cứ hết lần này đến lần khác khó chết như vậy? Hắn lại có thể làm gì? Trong tâm Lý Thiên Mệnh trong nháy mắt xuất hiện vô số ý nghĩ hỗn loạn. Không thể phủ nhận, bởi vì thủ đoạn của Đế Tôn biến hóa quá đa đoan, trong lòng hắn vẫn sinh ra cảm giác nguy cơ nghiêm trọng. Cẩn thận! Dù cho một tiếng nhắc nhở, tựa hồ cũng không kịp. Ngay trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch này, điều khiến người ta vạn vạn không ngờ chính là, viêm hoàng quang đột nhiên căng phồng lên, chiều dài trong nháy mắt đạt tới 2 vạn mét trở lên. Quả thực như một tòa đảo lớn kim hồng sắc đang bốc cháy. Cùng lúc đó, nắp quan tài kia đột nhiên mở ra. Trước giờ, viêm hoàng quang chưa từng mở nắp che. Chỉ là tình cảnh này chứng minh gia hỏa này quả thật vô cùng giỏi giấu cơ sở. Mỗi một át chủ bài đều ấp ủ rất lâu, khi lấy ra, tất nhiên tạo thành cú lật bàn. Đây mới là cao thủ đánh cờ. Trong khoảnh khắc kinh hồn này, Lý Thiên Mệnh vừa kịp phản ứng, không ngờ rằng viêm hoàng quang mở nắp lại không động thủ với bọn hắn, mà trực tiếp nuốt trọn 11 thức thần còn lại của một quan tài hai người vào trong đó. Bên trong cự quan, chất lỏng màu đỏ kim chất tựa như dung nham hóa lỏng. Bên trong chính là một cái lò luyện. 11 thức thần kia vừa mới tiến vào, tựa như bị thiêu đốt, triệt để dung hội vào trong đó. Điều này khiến lò luyện vốn đang yên tĩnh, như núi lửa bỗng sôi trào, bạo phát tại chỗ, tràn diện như vỡ tổ. Lực lượng từ bên trong viêm hoàng quang trực tiếp xông lên mây xanh. Thì ngươi cũng muốn đoạt lấy đế tinh chi mộng mà ta truy đuổi mấy ngàn năm. Trong khoảnh khắc này, mặt Thái Dương Đế Tôn lại lần nữa chìm ngập trong liệt hỏa. Dòng lũ hỏa diễm bạo phát từ bên trong viêm hoàng quang, tựa như một viêm hoàng thần trụ cỡ nhỏ. Nó phóng lên tận trời, chỉ thẳng vào Lý Thiên Mệnh cùng đám cộng sinh thú của hắn. Ầm ầm. Vì một kích này, Thái Dương Đế Tôn đã nấu hết toàn bộ thức thần còn lại của mình. Điều này giống như đạo kiếp thức thần thứ hai của Lý Thiên Mệnh. Sự hủy diệt như thế này đồng nghĩa với việc lực sát thương của nó tuyệt đối đáng sợ. Tuyệt sát vong mệnh như vậy, dù Lý Thiên Mệnh đã sớm chuẩn bị, cũng không đủ thời gian. Quang mang chói mắt, trong nháy mắt nuốt chửng thương thiên, bao phủ toàn bộ kết giới đế vực kiếm hoàng. Thời khắc kinh hồn, buông xuống. Các ngươi tránh ra. Phía dưới viêm hoàng thần trụ kia, chẳng phải là một ngọn trường mâu mặt trời thu nhỏ. Trường mâu mặt trời chân chính, liền thiên lang diễm tinh cũng có thể xuyên thủng, có thể thấy được nó hủy diệt 11 thức thần. Lại phối hợp viêm hoàng quang đâm ra, đáng sợ đến mức nào? Mấu chốt là tốc độ. Nhất thương đâm ra, tấn như lôi đình, nhanh như điện xà, thương xuất như long, phút chốc ngút trời. Khí lãng từ trường mâu ấy, trực tiếp cuốn theo liệt hỏa, vô tận sóng lửa đập thẳng vào mặt. Trong nháy mắt, ngạt thở. Trong khoảnh khắc kinh hồn này, Lý Thiên Mệnh chỉ muốn chúng nó tránh trước, chính mình lấy đông hoàng kiếm nếm thử ngăn cản. Chỉ là, huynh hỏa bọn nó phản ứng đầu tiên, không phải là đào tẩu. Tránh cái lông. Trong hỗn loạn, chỉ nghe huỳnh hỏa quái khiếu một tiếng, phượng hoàng thần điểu to lớn liền bay thẳng xuống trường mâu mặt trời, không chút do dự, trực tiếp chắn trước Lý Thiên Mệnh, cùng nó chính diện cứng rắn. Ngay sau đó, Miêu Miêu, Lam Hoang, Tiên Tiên, thậm chí vô số ngân trần, đều chắn trước mặt hắn. Các ngươi. Trong nháy mắt, hai mắt Lý Thiên Mệnh ngấn lệ. Hồ nháo. Hắn sắp điên rồi. Hắn không ngờ, bọn nó lại không nghe lời đến vậy. Nhưng những phản ứng đầu tiên này chỉ có thể chứng minh cộng sinh thú của hắn đều nguyện lấy huyết nhục chi thân mình vì huynh đệ mà kháng thương, thậm chí là chịu chết. Bọn nó như vậy vẫn là thái cổ hỗn độn cự thú tàn phá bừa bãi vũ trụ sao? Thường ngày thấy bọn nó thông minh quỷ quái, giờ khắc này không nghe lời xông xuống, cả đám hoàn toàn không thể kéo lại. Lý Thiên Mệnh duy nhất có thể làm chỉ có tức giận mắng, lấy linh hoạt cùng nhanh chóng chạy trước bọn nó. Viêm hoàng quang dài đến 2 vạn mét, quanh sát phạm vi quá rộng, chỉ khác nhau ở kẻ nào bị đè vào trước, kẻ nào bị đè vào sau. Hơn nữa, thời điểm giao chiến, mọi người không tính tới gần, trong thời gian ngắn, cũng không có khả năng kéo bọn hắn về cộng sinh không gian. Hết thảy đều phát sinh trong chớp mắt. Cột sáng ngập trời, vọt thẳng lên trời, hết thảy trước mắt đều chìm ngập trong liệt hỏa. Lý Thiên Mệnh lấy đông hoàng kiếm mở đường, sinh sinh dùng đế vực kiếm hoàng kết giới chống đỡ ra một khu vực an toàn. Nói thật, ít nhất huỳnh hỏa Miêu Miêu có thể thu nhỏ thân thể, trốn sau lưng Lý Thiên Mệnh để vượt qua kiếp nạn này. Nhưng bọn nó chẳng những không làm vậy, còn muốn xông lên trước Lý Thiên Mệnh để chống đỡ. Các ngươi điên rồi. Lồng ngực Lý Thiên Mệnh như muốn nổ tung. Hắn hận không thể tóm lấy bọn nó, đem trứng vào chỗ hiểm, nhưng bây giờ tất cả mọi chuyện đều xảy ra trong nháy mắt. Ngoài việc cảm động vì dũng khí của bọn nó, hắn thật sự không giận nổi. Đời này có thể cùng các ngươi sống vai trải qua nhiều sướng vui đau buồn đến vậy, thật sự đáng giá. Trước khi bị Viêm Hoàng Thần Trụ nhấn chìm, trong đầu Lý Thiên Mệnh ngoài đấu chí, chỉ còn lại ý niệm này. Dù chỉ là trong khoảnh khắc, từ khi Tiểu Hoàng Kê ra đời, nhân sinh của hắn đã thay đổi, rồi từng món đồ chơi nhỏ xuất hiện, tất cả đều là những hành trình dở khóc dở cười. Bọn họ đều là những sinh linh có cảm xúc, có linh hồn. Từ trước đến nay, bọn họ không phải sủng vật, mà chính là những huynh đệ tỷ muội thân thiết nhất, những đồng bọn tốt nhất. Sống sót. Dưới sự thúc đẩy của niềm tin ấy, Toại Ngục Thiên Nguyên phóng thích uy lực đến cực hạn, hình thành một hộ thuẫn màu đỏ sậm khổng lồ. Nhưng, khi Viêm Hoàng Thần Trụ trùng kích vào, hộ thuẫn này chỉ kiên trì được 3 hơi thở, rồi đột ngột nổ tung. Ầm ầm. Lực lượng cuồng bạo cuốn bay hết thảy xung quanh Lý Thiên Mệnh. Hắn là nhân tộc, thân thể quá nhỏ bé, không thể bảo vệ được các cộng sinh thú khỏi bị thương nặng. Trong sự oanh tạc của liệt hỏa, hắn cảm thấy toàn thân như bị đánh nát, thiêu đốt. Về độ cứng của thân thể máu thịt, trừ hắc ám tí, hắn không cách nào so sánh với cộng sinh thú. Ông. Bỗng nhiên, một cái hộ thuẫn bảo vệ lấy hắn. Đây là Luyện Ngục Hỏa Thuẫn. Đến từ Huỳnh Hỏa. Mà trước Luyện Ngục Hỏa Thuẫn, trong biển lửa, mơ hồ còn một cánh chim, chắn trước Lý Thiên Mệnh, nhận lấy một kích cuối cùng của Viêm Hoàng Quang. Rầm rầm rầm. Thiên địa tựa hồ nổ tung. Toàn bộ vũ trụ tựa hồ hủy diệt. Nhưng cánh chim phía trước kia vẫn còn. Cho đến khi Luyện Ngục Hỏa Thuẫn sụp đổ. Huỳnh Hỏa. Các ngươi. Cổ họng Lý Thiên Mệnh gần như bốc hỏa. Lúc này, hắn chỉ oán niệm thân thể mình quá nhỏ bé, nhưng hắn đã tận lực. Kỳ thật Toại Ngục Thiên Nguyên của hắn giữ vững 3 hô hấp, đã đứng vững hơn 7 thành hủy diệt chi lực của chiêu này. Bằng không, cộng sinh thú của hắn thật có thể bị bốc hơi trong nháy mắt. Rầm rầm rầm. Ngay cả như vậy, dư âm của đòn đánh này vẫn chấn động trong Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, sinh ra tiếng oanh minh thiên hạ có thể nghe. Xoẹt. Lửa giận cuồng bạo từ nơi này xông lên tinh không, quả nhiên một mặt trời trường mâu rất nhỏ, trong thời gian ngắn ngủi chọc ra ngoài. Không sao chứ? Còn sống thì cho một con số đi. Lý Thiên Mệnh cơ hồ đem phổi hô lên tới. Hắn chỉ sợ cả đời này đều chưa từng khẩn trương đến mức như vậy. Nhờ Toại Ngục Thiên Nguyên, Luyện Ngục Hỏa Thuẫn cùng Huỳnh Hỏa bảo hộ, hắn tổn hại không đến một thanh. Loại thương thế này, Thanh Linh Tháp chữa trị cực nhanh, hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng, cộng sinh thú mới là mệnh của hắn. Một. Tiên Tiên yếu ớt nói. Nàng được bảo hộ rất tốt, dù sao nó sợ lửa nhất, cho nên Miêu Miêu cùng Lam Hoang, trên cơ bản đều đang bảo vệ nó. Hai. Lam Hoang phấn chấn trống to, Quy Gia cũng là sau lưng phá một cái động, đều nhìn thấy quy cốt của ta. Lý Thiên Mệnh nhanh chóng choáng váng. Làm sao nói cho nó biết, nó thật ra là một con rồng A3. Miêu Miêu hữu khí vô lực nói. Mỗi một thanh âm vang lên, tiếng lòng căng cứng của Lý Thiên Mệnh lại buông lỏng ra một chút. Huỳnh Hỏa. Hắn hét lớn một tiếng, giữa biển lửa giận bạo loạn này, đi tìm bóng chim kia. Đừng có hô. Ngươi có bệnh nhà, ta muốn chờ Tiểu Ngũ đếm số trước, 4 con số này xui xẻo, không phải là chết sao? Đừng hòng để ta báo 4, lăng. Cút xa một chút. Huỳnh Hỏa vừa kêu đau đớn, vừa tê tâm liệt phế mắng to. Tuy nhiên rất im lặng, nhưng khi biết nó còn sống, Lý Thiên Mệnh triệt để an tâm. Quá tốt rồi. Đây là một loại thoải mái sống sót sau tai nạn. Như trút được gánh nặng. Vượt qua tử vong nguy cơ lần này, hắn, một đại nam nhân, hốc mắt đến giờ vẫn còn đỏ hoe. Bọn họ, mỗi người đều quan tâm lẫn nhau đến vậy. Trên đời này, còn có chuyện gì hạnh phúc hơn thế ư? Tiểu Lý Tử không sao rồi, tốt quá rồi. Ô, ta suýt chút nữa cho rằng chúng ta đoàn diệt rồi, ô oa. Tiên Tiên là người đầu tiên khóc nấc lên. Nàng hiện tại không còn là linh thể, mà chính là Hoa Tiên Tử, nên khi khóc, nước mắt tuôn ra như dòng lũ, ào ào rơi xuống. Ngay khi bọn họ đều trút được gánh nặng, tâm tình dần chuyển tốt, một thanh âm giận dữ bỗng vang lên bên cạnh. Các ngươi, vui vẻ, cái, gì, a, mã mẹ nó. Lão tử, không, a sao, không ai, hỏi ta, chết, chưa hả? Lý Thiên Mệnh cùng mọi người ngây người. Hắn lúc này mới phát hiện, mấy chục triệu ngân trần chung quanh đây đã bị một kích kia chôn vùi sạch sẽ, đến một cái tiểu ngân trứng cũng không còn. Gia hỏa này phải ăn bao lâu mới có được nhiều thân thể đến thế a? Vậy mà chết sạch rồi. Vậy thì sao? Nhìn Ngân Trần phát điên, Lý Thiên Mệnh và mọi người không hẹn mà cùng bật cười. Cái đồ chơi này ma tính như vậy, coi như chúng ta hoàn toàn biến mất, nó cũng không chết được. Vạn giới vĩnh sinh thú, cái tên đã nói lên tất cả, dù cho tiểu Ngân Trứng ở đây diệt tuyệt, Lý Thiên Mệnh cũng không lo lắng nó sẽ chết. Ít nhất, trên Cửu Long Đế Tán kia, vẫn còn mấy triệu thân thể, còn có thể tiếp tục phân liệt, huống chi trên Thái Dương này, dán khắp nơi. A a, ta chết rồi, a, ai đến, thương ta. Thương ta à? Ngân Trần thống khổ quái khiếu, khiến người nghe chỉ hận không thể đập nát nó. Đương nhiên, thật ra nó ở đây cũng chưa chết sạch, nếu không thì làm sao còn có thể nói chuyện. Vẫn còn không đến 1.000 tiểu ngân trứng, đều đang giấu trên thân Lý Thiên Mệnh và các cộng sinh thú khác. Tuyệt cảnh, phùng sinh. Thật là bực nào thoải mái. Trọng yếu nhất chính là, loại lực sát thương này, Thái Dương Đế Tôn rốt cuộc không thể thi triển lần thứ hai. Thức thần của hắn đã hủy diệt sạch sẽ. Nhờ vào cộng sinh thú nhóm bảo hộ, Lý Thiên Mệnh tổn thất nhỏ nhất. Dù là hắn hiện tại toàn thân cháy đen, tóc đều bị đốt sạch sẽ, chiến đấu lực của hắn tối thiểu còn có cửu thành. Trong lúc liệt hỏa tán loạn, Lý Thiên Mệnh nhanh chóng tìm được cộng sinh thú nhóm của hắn. Nói thật, bọn chúng, ngoại trừ Tiên Tiên, nguyên một đám vô cùng thê thảm. Huỳnh Hỏa biến thành hắc điểu, thụ thương nặng nhất, toàn thân đều là hố, lông vũ đều sắp bị đốt rụi. Rõ ràng biến thành một con đồ nướng gà. Nếu không phải Thanh Linh Tháp sau cùng kéo lại một hơi thở, cảm giác nó đều phải xong đời. Đây là lần nó thụ thương nặng nhất. Miêu Miêu cũng không khá hơn chút nào, gia hỏa này bình thường thích nhất rút lui, không nghĩ tới vì bảo hộ Tiên Tiên, vẫn rất có trách nhiệm của huynh trưởng. Hiện tại, toàn thân lông của nó cũng bị mất, so trước kia càng đen hơn. Còn tản ra vị khét, quả thực đều bị nướng chín. Còn lại Lam Hoang da dày, xác thực có tác dụng. Tiên Tiên cũng còn tốt. Nhưng, bọn chúng đều trải qua không vẫy vùng nổi. Lý Thiên Mệnh nhanh chóng để chúng nó đều về tới cộng sinh không gian bên trong. Tiểu huynh đệ, lão phu đã hết sức, tương lai còn phải nhìn ngươi những người trẻ tuổi, Thái Dương Đế Tôn thì giao cho ngươi. Huỳnh Hỏa dùng chân gà cháy đen chỉ điểm Giang Sơn nói. Cút! Lý Thiên Mệnh không dừng lại, trực tiếp hướng Viêm Hoàng Quan Phương hướng phóng đi. Thái Dương Đế Tôn! Vừa rồi hốc mắt còn đỏ bừng, sau khi chuyển hướng địch nhân, trực tiếp biến thành lửa giận ngập trời. Tuy thân hắn đã cháy đen, nhưng đôi kim hắc song nhãn lại bạo phát vạn trượng thần quang. Âm âm âm. Khi hắn hướng xuống lao xuống, vô tận liệt hỏa phong vân vây quanh hắn xoay tròn. Ông ông ông. Toàn bộ thế giới, tựa hồ cũng vì giờ khắc này của hắn mà rung động. Trong Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, thú triều biểu hiện càng rõ ràng hơn. Ồ, khi Lý Thiên Mệnh sống sót sau một kích cuối cùng của Viêm Hoàng Quang, những tường thủy chi thú này cùng nhau hướng về hắn quỳ bái, lấy đó thần phục. Toàn bộ Viêm Hoàng thủ hộ kết giới đều nhường đường cho hắn. Âm âm âm. Vạn thú gào rú. Loại tràng diện này tựa như Tân Vương đăng cơ. Lý Thiên Mệnh đã cảm nhận được rõ ràng. Khi hắn dẫn theo Đông Hoàng Trọng Kiếm, hóa thành tinh thần trụy lạc, hướng về Thái Dương Đế Tôn, ngập trời mặt trời chi thế tụ tập trên thân hắn. Nhất cử nhất động của hắn đã dẫn động tinh thần mạch động. Lực lượng trong cơ thể hắn bắt đầu cộng minh cùng toàn bộ thế giới hằng tinh nguyên. Chân chính đế vương, muốn chinh phục không chỉ là người, còn có thế giới. Trước đó, ta cùng Đế Tôn đều chỉ chiếm cứ một trong số đó, mà bây giờ. Khi Viêm Hoàng Quang nấu 11 thức thần, đều không diệt được Lý Thiên Mệnh, thượng cổ thần vật này chỉ cần sinh ra rung động với Lý Thiên Mệnh, sẽ dẫn động toàn bộ hằng tinh nguyên, đưa khí vận hội tụ đến trên thân Lý Thiên Mệnh. Hằng tinh nguyên, bao hàm vũ trụ nguyên lực cùng trật tự thần văn, thiên hạ hết thảy, thiên địa thần khoáng, thảo mộc thần linh, nguyên tố thần tai, đều đến từ hằng tinh nguyên. Liền thiên văn kết giới đều là từ trật tự thần văn phát triển mà đến, vậy ai nói hằng tinh nguyên không có ý chí của mình? Cho nên nói, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể chưởng khống hằng tinh nguyên, có thể chưởng khống toàn thế giới, chỉ có hằng tinh nguyên tự mình chọn một sứ đồ để nó vĩnh tồn, lớn mạnh. Chỉ cần chọn trúng, tinh thần chi khí vận liền sẽ hội tụ trên thân sứ đồ. Khi mặt trời chi thế hội tụ trên người Lý Thiên Mệnh, rất nhiều thứ lập tức dung hội, xuyên suốt. Ta khác biệt với Thái Dương Đế Tôn. Hắn vì si mê chưởng khống, muốn tinh thần đều thần phục mình, còn ta, càng muốn cảm thụ, lắng nghe. Giống như Thanh Vân Thần Mộc. Ngay cả Thanh Vân Thần Mộc còn có ý chí riêng, huống chi là hằng tinh nguyên. Những kẻ không tôn trọng Thanh Vân Thần Mộc, sau cùng đều đã chết, hóa thành biển hoa đầy khắp núi đồi. Vạn vật hữu linh, cần thêm kính sợ, quân tử khiêm tốn, cộng minh cùng đạo. Âm âm âm. Tất cả tinh thần phong bạo này càng quét trong đầu Lý Thiên Mệnh. Có những ngôn ngữ hắn thậm chí mở miệng nói ra, càng nói càng kiên định. bởi vì tất cả lĩnh ngộ này cực kỳ trọng yếu đối với hắn. Mỗi bước tiến lên, mặt trời chi thế trên người hắn càng thêm cường thịnh. So sánh, mặt trời chi thế thuộc về Thái Dương Đế Tôn càng ngày càng yếu. Mặt trời sẽ chọn ra sứ đồ chân chính trong trận quyết đấu giữa hắn và Đế Tôn. Đế Tôn. Lý Thiên Mệnh một ngựa đi đầu, cầm kiếm xuyên qua vạn trượng biển mây, từ Tinh Vân Tịch Diệt vừa rồi xuyên ra, giết tới trước mắt Thái Dương Đế Tôn. Khi Thái Dương Đế Tôn nhìn thấy hắn không chết, cả khuôn mặt lại lần nữa vặn vẹo. Khi hắn cảm nhận được mặt trời chi thế bạo tăng trên thân Lý Thiên Mệnh, mặt hắn càng vặn vẹo lợi hại hơn. Sai. Nhất định sai ở đâu đó. Hắn gầm nhẹ một tiếng, quay đầu tức giận nhìn Viêm Hoàng Quan. Tự như thấy một kẻ cô phụ mình. Ta không cô phụ ngươi, vì sao ngươi không tín nhiệm ta? Hắn mở to miệng, nghiến răng nghiến lợi. Bởi vì ngươi không đắc đạo, cũng bởi vì ngươi không cường bằng ta. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi im miệng. Mồm còn hôi sữa. Hả, tuổi tác lớn liền là cảm giác ưu việt của ngươi. Vậy ngươi cũng quá đáng thương. Lý Thiên Mệnh nói. Loại khẩu khí này của ngươi, ý là thắng bại đã định sao? Thái Dương Đế Tôn cười lạnh. Không phải vậy sao? Ngươi còn có ác chủ bài sao? Lấy ra, ta tiếp lấy. Lý Thiên Mệnh giơ Đông Hoàng kiếm chỉ hướng hắn. Toại ngục thiên nguyên uy lực, bạo phát trên thân kiếm, để vực kiếm hoàng kết giới lại lần nữa căng ra. Sinh tử, dày đặc. Vậy giả dụ ta tự mình hủy diệt một cái phân thân này, để ngươi triệt để tuyệt vọng thì sao? Thái Dương Đế Tôn cười lạnh. Kỳ thật trong lòng hắn minh bạch. Đối phương có Đông Hoàng kiếm đối kháng Viêm Hoàng Quan, mà hắn lại không có thức thần. Muốn giết Lý Thiên Mệnh, gần như không có khả năng. Nói như vậy, ta xác thực sẽ tuyệt vọng, nhưng... Chuyện này không cải biến được việc ngươi sẽ diệt vong như vậy, đem mặt trời chắp tay nhường cho ta. Lý Thiên Mệnh toàn thân cháy đen, kìm hắt hai mắt lại thần quang vạn trượng. Hắn đứng ở phía trên, càng bàn bạc mặt trời chi thế ngưng tụ ở trên người, để hắn như một đế vương nguy nha. Ha ha! Thái Dương Đế Tôn lại cười. Mỗi lần cười, hắn đều có biện pháp. Lý Thiên Mệnh chuẩn bị kỹ càng. Chỉ là hắn vạn vạn không nghĩ đến, lần này Thái Dương Đế Tôn lại quay người bỏ chạy. Oanh! Hai người bọn họ trong một quan tài, hóa thành hỏa diễm sao băng, hướng phía dưới rơi xuống. Hôm nay không phân sinh tử, ngày khác ngươi ta lại đến tự chiến, không ngoài dự liệu cộng sinh thú của ngươi đã chết hết, chờ bản tôn thức thần trở về, lại đòi mạng ngươi. Nghe câu nói này, Thái Dương Đế Tôn xác thực thừa nhận, cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh so với thức thần cường hơn. Mà lại, cộng sinh thú tử vong khác với thức thần diệt vong. Cộng sinh thú tử vong, mang ý nghĩa thiên phú bị tước đoạt. Hắn vẫn có lòng tin vào một kích vừa rồi. Chỉ cần cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh chết, thiên phú kia bị tước đoạt, hắn ngược lại còn có phần thắng. Dù trong lòng không muốn tin rằng Lý Thiên Mệnh đã áp chế hắn, hắn vẫn đưa ra lựa chọn chính xác. Tối thiểu nhất, Viêm Hoàng Quan tốc độ cực nhanh, mà Lý Thiên Mệnh nhất định phải dùng Cửu Long Đế Tán mới có thể đuổi kịp hắn. Thật không hổ là Thái Dương Đế Tôn, đánh không lại liền bỏ chạy, vẫn vô lại như vậy à, Lý Thiên Mệnh chao mày. Thật buồn nôn. Viêm Hoàng Quan nhất thời như sao băng rơi xuống, Cửu Long Đế Tán còn trên trời đây. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể tự mình đuổi theo trước. Đáng tiếc, Đông Hoàng Kiếm ở phương diện tốc độ xác thực không bằng Viêm Hoàng Quan. Chỉ cần Đế Tôn muốn chạy, Viêm Hoàng Quan lập tức biến mất tại chỗ. Đây là cơ hội tốt nhất của Lý Thiên Mệnh. Đáng chết. Ông. Hắn điên cuồng lao xuống. Ầm ầm. Viêm Hoàng Quan đã hạ xuống Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, xuất hiện trước mắt chúng sinh. Viêm Hoàng Quan lập lòe, vì mất đi mặt trời chi thế, trông không còn chói mắt như trước. Bản tôn nhất định còn có đường lật bàn, chớ hoảng sợ, chớ hoảng sợ, hoảng sợ là tối kỵ trong đối kháng. Mi tâm hắn dựng thẳng, nội tâm cuồng loạn. Tất cả mưu tính trong khi bỏ trốn hóa thành ảo ảnh. Mà lại, càng trốn, Thái Dương Đế Tôn gánh chịu mặt trời chi thế trên người, lại càng tiêu tán lợi hại. Đây hoàn toàn là một loại binh bại như núi đổ. Một loạt đả kích này đều giống như trọng chù y, gõ vào đỉnh đầu Thái Dương Đế Tôn. Nện đến hắn đầu rơi máu chảy. Sống sót mới có khả năng vĩnh hằng. Dù là kẻ kiêu ngạo, hắn vẫn quyết định đào vong cầu sinh. Lý Thiên Mệnh có thể trốn, vì sao hắn lại không thể? Nhưng trong khoảnh khắc này, hắn ngây dại. Hắn muốn chạy trốn. Nhưng, chạy không nổi nữa rồi. Viêm Hoàng Quan dừng lại trên không trung. Khuôn mặt đồng chất của Thái Dương Đế Tôn, nhất thời càng thêm vặn vẹo. Hắn phẫn nộ quay đầu, nhìn chòng chọc vào một kẻ cổng quan tài khác ở sau lưng. Trên thân kẻ kia tràn đầy kiếm ngân, một đầu tóc đỏ rối bời phấn khởi. Hắn vẫn cúi thấp đầu, không một tiếng động, dường như tất cả việc không liên quan đến mình. Nhưng, hắn lại dùng cánh tay của mình, gắt gao đè xuống Viêm Hoàng Quan, khiến nó không thể động đậy. Đi! Thái Dương Đế Tôn nộ hống với hắn. Nam tử tóc đỏ sừng sững bất động. Đi! Thái Dương Đế Tôn lại rống lên một tiếng, gánh Viêm Hoàng Quan dùng hết tất cả khí lực xông về phía trước. Thế nhưng kẻ cổng quan tài đằng sau lại dùng hết tất cả khí lực, muốn giữ Viêm Hoàng Quan ở lại đây. Hai người nhấc quan tài, vừa đi vừa giữ, rốt cuộc không thể động đậy. Tình cảnh này rất có vị đạo nhân quả. Thái Dương Đế Tôn xưa nay không tin tưởng nhân quả. Thế nhưng hết thảy quẩn bách trước mắt, khiến trong lòng hắn sinh ra vô tận hỗn loạn. Khí số đã hết ba chữ này, khiến hắn lưu giữ một nỗi sợ hãi đang lớn dần. Càng hoảng sợ, mặt trời chi thế càng tiêu tán lợi hại. Triệt để sụp đổ. Khí thế, mưu kế, dũng khí, oanh liệt. Hoàn toàn không có. Nghĩa phụ. Trên đỉnh đầu một âm thanh kích động vang lên, càng làm Thái Dương Đế Tôn toàn thân triệt để rét lạnh. Ngẩng đầu nhìn lên, một cái kia vũ trụ cấp yêu nghiệt thiếu niên, tựa như ác mộng, xuất hiện ngay đỉnh đầu hắn, âm hồn bất tán. Hắn kinh ngạc nhìn thiếu niên này. Đế Tôn vẫn là Đế Tôn. Ánh mắt run rẩy, rất nhanh lại nồng đậm trở lại. Giờ phút này hắn bỗng nhiên trở nên phá lệ an tĩnh, cứ như vậy bình hòa nhìn Lý Thiên Mệnh. Hiện tại, ngươi nghĩ như thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không trốn, ta vẫn là quen không được chật vật, ai sống ai chết, cứ dùng thực lực mà nói chuyện đi. Thái Dương Đế Tôn nói. Hắn giống như đã buông hết thảy. Nếu như ngươi thua, có thể tiếp nhận sao? Hết thảy ngươi thành lập, toàn bộ đều thuộc về ta. Lý Thiên Mệnh nói. Nếu thua rõ ràng, bản tôn có thể tiếp nhận. Nếu có người ưu tú hơn, thay thế ta trùng kiến Viêm Hoàng Đế Tinh Huy Hoàng, thực hiện mộng của vô số đời tiên liệt, bản tôn bởi vậy cũng coi như công thành danh toại. Hiện tại vấn đề là, người có tư cách thay thế ta hay không? Thái Dương Đế Tôn hỏi lại. Vậy đơn giản. Người ta định sinh tử, liền có đáp án. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng vậy à, dù sao ngươi coi như thắng, bản tôn không còn, vậy nghĩa phụ của ngươi cũng phải chết. Ngươi tối thiểu sẽ có một tiếc nuối không cách nào bù đắp, như thế bản tôn cho dù chết, có thể khiến ngươi cả đời thê thảm đau đớn, trong lòng ta như cũ rất thoải mái. Thái Dương Đế Tôn lại cười. Câu nói này đâm trúng tử huyệt của Lý Thiên Mệnh. Hắn muốn Đế Tôn chết, nghĩa phụ sống. Thế gian nào có nhiều chuyện vẹn toàn đôi bên như vậy, người trẻ tuổi, người đã có thể chọn, đã là không tệ rồi. Kim sắc liệt hỏa trong mắt Thái Dương Đế Tôn lại một lần nữa bốc cháy hừng hực. Đương nhiên, nói nhiều như vậy, ta hoài nghi rằng, ngay cả cộng sinh thú ngươi cũng đã mất, ngươi thật sự có thể nuốt được bản tôn. Nếu không thì, ngươi đuổi theo nửa ngày, lại bị ta một chiêu hồi mã thương chơi chết thì sao? Ta chờ mong hồi mã thương của ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Ha ha. Ha ha. Bất kể nói thế nào, có thể cùng nhân vật như vậy chém giết khó phân thắng bại, từ chiến sát ở Vạn Long Thần Sơn cho đến hôm nay, có qua có lại, ác chủ bài lớp lớp, cũng coi như là một màn kịch trong cuộc đời. Đây là địch nhân kinh khủng nhất mà Lý Thiên Mệnh từng chạm trán. Cũng là cuộc quyết đấu đỉnh phong đắc ý chí của chí tôn lớn nhất. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Thái Dương Đế Tôn, trong lòng vạn niệm ngổn ngang. Khi Thái Dương Đế Tôn trực diện Lý Thiên Mệnh, đồng thời trở nên bình tĩnh, mặt trời chi thế của hắn rốt cục không còn hạ xuống nữa. Mặt trời chi thế của Lý Thiên Mệnh cũng không còn tăng thêm. Trùng hợp chính là, mặt trời chi thế của hai người bọn họ bây giờ, rốt cục ngang nhau. Trên thương thiên này, hai người đều cùng mặt trời chung dung. Một người cầm kiếm, hai người cổng quan tài. Bầu trời to lớn, hai bên chia đều. Không hổ là ngươi, Lý Thiên Mệnh, một đời thiên kiêu, có một không hai. Nếu ngươi có thể sống sót, một ngày nào đó, cả tinh không trật tự này, đâu đâu cũng sẽ là truyền thuyết về ngươi. Thái Dương Đế Tôn nói. Không hổ là ngươi, Lý Vô Địch, một đại quân vương, hùng bá thiên hạ. Nếu ngươi có thể sống sót, một ngày nào đó, Viêm Hoàng Đế Tinh này sẽ vì ngươi mà trở lại đỉnh phong, lấp lánh tinh vũ. Lý Thiên Mệnh nói. Hạnh ngộ. Đế Tôn nói. Hạnh ngộ. Lý Thiên Mệnh chắp tay nói. Đến. Thái Dương Đế Tôn nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra lần nữa, hắn lại lần nữa nắm trong tay Viêm Hoàng Quan, một quan tài hai người, lại lần nữa tụ hợp hoàng mỹ. Đến rồi. Hai tay Lý Thiên Mệnh nắm chặt Đông Hoàng Kiếm, nhìn chăm chú vào hỏa diễm tinh thần phía trước. Viêm Hoàng Quan trên đầu hắn, thần văn lưu chuyển, toàn bộ lực lượng lại lần nữa bạo phát. Ầm ầm. Thái Dương Đế Tôn cũng không để hắn thất vọng, lúc này bày ra trình độ cao hơn. Thế nhưng, có những kẻ cuộc khởi, hắn không thể ngăn cản. Vừa rồi, một đường lao xuống, tiếp nhận mặt trời chi thế, giáng xuống liệt hỏa tinh thần này, nhìn xuống thế giới cùng chúng sinh, trong lòng Lý Thiên Mệnh đã sớm đinh tai nhức óc. Cửu Long Thiên Kiếp kiếm, kiếm cuối cùng, tên là Đế Long Vạn Cổ Viêm Hoàng. Vạn cổ, chính là vạn cổ thiên thu, ý vĩnh không diệt vong. Ý chí của một kiếm này là Viêm Hoàng thần tộc, vạn cổ thiên thu, vĩnh không diệt vong. Thế nhưng, vẫn là diệt vong. Chỉ là, khi Lý Thiên Mệnh bay vút xuống, nhìn thế giới cuồn cuộn này, cảm thụ được liệt hỏa đặc biệt của nó, hắn bỗng nhiên minh bạch, kỳ thật, Viêm Hoàng đế tinh, Viêm Hoàng thần tộc, vẫn chưa diệt vong. Trước kia trầm tư suy nghĩ, làm sao có thể nghĩ thông suốt một kiếm này? Chỉ khi tay cầm Đông Hoàng kiếm, tiếp nhận mặt trời chi thế, cùng thế giới hằng tinh nguyên vạn cổ thiên thu này sinh ra huyết mạch cộng minh, sau đó cùng 50 tỷ hậu duệ Viêm Hoàng thần tộc trở thành người đồng đạo, hắn mới hiểu được, thế nào là sứ đồ mặt trời. Bởi vì, ý chí vạn cổ Viêm Hoàng một kiếm này, đã ở trong lòng bàn tay. Một kiếm này, là hạch tâm của bộ kiếm quyết này. Nó tượng trưng cho đế vương thị tộc truy cầu vạn cổ thiên thu, tượng trưng cho kiêu ngạo của thị tộc, tượng trưng cho thần uy cái thế đã từng của nó. Muốn trở thành vương, cần chúng sinh chi đạo, càng cần cùng thế giới cộng minh, chỉ có người cùng thế giới huyết mạch dung hợp, mới là đế vương hằng tinh nguyên sao trời trong vũ trụ. Trước kia, Viêm Hoàng đại lục chỉ là một hạt bụi thế giới, căn bản không có cách nào ngộ ra điểm này. Thời khắc này, Lý Thiên Mệnh chỉ có một nửa mặt trời chi thế, gánh chịu một nửa khí vận thế giới. Nhưng với hắn, đã đủ rồi. Rầm rầm rầm. Đây là Thái Dương Đế Tôn không phục lớn nhất, trùng kích chịu chết. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, gánh Viêm Hoàng quang, ngực bùng nhiệt huyết cuồn cuộn. Hắn nhìn thế giới yêu quý này, trong mắt tràn đầy hừng hực bất cam. Chí ái này thúc đẩy hắn bắn ra tất cả lửa giận trong mạch máu, truy đuổi con đường của hắn. Mặt trời, Viêm Hoàng đế tinh, thuộc về bản tôn. Tiếng rít rung động thiên địa, chỉ có tuyệt thế hùng tài mới có thần uy như thế. Không ai có thể quên, 4.000 tỷ thiên lang quỷ thần chết trong tiếng cười của hắn. Hắn cương liệt, dũng mãnh, sát phạt quyết đoán. Mà trước mặt hắn, Lý Thiên Mệnh hai tay cầm kiếm, từ trên trời giáng xuống. Trong ánh mắt người trẻ tuổi kia, không có đối thủ. Chỉ có kiếm của hắn, cùng kiếm quyết trong lòng hắn. Cuối cùng là kiếm. Đế Long. Vạn cổ Viêm Hoàng. Tranh tranh. Thái Dương Đế Tôn vọt lên tận trời. Lý Thiên Mệnh từ trên trời giáng xuống. Trong mắt hắn không chỉ có Đế Tôn, còn có mặt trời phía dưới, còn có tất cả sinh linh trên thế giới này. Đế Tôn, ngươi là bá vương, không phải đế vương. Thiếu một chữ, lại mang ý nghĩa ai sẽ trở thành Thái Dương Chi Vương, Viêm Hoàng Đế Tinh sẽ đi theo con đường tương lai khác biệt. Rầm rầm rầm. Đông Hoàng kiếm của Lý Thiên Mệnh trong quá trình hạ xuống, toại ngục thiên nguyên hình thành kiếm cương to lớn. Kiếm cương kia hội tụ đế vực kiếm hoàng kết giới, nhấn chìm cả bản thân hắn. Cự kiếm kim hắc sắc, dường như đâm xuống từ thiên ngoại. Mà ngọn lửa sao băng kia, thì là dĩ hạ phạm thượng. Thanh kiếm cương kia cực lớn, rộng rãi, đại biểu cho ý chí vạn cổ bất diệt của Viêm Hoàng thần tộc, càng ký thác mộng tưởng thị tộc trở lại đỉnh phong, đoạt lại hết thảy. Mà giờ đây, giấc mộng này toàn bộ hội tụ trên thân Lý Thiên Mệnh, hội tụ trên Đông Hoàng kiếm. Nắm kiếm ý chí, nhiên huyết chi hồn. Cửu Long cộng tụ, vạn cổ Viêm Hoàng. Siêu siêu siêu. Cái kia thiên chi kiếm cương chướng mắt, sáng chói, uy nghiêm, đầm rách thương vân, xé rách không gian, phát ra kiếm rít chói tai. Vô số người chứng kiến lịch sử. Cùng lúc đó, tuyệt mệnh chi sát của Thái Dương Đế Tôn, đồng dạng sáng chói, dữ dằn, không hề kém cạnh so với kiếm cương kia. Thời khắc kiếm cương cùng hỏa diễm sao băng va chạm, toàn thế giới dường như đứng im. Đinh. Tiếng gầm chói tai trực tiếp tước đoạt thính giác ngắn ngủi của rất nhiều người, khiến cho về sau toàn thế giới giống như đều mất đi thanh âm. Mọi người chỉ có thể thấy, ngọn lửa sao băng kia dưới kiếm cương đâm xuyên, chia ra làm ba, trực tiếp đứt gãy, từ trên trời hóa thành tàn khuyết liệt hỏa nện xuống. Mà cái kia kiếm cương kim hắc sắc, vẫn thế như chẻ tre, xuyên thẳng khắp nơi, cuối cùng sừng sững mà đứng, ngạo nghễ đứng giữa thiên hạ. Rầm rầm rầm. Thời điểm mặt đất rung chuyển, mọi người mới ý thức được, thính giác của bọn họ đã trở về. Bọn họ tận mắt thấy, quang hoa của kiếm cương to lớn kia hội tụ, trở nên vô cùng lập lòe. Điều này mang ý nghĩa tất cả mặt trời chi thế, đều tụ tập trên thân Lý Thiên Mệnh. Cho nên, Đế Tôn, chết đi. Xem ra rất rõ ràng, thắng bại đã phân. Chỉ là, có rất nhiều người, thật lâu vẫn chưa kịp phản ứng. Cha ta. Cửu Long Đế Tán vừa mới lao xuống Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, Lý Khinh Ngữ liền nhìn thấy màn này hỏa diễm sao băng chi ba, phân mảnh. Dưới một kiếm cuối cùng của vạn cổ Viêm Hoàng, ai sống ai chết, ngoại trừ Lý Thiên Mệnh, sợ là không ai biết. Kiếm cương gào thét, dữ dằn, vẫn đứng thẳng lập thiên địa, như đế vương chi hồn, thần uy cái thế. Âm âm âm. Kiếm nhập khắp nơi, thương sơn chấn động, mặt trời vạn dân tâm cũng đồng thời chấn động. Cha! Vì không thể xác định sinh tử của đế tôn, Lý Khinh Ngữ còn chưa dám từ Cửu Long đế tán đi ra, đế tán lớn như vậy ầm vang rơi trên mặt đất, nàng chỉ có thể bắt lấy ngân trần trong đế tán, truy vấn sinh tử của Lý Vô Địch. Cái này, tạm thời, ta không, rõ ràng. Trong một mảnh hỗn loạn, ngân trần bất đắc dĩ nói. Hốc mắt Lý Khinh Ngữ đỏ bừng, nội tâm cuồng loạn, chỉ có thể nắm chặt hai tay cầu nguyện. Bên cạnh nàng, Dạ Lăng Phong và hồn ma vẫn hôn mê, hơi thở mong manh, thân thể không sao, nhưng thương tổn thần hồn khi nào mới có thể khỏi hẳn, vẫn là một ẩn số. Ông! Đúng lúc này, Kiếm Cương đứng im lặng hồi lâu trước mắt nàng, rốt cục tiêu tán. Tại vị trí hạch tâm nhất của Kiếm Cương, xuất hiện một cái hố sâu bát ngát, bùn đất, nham thạch dưới đáy hố sâu đã sớm bị chấn động thành tro tàn, ngay cả Viêm Hoàng tụ biến kết giới sát ngoài cũng lộ ra. Quả nhiên là một cái kỳ tích thượng cổ kim hồng sắc. Trong kết giới, gấp 5 lần mặt trời hằng tinh nguyên. Trên mặt kết giới, một miệng cự quan màu vàng đỏ cơ hồ bị áp vào thiên thần văn của Viêm Hoàng tụ biến kết giới. Đáng rung động chính là, một thanh kim thần kiếm màu đen quán xuyên cự quan, mũi kiếm thậm chí cắm vào bên trong Viêm Hoàng tụ biến kết giới. Chính là Đông Hoàng kiếm và Viêm Hoàng quan. Lúc này, Lý Thiên Mệnh nắm Đông Hoàng kiếm, dẫm trên Viêm Hoàng quan, toàn thân cháy đen, nhưng hai mắt như hỏa diễm kim hắc, tựa như thiếu niên. Hắn gánh chịu toàn bộ khí vận và uy thế của mặt trời, cộng minh với toàn thế giới, mạch đập của hắn cùng Thương Sơn Đại Địa hằng tinh nguyên cùng nhau nhảy lên, nhất cử nhất động của hắn đều có thể dẫn động phong vân cuồn cuộn. Hết thảy hình ảnh này đều nói rõ, ít nhất hắn đã đánh tan Viêm Hoàng quan. Hơn nữa, dùng đồng dạng một kiếm cuối cùng đến từ thượng cổ Thái Dương. Viêm Hoàng quan, sao lại không biết, thiếu niên này đồng dạng với thế giới này. Có lẽ Trộm Thiên chi thủ càng đánh thức trí nhớ thượng cổ của thần vật này, khi đó Trộm Thiên nhất tộc là khách quý được Viêm Hoàng thần tộc mời đến. Mặt trời chi thế, hội tụ ta thân, chính là Viêm Hoàng đế tinh lựa chọn. Lý Thiên Mệnh cầm kiếm, ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Cách đó không xa, một tráng hán tóc vàng mình đầy thương tích, máu me đầm đìa, đang giãy giụa đứng lên trong một vùng phế tích. Tạch tạch tạch. Hắn buông lỏng gân cốt, nhưng những vết thương trong thể nội hắn, những tọa ngục thiên nguyên màu đỏ sậm thiêu đốt kia, căn bản không thể thanh trừ, chúng xâm nhập toàn thân Thái Dương đế tôn, đốt cháy ngũ tạng lục phủ, toàn thân cốt cách, thậm chí cả đầu hắn. Đây là cái gì? Hắn cắn răng, ngẩng đầu, nhìn Lý Thiên Mệnh với ánh mắt ngũ vị tạp trần. Lý Thiên Mệnh dưới sự tụ tập của mặt trời chi thế, tựa như con trai của số mệnh, hắn đã cướp đi hết thảy của Thái Dương đế tôn. Tình cảnh này, Thái Dương đế tôn đã dự cảm được khi Viêm Hoàng quan không thể diệt đi Lý Thiên Mệnh trong nhất kích cuối cùng. Cho nên, hắn không tuyệt vọng như trong tưởng tượng. Vũ trụ thiên nguyên. Lực lượng cao cấp hơn cửu giai nguyên tố thần tai, chỉ có hạch tâm của thế giới thần khư cấp hàng tinh nguyên mới có thể sinh ra một khỏa. Lý Thiên Mệnh vừa nói, vừa rút Đông Hoàng kiếm khỏi Viêm Hoàng quan, Viêm Hoàng quan bị xuyên thủng tựa như một giả thú thần phục, không dám động đậy nữa, phủ phục dưới chân hắn. Không phải thượng cổ thần vật này không có tôn nghiêm, mà là Lý Thiên Mệnh thi triển Viêm Hoàng thần tộc kiếm quyết, nắm giữ Cửu Long đế tán, cũng là hậu nhân của người sáng tạo Viêm Hoàng quan. Ngươi một giới mồm còn hôi sữa, vì sao có thể biết nhiều hơn cả bản tôn? Thái Dương đế tôn lắc đầu, thanh âm khàn khàn. Ra ngoài dạo một vòng, thế giới bên ngoài rất lớn, cho nên kiến thức cũng rộng hơn ngươi một chút. Lý Thiên Mệnh vừa nói, vừa không hề nhàn rỗi. Sư. Hắn hóa thành hắc ảnh, hướng về phía Thái Dương đế tôn, Đông Hoàng kiếm gào thét mà đi, tọa ngục thiên nguyên lại lần nữa hình thành kiếm cương. Đăng đăng. Thái Dương đế tôn muốn phản kháng, thoát đi, đáng tiếc thân thể đã trọng thương, căn bản không thể né tránh. Lý Thiên Mệnh có cộng sinh thú để ngăn cản nhất kích trí mệnh cho hắn, nhưng rất tiếc, hắn không có. Phốc phốc. Một kiếm này đâm trúng bụng Thái Dương đế tôn, trực tiếp xuyên thủng. Ách. Mắt Thái Dương đế tôn trừng lớn. Hắn tận mắt thấy, từng đạo phù hiệu hình kiếm trên Đông Hoàng kiếm tiến vào cơ thể hắn, đồng dạng xâm nhập ngũ tạng lục phủ, thậm chí bám vào mỗi một cái giới tử của hắn, tương đương với mỗi một bộ phận của hắn đều treo một thanh kiếm. Toàn bộ quá trình kéo dài khoảng 20 hơi thở. Hắn bất lực, lắc đầu, cười khổ nhìn tất cả. Trực tiếp giết là được, còn bày ra thủ đoạn này làm gì? Có ý nghĩa sao? Bản tôn nói, chỉ cần thua rõ ràng, ta chịu phục, tuyệt không chết không nhắm mắt. Tương lai trật tự thiên tộc giao cho ngươi, ta cũng yên tâm. Ngươi cái kẻ không quả quyết này, căn bản không dám bạc đãi bọn hắn, ha ha. Ngươi phải chết là hắn. Ngươi cười lớn cũng là hắn. Sao lại có khí phách như vậy? Trước khi chết, không quỳ xuống xin tha, ngược lại thoải mái cười lớn, thật đúng là không nhiều. Ta đã hiểu. Tiếng cười của Thái Dương đế tôn bỗng nhiên biến thành tiếng cười lạnh mỉa mai, xem ra, ngươi vẫn ôm hy vọng với một cái khác ta. Bản tôn không phải đã nói với ngươi rồi sao? Ngươi có thể tước đoạt hết thảy ta sáng lập, nhưng bản tôn vẫn sẽ tạo cho ngươi một tiếc nuối vĩnh thế không thể bù đắp. Ngươi có thể thắng, nhưng nghĩa phụ của ngươi chắc chắn phải chết. Hắn nhún vai, vươn tay vỗ vai Lý Thiên Mệnh, tiếp tục nói, ngươi trẻ tuổi, đừng quá tham lam, không thể để tất cả chuyện tốt đều cho ngươi chiếm được. Ta đã thua không còn gì, luôn có thể buồn nôn ngươi một phen cuối cùng, để mình sảng khoái, ngươi nói xem. Phốc phốc. Lý Thiên Mệnh rút Đông Hoàng kiếm ra. Ách. Thái Dương Đế Tôn ngồi xổm trên mặt đất, tay ôm bụng, máu tươi ào ào rơi xuống, hắn vẫn tự đắc cười. Tiếng cười rất chói tai. Lúc này, coi như Lý Thiên Mệnh chém chết thân thể này của hắn, cũng vô dụng, bởi vì hồn của Thái Dương Đế Tôn vẫn còn trong Viêm Hoàng Quan. Thân thể này chết rồi, hắn còn có một thân thể Hồng Phát Đế Tôn. Nếu Lý Thiên Mệnh giết cả thân thể kia, Đế Tôn chỉ còn lại Viêm Hoàng Quan, cũng không làm nên trò trống gì, thực sự tương đương với đã chết. Đáng tiếc là, trên đời này sẽ không còn Lý Vô Địch. Sau khi Lý Thiên Mệnh giao Đế Quân Kiếm Ngục vào thân thể Thái Dương Đế Tôn, có nghĩa là hắn có thể khiến thân thể này chết bất cứ lúc nào. Không cần quản hắn nữa. Hắn trở về Viêm Hoàng Quan. Đằng sau Viêm Hoàng Quan, vẫn còn một người đứng đó, hắn cũng bị thương rất nặng, một đôi mắt đỏ thẫm nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh trong mái tóc rối bời. Đây cũng là ta, người tranh thủ thời gian hưởng ân huệ đi. Đừng chỉ giết một cái. Thật muốn động thủ thì nhanh lên, đừng lề mề chậm chạp, bản tôn giờ nhìn ngươi đã thấy phiền, chiếm tiện nghi thì tranh thủ thời gian giết người rồi biến đi, hết thảy rồi cũng kết thúc. Hồng Phát Đế Tôn nở nụ cười, trong nụ cười có sự giễu cợt cuối cùng đối với Lý Thiên Mệnh. Ngươi thắng, còn không phải cứu không được người. Dù thua, điểm này khiến Lý Thiên Mệnh ăn trái đắng, hoàn toàn không thể vui vẻ, phấn chấn, hắn dường như cũng chấp nhận. Chỉ là cười cười, biểu lộ của Hồng Phát Đế Tôn bỗng nhiên khựng lại. Thiên Mệnh. Ánh mắt hắn biến đổi, trở nên vô cùng nghiêm túc. Làm rất tốt, tiếp đó, đến phiên ta cái lão cha này, bị người làm lâu như vậy, lão tử nhịn những năm này, đã đến lúc đến phiên ta. Lý Thiên Mệnh đầu tiên là sững sờ, sau đó mừng rỡ. Thật ra hắn không bị Thái Dương Đế Tôn ảnh hưởng, mà là nhờ Ngân Trần hỏi Tiểu Phong đã tỉnh hay chưa, vạn vạn không ngờ, hắn rốt cuộc nghe được thanh âm đến từ Lý Vô Địch. Nghĩa phụ. Ẩn nhẫn đến cực hạn, rồi bộc phát một chiêu kinh thiên động địa, phong cách trang bức, mới thật sự là Lý Vô Địch. Một câu nói như vậy, khiến sắc mặt Đế Tôn tóc vàng sau lưng Lý Thiên Mệnh đột nhiên đại biến. Ngươi có thể làm gì? Chết sạch sẽ chẳng phải tốt hơn sao? Nếu như ngay cả cái buồn nôn sau cùng này cũng không thể cho Lý Thiên Mệnh, chứng minh hắn thật sự là thất bại thảm hại, làm trò hề cho thiên hạ. Hồng Phát Đế Tôn bên này, mặt hắn không ngừng vặn vẹo, khi thì tức giận, khi thì cứng cỏi, mắt sáng như đuốc. Lần trước Tiểu Phong tiến công, trên bản chất vẫn là để mặt trời chi hồn của Viêm Hoàng Quan xé rách, cho nên ta có một số cơ hội. Thiên Mệnh. Nhìn kỹ, học theo cha. Mẹ nói chứ, đồ con gấu. Lão tử nín đến phát điên rồi. Ông. Lý Thiên Mệnh không biết bên trong Viêm Hoàng Quan đang xảy ra chuyện gì. Dù sao, mặt hai cái đế tôn này đều đang vặn vẹo. Muốn chết. Phần lớn thời gian, mặt mũi tóc vàng Đế Tôn cùng Hồng Phát Đế Tôn đều phẫn nộ, bạo ngược. Cái gia hỏa khát vọng thắng lợi này, dù cho thua đến bây giờ, cũng muốn thắng một bước cuối cùng. Bọn họ cần phải ở bên trong chém giết, phân liệt. Lý Thiên Mệnh giúp không được gì, nội tâm phanh phanh nhảy. Lúc này, Lý Khinh Ngữ vừa báo tin, Tiểu Phong hoàn toàn không có dấu hiệu thức tỉnh. Điều này có nghĩa là trong thời gian ngắn, muốn dựa vào hắn để tách hai người này ra là không thể. Hơn nữa, lần này Dạ Lăng Phong hôn mê, có thể liên quan đến việc Nguyên Thủy Chi Ma thôn phệ quá nhiều mệnh hồn. Liệu hắn có thể tỉnh lại hay không cũng là một vấn đề. Đế Tôn thủ đoạn đa dạng, căn bản không thể đợi được. Thật không hổ là ngươi, Lý Vô Địch. Cục diện hoàn toàn không có phần thắng, ngươi sau cùng vẫn có thể đứng ra. Đây mới là phong cách của hắn. Hai cái Lý Vô Địch này, thật ra là không giống nhau. Nghĩa phụ Lý Thiên Mệnh, hắn là một người lười biếng, không thích chưởng khống, không có quyền dục, chỉ muốn tiêu dao khoái hoạt. Nhưng luận về đấu chí, hắn không hề thua kém. Đã từng nhẫn nhịn 14 năm khổ cực, tôi luyện nên tính cách cực kỳ cứng cỏi của hắn. Cho nên, việc hắn lúc này có thể tìm thấy cơ hội, Lý Thiên Mệnh một chút cũng không ngạc nhiên. Rầm rầm rầm. Ngươi cấp phàm phu tục tử, nhờ ta mới có thành tựu hôm nay, ngươi dám dùng phàm nhân chi hồn tranh giành sinh tử với ta, ngươi biết cái gì gọi là trời cao đất rộng sao? Tóc vàng Đế Tôn quỳ trên mặt đất, trừng mắt phẫn nộ gào rú. Phần lớn thời gian, Hồng Phát Đế Tôn cũng nói những lời tương tự. Thỉnh thoảng, hắn mới thể hiện thần thái Lý Vô Địch, khinh miệt, mỉa mai mà cười nói, bái ngươi ban tặng, thụ ngươi thai nghén, lão tử bây giờ không còn là phàm nhân chi hồn. Chờ chúng ta tách ra, ngươi đi chết, ta chính là đế tôn thật sự. Thật cảm tạ ngươi lão huynh đệ, trắng trợn đưa mấy ngàn năm tu vi cho ca ca, biến một con ếch ngồi đáy giếng thành đệ nhất đế tôn. Ngài thật đúng là cha mẹ tái sinh của ta, ngài đi chết đi lặc, ha ha. Nói cho ngươi biết, lão tử tại mặt trời chi hồn này giả ngu lâu như vậy, chính là vì hôm nay úp sọc ngươi. Thống khoái. Thật sự là thống khoái. Nghĩa phụ ngưu bức. Tâm tình Lý Thiên Mệnh cũng theo đó kích động. Nghe ngôn ngữ của Lý Vô Địch, liền biết hắn ẩn núp rất lâu, nhất triều xuất thủ, kinh thiên động địa, tuyệt đối có khả năng thành công. Quả thực giống như đúc thủ đoạn đánh bại Vũ Văn Thái Cực nhiều năm trước. Nhớ đến lúc trước chính là nghĩa phụ đánh bại Vũ Văn Thái Cực, mới đưa Đông Hoàng Kiếm trả lại cho ta. Mà hôm nay ta dùng Đông Hoàng Kiếm xuyên thủng Viêm Hoàng Quan Thế, cũng tạo cơ hội cho nghĩa phụ. Đây cũng là có qua có lại. Tâm tình hắn ngày càng buông lỏng. Cha con chúng ta cùng nhau tạo nên một kết cục hoàn mỹ. Tin tốt như vậy, Lý Thiên Mệnh đã không kịp chờ đợi, chờ khoảnh khắc Lý Vô Địch thành công, trực tiếp giết Thái Dương Đế Tôn, rồi báo tin vui cho Lý Khinh Ngữ. Thời gian trôi qua. Trong toàn bộ quá trình, hai thân thể Đế Tôn này giãy dụa trong tiếng cãi vã, giận mắng. Lý Thiên Mệnh không nhìn thấy cảnh chém giết bên trong Viêm Hoàng Quan, nhưng cũng biết nó kịch liệt. Bây giờ không có mặt trời chi thế, Viêm Hoàng Quan cũng gần như tính từ bỏ Thái Dương Đế Tôn. Bên trong mặt trời chi hồn hẳn là thời điểm yếu nhất. Toàn bộ quá trình kéo dài một phút. Lý Thiên Mệnh rõ ràng nhìn thấy, trên mặt Hồng Phát Đế Tôn xuất hiện thần thái, biểu lộ, ngôn ngữ của Lý Vô Địch ngày càng nhiều. Còn Thái Dương Đế Tôn tóc vàng lâm vào nóng nảy cùng phẫn nộ cực hạn, trong sự không cam lòng. Đến cuối cùng, hắn đã lâm vào điên cuồng, lời nói cũng không nên lời, hai hàng máu và nước mắt treo trên mặt. Thương Thiên Phụ ta! Thương Thiên Phụ ta! Viêm Hoàng Đế Tinh đã chọn chúng ta. Vì sao lại xuất hiện thiên mệnh, hủy diệt hết thảy của ta? Các ngươi bất công với ta. Tội nghiệp ta đến gánh chịu. Công đức hắn đến hưởng dụng. Dựa vào cái gì? Thương thiên, tổ tiên, một lũ chó bối phận, cho bản tôn một đáp án. Cho ta. Hắn quỳ trên mặt đất, tê tâm liệt phế gào rú. Nếu có thể mang đi Lý Vô Địch, khiến Lý Thiên Mệnh chịu thống khổ, hắn còn có chút mặt mũi, còn không tính là không cam tâm, nhưng bây giờ tất cả đều thua. Tìm hắn triệt để nứt toát, lâm vào thống khổ cực hạn. Tự như 4.000 tỷ oan hồn kia đều bò lên đầu hắn, cắn xé huyết nhục của hắn. Hắn ít nhất cũng là một đại kiêu hùng. Kết cục này xem ra đáng thương, nhưng Lý Thiên Mệnh có cách nào khác sao? Là đế tôn muốn giết hắn đoạt cửu long đế tán, cũng là đế tôn muốn mạng nghĩa phụ hắn. Nếu Lý Thiên Mệnh không chết, hắn sẽ giết vạn tông sinh dân. Tuyệt lộ như thế, cũng là ngươi vì độc bá thiên hạ, tự mình bức mình vào. Nhân quả tự phụ. Không trách được người khác. Lý Thiên Mệnh không cho rằng mình có lỗi. Hắn chỉ là muốn sống sót, để những người bên cạnh sống sót. Là ngươi xuất hiện, ngăn cản con đường của bản tôn, nếu không có ngươi, mặt trời đã có một kết cục hoàn mỹ. Người đáng chết là ngươi. Thái Dương Đế Tôn ngẩng đầu, đôi mắt đẫm máu nhìn chằm chằm vào hắn. Thiên Mệnh. Chuẩn bị đi, mặt trời chi hồn sắp nứt ra, ta và thần hồn của hắn sẽ trở về thân thể. Đến lúc đó, giết hắn. Mọi chuyện kết thúc. Phía sau, Lý Vô Địch tóc đỏ khẩn cấp lên tiếng. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hắn tay cầm Đông Hoàng Kiếm, đã sẵn sàng chờ đợi cuối cùng. Một kiếm này xuống, tất cả kết thúc, mặt trời sẽ tái sinh. Tiếp đó, có thể đi giải quyết Thiên Lang Quỷ Thần, thắp sáng tòa Đế Long Cung cuối cùng, nhìn xem Cửu Long Đế Tán hoàn toàn mới. Rồi sau đó, đi tìm kiếm điều kiện xuất sinh cho Tiểu Lục, đi tìm Khương Phi Linh, thậm chí nghiên cứu một chút vô tự thế giới. Đương nhiên, quan trọng nhất là phải xây một trận với nghĩa phụ. Địch nhân mạnh như vậy, nắm chặt mệnh của hắn trong tay, Lý Thiên Mệnh vẫn đang cuồng loạn trong lòng. Ông! Viêm Hoàng Quan chấn động một cái. Lý Thiên Mệnh mắt trần có thể thấy, hai đoàn vân vụ vô cùng ngưng thực trực tiếp trở về thể nội Thái Dương Đế Tôn và Lý Vô Địch. Viêm Hoàng Quan hẳn là trực tiếp biến thành trạng thái vô chủ. Không còn thần vật nào có thể bảo vệ Đế Tôn. Hai người bọn họ cũng không còn là phân thân, bản thể quan hệ. Mạng của hai người lại không liên quan. Giết hắn. Thanh âm Lý Vô Địch vội vàng vang lên phía sau. Trong thanh âm này ẩn chứa quá nhiều run rẩy, phẫn uất, còn có thống khổ của nhiều năm ẩn nhẫn. Lý Thiên Mệnh hai mắt như lửa. Thái Dương Đế Tôn trước mắt, quỳ trên mặt đất, sau khi linh hồn trở về thân thể, hắn nhìn chằm chằm vào mái tóc rối bời, ngơ ngác ngẩng đầu, ánh mắt ảm đạm thoáng nhìn Lý Thiên Mệnh. Hắn muốn mở miệng nói chuyện, nhưng vừa rồi gào rú quá nhiều, khiến cổ họng khàn đặc. Quả thực một chữ cũng không nói được. Trong đôi mắt tràn đầy thống khổ, mê hoặc. Cuối cùng cũng đợi được giờ khắc này. Chết đi. Thái Dương Đế Tôn. Lý Thiên Mệnh căn bản không cần vung vẫy Đông Hoàng Kiếm. Đế Quân Kiếm Ngục đã treo trong thân thể Thái Dương Đế Tôn. Chỉ cần hắn dẫn động Đông Hoàng Kiếm, người trước mắt sẽ biến thành thịt nát tại chỗ. Ách! Trước khi chết, ánh mắt Thái Dương Đế Tôn đã hoàn toàn hỗn loạn. Hắn trông có vẻ vô cùng hoảng loạn, lại giống như đang trong giấc mộng, vẫn chưa tỉnh lại. Hắn ra sức giãy giụa, nhưng lại phát hiện căn bản không thể động đậy. Đây chính là cái gọi là Đế Tôn sao? Trước khi chết cũng chỉ là bộ dáng xốc xếch như vậy. Trong lòng Lý Thiên Mệnh thoáng qua ý nghĩ cuối cùng. Chết đi! Chết đi! Hắn đã thúc giục Đế Quân Kiếm Ngục. Hắn mang đến cho Lý Vô Địch tai họa như vậy, hắn nằm mơ cũng muốn giết chết hắn. Gặp lại, Đế Tôn. Mặc niệm hai chữ cuối cùng, Đế Quân Kiếm Ngục khởi động. Lý Thiên Mệnh chuẩn bị xong nụ cười như trút được gánh nặng. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy người đàn ông đang quỳ trên mặt đất, dùng hết khí lực, thu hồi bốn ngón tay trái, chỉ còn lại một ngón giữa, run rẩy chỉ về phía Lý Thiên Mệnh bởi vì quá mức suy yếu, tất cả đầu ngón tay đều không thể nhấc lên, mu bàn tay vẫn dán chặt trên mặt đất. Thì chính một ngón giữa run rẩy kia, khiến nụ cười trên mặt Lý Thiên Mệnh cứng đờ. Trái tim Lý Thiên Mệnh tựa như bị Đông Hoàng Kiếm đâm trúng. Ách! Hắn đột nhiên không thở được. Giờ khắc này, tự như chìm vào nơi sâu nhất của Thiên Lang hành tinh nguyên, băng lãnh tĩnh mịch khiến hắn nghẹt thở. Toàn thân lạnh lão, da đầu tê rần, xương sống như bị rút gân. Dừng lại! Đế Quân Kiếm Ngục khởi động, bạo phát chỉ trong nháy mắt. Trong khoảnh khắc đó, vô số phù hiệu hình kiếm bạo phát, đã phá hủy một phần nhỏ huyết nhục của Thái Dương Đế Tôn. Ngay lúc này, Đế Quân Kiếm Ngục khẩn cấp đình chỉ. Siêu siêu siêu. Tất cả Đế Quân Kiếm Ngục trong nháy mắt trở về trong kiếm của Lý Thiên Mệnh. Quá kinh hồn bạc vía. Chỉ thiếu chút xíu nữa thôi, Thái Dương Đế Tôn này đã chết ngay trước mắt Lý Thiên Mệnh. Đến tận bây giờ, tay Lý Thiên Mệnh nắm Đông Hoàng Kiếm vẫn còn run rẩy. Toàn thân hắn đều đang run rẩy. Hắn liên tục xác định, Thái Dương Đế Tôn không bị Đế Quân Kiếm Ngục giết chết. Bất quá, thương thế hắn càng thêm trầm trọng, trực tiếp ngã xuống đất. Nếu vậy, thì ngón giữa kia lại dựng lên, trực tiếp nhắm ngay Lý Vô Địch sau lưng Lý Thiên Mệnh. Tạch tạch tạch. Lý Thiên Mệnh nghiến răng, hai mắt bốc lửa ngút trời, lập tức quay người lại. Ở phía sau hắn, Lý Vô Địch tóc đỏ vẻ mặt vui mừng như trút được gánh nặng, trừng lớn mắt nhìn cảnh tượng này, nắm chặt hai đấm tay, chờ đợi màn kịch trong tưởng tượng của hắn xảy ra. Thế mà, hắn nhìn thấy Lý Thiên Mệnh xoay người. Hắn ngây người. Thiên Mệnh, giết hắn đi. Lão cáo già này thủ đoạn quá nhiều, không thể cho hắn một cơ hội nhỏ nhoi nào. Lý Vô Địch tóc đỏ cau mày nói. Đúng vậy. Xác thực cáo già, mà kỹ xảo của ngươi cũng khiến ta nhìn mà than thở. Vừa rồi cái màn hai người chuyển đó, từ đầu đến cuối đều là một mình ngươi diễn sao? Thật quá chân thật. Mỗi biểu cảm cùng tâm lý đều khống chế đến mức hoàn mỹ. Một kẻ ẩn nhẫn bạo phát, một kẻ phẫn nộ không cam lòng, ngươi mẹ nó một mình đóng hai vai. Tâm tình đều đúng chỗ như vậy, nếu ngươi đi làm diễn viên, Thái Dương Đế Tôn cũng có thể rực rỡ nửa bầu trời à. Lý Thiên Mệnh nói đến câu cuối cùng, gần như gào lên. Hắn thật sự thiếu chút nữa đã trúng chiêu, thiếu chút nữa thì hỏng bét. Khi hắn nhìn thấy thần sắc kinh ngạc của Lý Vô Địch tóc đỏ giờ phút này, hắn biết chân tướng đã lộ manh mối. Từ đầu đến cuối không hề có Lý Vô Địch ẩn nhẫn bạo phát. Chân tướng là, Thái Dương Đế Tôn tự mình phân liệt mặt trời chi hồn, sau đó nhét hỗn độn Lý Vô Địch chi hồn vào thân thể hắn, còn hắn chiếm đoạt thân thể Lý Vô Địch. Viêm Hoàng Quan thời gian dài như vậy đã luyện hóa thân thể bọn họ giống nhau, hình thành bản tôn và phân thân, cho nên điểm này có thể thực hiện được. Bất quá, điều này nằm ngoài phạm vi nhận thức của Lý Thiên Mệnh, cho nên hắn không hề nghĩ tới. Thần hồn Thái Dương Đế Tôn đến thân thể Lý Vô Địch, với thần hồn to lớn của hắn, có thể thích ứng rất nhanh, nhưng thần hồn Lý Vô Địch vì yếu ớt, rối loạn, lại đến thân thể Thái Dương Đế Tôn, trong tình huống không thích ứng, căn bản không có cơ hội mở miệng. Với việc Thái Dương Đế Tôn diễn màn một người đóng hai vai làm nền, Lý Thiên Mệnh sẽ chỉ dùng Đế Quân Kiếm Ngục với tốc độ nhanh nhất diệt đi Thái Dương Đế Tôn. Đúng vậy, hắn thiếu chút nữa đã giết chết người tóc vàng trước mắt. Hồn Lý Vô Địch căn bản không có cơ hội giải thích. Bởi vì Thái Dương Đế Tôn từ trước đến nay đáng sợ, cho nên Lý Thiên Mệnh tuyệt đối muốn diệt sát hắn với tốc độ nhanh nhất. Cho nên, hắn đã tính toán tốt cả tâm lý Lý Thiên Mệnh. Một khi Lý Vô Địch chi hồn cùng thân thể Thái Dương Đế Tôn hết thảy diệt vong, vậy thì Thái Dương Đế Tôn thật sự sẽ mượn thân thể Lý Vô Địch, đóng vai nghĩa phụ của Lý Thiên Mệnh, đổi một thân phận sống sót. Với sự thông minh của hắn, hoàn toàn có thể đảm nhiệm thân phận này, thậm chí có thể thật sự tiếp nhận Lý Thiên Mệnh, từ đó cùng hắn kề vai chiến đấu. Nếu không phải nghĩa phụ trong lúc rối loạn dựng ngón giữa lên, ta đã suýt trúng kế của Đế Tôn. Một trận số mệnh quyết đấu, Thái Dương Đế Tôn chiến bại liền biến thành nghĩa phụ của mình, mà mình lại tự tay giết Lý Vô Địch. Kết cục như vậy, có tính là mình thắng sao? Đây tuyệt đối là thất bại thảm hại. Thua thảm nhất. Lý Thiên Mệnh thật không ngờ, tên gia hỏa này sau khi chiến bại, lại suýt chút nữa cho mình một đòn trí mạng đau đớn nhất trong đời. Đến cùng có bao nhiêu mạo hiểm, Lý Thiên Mệnh tự mình rõ ràng. Tìm hắn đến bây giờ vẫn còn cuồng loạn. Vừa rồi ngôn ngữ Thái Dương Đế Tôn đóng vai Lý Vô Địch, vẫn còn văng vẳng bên tai, từng câu từng chữ cảm nhiễm mình, nghe vậy mà nguy hiểm đến thế. Hắn nắm chặt Đông Hoàng Kiếm, chỉ thẳng vào Đế Tôn tóc đỏ. Cuối cùng hỏi ngươi một câu, ngươi còn ác chủ bài nào không? Ha ha. Đế Tôn tóc đỏ cười lớn, run rẩy quỳ trên mặt đất, nước mắt nước mũi chảy dài. Thảo cả nhà ngươi, vận khí tốt như vậy, đến nước này rồi mà còn có thể dừng cương trước bờ vực, bản tôn thật tin rằng vũ trụ này cũng là nhà ngươi mở, tới đi, làm đi, ta phục, ngươi ngu bức, ta chúc ngươi cứu tinh cao chiếu, vạn sự như ý, thân thể khỏe mạnh, trâu khí trùng thiên. Ha ha. Đông Hoàng Kiếm kề ngay trên ót hắn. Hắn triệt để điên rồi. Chờ một chút. Bởi vì cái gọi là người thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, như ngươi, dân gian nhất định sẽ lưu lại rất nhiều tiểu sử, ghi chép truyền thuyết của ngươi. Trong truyền thuyết của ngươi, bản tôn dù sao cũng là một phản phái hạng nhất, bị vạn dân phỉ nhổ, cho nên ta muốn làm một chuyện tốt cuối cùng, tẩy trắng một chút cho mình, ngươi thấy được không? Đế Tôn tóc đỏ vui vẻ nói. Còn có lừa dối sao? Lý Thiên Mệnh nói, ngươi nói, tẩy trắng thế nào? Đổi lại đi, dù sao thân thể này có cộng sinh hệ thống tu luyện, bên trong còn có một con chim nữa, ngươi giết thân thể này, con chim đó chẳng khác nào phế đi. Ngươi nói đề nghị này của ta, có thể tẩy trắng cho ta không? Hắc hắc. Thiên thượng hỏa thiêu mây cuồn cuộn. Ánh mắt hắn cũng trở nên thanh tịnh hơn không ít. Nói trắng ra là, ta hồn là độc nhất vô nhị, bản tôn không muốn chết cùng thân thể người khác. Hắn mỉm cười nói. Ngươi rốt cục thừa nhận, nghĩa phụ ta là người khác, không phải một người khác. Lý Thiên Mệnh nói. Trong này còn có khá nhiều bí mật nữa chứ, các loại nghĩa phụ của ngươi về sau sẽ nói tỉ mỉ với ngươi. Ta chỉ có một đề nghị này, ngươi thấy thế nào? Đế Tôn tóc đỏ bình tĩnh nhìn hắn. Lần này, Lý Thiên Mệnh thật không dám quyết định. Hắn thật sự bị sự quỷ dị hay thay đổi của hắn dọa sợ. Ai biết đề nghị này của hắn lại giấu giếm sát cơ gì? Bất quá, chuyện cộng sinh thú của Lý Vô Địch xác thực cũng khiến hắn đau đầu. Thiên Mệnh. Ngay lúc này, nam tử tóc vàng dựng ngón giữa kia, dãy dụ ngẩng đầu, cuối cùng nói ra lời. Để hắn làm đi, hắn nhận mệnh. Hắn nói. Ha ha, thật không hổ là một ta khác. Đế Tôn tóc đỏ không cần nhiều động tác, tách ra hai hồn linh, một lần nữa trao đổi, trở về thân thể của bọn họ. Hiện tại, Thái Dương Đế Tôn là Thái Dương Đế Tôn, Lý Vô Địch là Lý Vô Địch. Kèn kẹt. Thái Dương Đế Tôn dãy dụa bò lên, híp mắt, nhìn lên trời cuồn cuộn liệt hỏa, cảm xúc bành trướng. Hắn quỳ trên mặt đất, đối với thế giới này ba bái chín khấu. Đến, tiễn ta lên đường. Hắn quay đầu hướng Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Lý Vô Địch vừa trở về thân thể mình, vẫn ở trạng thái hư nhược. Hắn lắc đầu, đối với Lý Thiên Mệnh khẽ gật đầu. Cái này, không biến hóa nữa chứ. Trong lĩnh vực linh hồn, Lý Thiên Mệnh xác thực còn kém một chút. Bất quá, nhìn về phía Đế Tôn tóc vàng đang quỳ trên mặt đất, hắn mỉm cười, thâm trầm nhìn thế giới từng thuộc về hắn. Loại nóng rực thích thú đó, không sai được. Hận có thể ngụy trang, thích thì không. Lý Thiên Mệnh đột nhiên minh bạch, sẽ không bao giờ có lỗi nữa. Đế Quân Kiếm Ngục, khởi động. Gặp lại, Đế Tôn ông. Đế Quân Kiếm Ngục bỗng nhiên dẫn động. Sau khi gia trì lực lượng vũ trụ thiên nguyên, lực sát thương của Đế Quân Kiếm Ngục tăng vọt vô số lần. Khi Đế Quân Kiếm Ngục tràn ngập toàn thân, dù là thiên tinh luân chi thể cấp bậc Đế Tôn, cũng sẽ ở dưới sự tàn phá bừa bãi của toại ngục thiên nguyên cùng phù hiệu hình kiếm, sẽ rách thành tro bụi, tan thành mây khói. Như thế, cho dù là Đế Tôn chi hồn, một khi mất đi thân thể, cũng sẽ tiêu tán trong thiên địa. Vù vù. Một trận cuồng phong chợt nổi lên. Kẻ đang quỳ trên mặt đất, chăm chú nhìn nam tử tóc vàng kia, từ đầu bắt đầu, hóa thành bụi mù tiêu tán, theo gió bay lên, phiêu lạc đến mỗi ngóc ngách trong thế giới này, lá rụng về cội. Thần uy áp bách đến từ Thái Dương Đế Tôn, đến giờ phút này triệt để chôn vùi. Tất cả nhịp tim đang dồn dập, bình tĩnh trở lại. Mặc kệ người ta có bao nhiêu ân oán, lại có bao nhiêu tranh chấp số mệnh khó hiểu, từ giờ khắc này đều kết thúc. Một số phương diện, ta oán hận ngươi, lại có một số phương diện, ta kính nể ngươi. Nếu quả thật có sự sách, ta sẽ để lịch sử công bằng ghi chép hết thảy về ngươi, cũng sẽ để hậu thế trật tự thiên tộc, đạt được công bằng vốn có. Dù sao, hết thảy sinh dân trên tinh thần này, đều đến từ Viêm Hoàng thần tộc. Bọn họ vốn dĩ đồng căn. Chiến tranh, có lúc chỉ là sự đối kháng của ý chí thượng tầng, mà tầng lớp bình dân phải chịu chết. Từ khi chiến tranh bắt đầu, đã có quá nhiều người chết, cừu hận, ân oán nhiều vô tận. Lúc này Đế Tôn đã chết, chiến tranh cũng nên kết thúc rồi. Lý Thiên Mệnh nhìn bóng người hắn tiêu tán, trong lòng có ngàn vạn tâm tình, đều nghẹn tại cổ họng, không thể thốt ra. Hắn tuy nhiên đã chết, nhưng người này, so với Càn Đế, Bồ Đề, còn khó mà quên hơn. Nghĩa phụ. Mây hồng sắc bạch kim liệt hỏa chiếu rọi xuống, Lý Thiên Mệnh quay đầu lại. Dưới ánh mặt trời, Lý Vô Địch khẽ nheo mắt, nhìn lên trên trời quang mang hừng hực, hắn dường như đã lâu không thể nghiệm được mùi vị của sự sống, cho nên còn có chút hoảng hốt. Cha. Một giọng nữ run rẩy truyền đến. Một tiếng hô hoán này ẩn chứa quá nhiều tưởng niệm, khẩn trương, lo lắng. Lý Khinh Ngữ đã tới. Dạ Lăng Phong còn chưa tỉnh, tạm thời do Sóc Nguyệt chiếu cố, nàng nghe Ngân Trần nhắc nhở hết thảy, vào thời khắc cuối cùng, đến nơi này. Trong ánh nắng, thiếu nữ tóc dài màu trắng như trăng đứng trước mặt cha con bọn họ, kinh ngạc nhìn phụ thân của nàng. Hốc mắt đỏ bừng. Nước mắt tràn đầy. Xôn xao mà rơi. Đừng có nhìn chằm chằm lão tử ngươi như vậy, mất mặt ta quá. Để ta ấp ủ cảm xúc một chút. Thần hồn rối loạn lâu như vậy, hắn cuối cùng cũng nói ra một câu. Bất quá sau khi nói xong, từng đợt trời đất quay cuồng, hắn còn muốn chống đỡ, nhưng vẫn là lão đảo, ngất đi. Lý Thiên Mệnh vội vàng đỡ lấy hắn. Ca, hắn không sao chứ? Lý Khinh Ngữ khẩn trương hỏi. Không có việc gì. Thân thể có chút thương thế, ta có thể giải quyết. Linh hồn chắc chỉ là suy yếu. Tĩnh dưỡng một thời gian sẽ tốt thôi. Lý Thiên Mệnh nói. Vết thương trên người Lý Vô Địch chủ yếu đến từ Toại Ngục Thiên Nguyên, chỉ cần Lý Thiên Mệnh rút đi lực lượng phá hoại còn sót lại, với độ dẻo dai của Thiên Tinh Luân chi thể cấp bậc Đế Tôn, lại thêm đan dược, thảo mộc thần linh trị liệu, vấn đề sẽ không lớn. Hô. Lý Khinh Ngữ thở phào một hơi. Nàng và Lý Thiên Mệnh cùng nhau đỡ lấy hắn, cắn môi. Cái tên xú gia hỏa này, rốt cục cũng tuyệt xứ phùng sinh, ca, cảm ơn ngươi. Thái Dương Đế Tôn cũng từng thừa nhận, hắn đối với Lý Khinh Ngữ tốt, cũng là bắt nguồn từ thần hồn Lý Vô Địch. Cùng ta nói cảm ơn khách khí quá. Lý Thiên Mệnh nhếch miệng, hơi cười, nói, được rồi, không sao, muội trước cùng hắn về đế tán đi, Đế Tôn đã chết rồi, ta còn có chuyện quan trọng hơn, cần phải lập tức xử lý. Đế Tôn chết đi, trên mặt trời này, cũng chỉ còn lại một vị đế vương. Thân là đế vương, liền phải gánh vác trách nhiệm này. Tối thiểu nhất, không thể để Thái Dương Đế Tôn chết không nhắm mắt. Được. Lý Khinh Ngữ gật đầu. Rầm rầm rầm. Cửu Long Đế Tán rơi xuống chung quanh. Lý Thiên Mệnh đem Lý Vô Địch, Lý Khinh Ngữ đều đưa vào trong. Đồng thời, hắn đem Viêm Hoàng Quang cũng dời vào theo. Viêm Hoàng Quang tuy nhiên bị Đông Hoàng Kiếm xuyên thủng, nhưng kết cấu chủ thể của nó vẫn hoàn chỉnh, thần vật cấp bậc này không nát bấy thì rất khó bị hư hao. Tỷ như Đông Hoàng Kiếm, Thái Nhất Tháp, phân liệt thành từng bộ phận, cũng là đạo lý tương tự. Đợi nghĩa phụ tĩnh dưỡng tốt, chắc chắn có thể tiếp tục sử dụng Viêm Hoàng Quang, chưởng khống tốt Viêm Hoàng thủ hộ kết giới. Hiện tại, bên cạnh Lý Thiên Mệnh có thể nói là toàn dân dưỡng thương. Về phương diện đỉnh phong chiến đấu lực, cũng chỉ có bản thể hắn là hoàn chỉnh, ngay cả thức thần cũng phải mất thời gian dài mới có thể phục hồi. Ầm ầm. Cửu Long Đế Tán nhảy bay lên, ầm vang lên trời. Phóng tầm mắt nhìn tới, một mặt trời cháy hừng hực màu bạch kim, ngay dưới chân. Ầm ầm sóng dậy. Hào khí trường tồn. Thế mà, còn có 3 tỷ sinh dân mất đi gia viên đang liều mạng, bị cừu hận điều khiển trả thù sinh dân mặt trời. Đế Tôn mặc kệ. Cho nên những thiên lang quỷ thần này, chỗ đến, máu chảy thành sông. Vạn Tông bên này, tu luyện giả Vạn Tông từ thiên cung thần giới đi ra, tự phát chống cự, đã có hiệu quả nhất định. Mà trật tự thiên tộc bên kia, bởi vì Đế Tôn gần như ở vào trạng thái mất liên lạc, phản ứng chậm chạp, thêm vào địch nhân càng nhiều, cho nên giờ phút này còn đang ở trong nước sôi lửa bỏng. Thế giới này đã vết thương chồng chất, không thể tăng thêm thống khổ mới, dừng lại ở đây thôi. Hằng Tinh Nguyên Đế Vương. Không chỉ là một loại quyền uy, thân phận cao thượng, không chỉ là địa vị chí cao vô thượng, dưới cơn nóng giận, thay nằm 10 triệu bạo ngược. Mà chính là trách nhiệm. Trách nhiệm của đế vương. Hưởng thụ bao nhiêu hậu đãi, liền phải cống hiến cho sinh dân, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, Đế Tôn là vương giả cô lập với thương sinh, ai cũng không thích, nhưng ta không phải vậy. Lý Thiên Mệnh đứng trên Cửu Long Đế Tán, bay nhanh dưới thương thiên hỏa diễm. Ông ông ông. Hắn dẫn động 50 tỷ chúng sinh tuyến. Cùng 50 tỷ người này có được sự cộng minh trong tâm. Lý Thiên Mệnh thậm chí có thể thông qua tai mắt miệng mũi của bọn họ, nhìn thấy những gì họ thấy, nghe được hết thảy. Giống như ở Viêm Hoàng Đại Lục. Quá nhiều người đều biết, hắn cùng Thái Dương Đế Tôn đã quyết một trận tử chiến. Ngay cả rất nhiều trật tự thiên tộc cũng biết. Vậy, kết cục đâu? Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, thông qua 50 tỷ chúng sinh tuyến, chính thức tuyên cáo. Chúng sinh mặt trời, nghe ta tuyên cáo, Đế Tôn đã mất, sau này thế gian cuồn cuộn này, do ta Thiên Mệnh chấp chưởng. Oanh! Oanh! Oanh! Một đoạn lời này, thông qua 50 tỷ chúng sinh tuyến, quanh quẩn trong lòng tử dân Vạn Tông, đình tài nhức óc. Loại lời này, chỉ cần Thái Dương Đế Tôn không đứng ra, dùng Viêm Hoàng thủ hộ kết giới của hắn phản bác, kỳ thật đã nói rõ hết thảy. Từ giờ phút này trở đi, ta sẽ dẫn dắt trật tự thiên tộc cùng Vạn Tông, giải quyết triệt để Dư Nghiệt Thiên Lang quỷ thần, trả lại thế gian thái bình, trả lại tôn nghiêm cho sinh dân, để người chết yên nghỉ. Chiến tranh quá lâu, vì chiến tranh, chúng ta mất đi quá nhiều. Hết thảy đã đến thời khắc chung kết, Thiên Lang tinh quỷ thần cũng phải trả cái giá thảm trọng cho sự xâm lược và hung lệ. Chờ vượt qua cửa ải cuối cùng, mặt trời của chúng ta sẽ thịnh thế thống nhất. Ta sẽ tiếp nhận ý chí hai miền Nam Bắc của mặt trời, chỉ cần là sinh dân mặt trời đều có thể được đối đãi công bằng. Nếu làm trái lời, thiên địa chứng giám. Nói thật, để trật tự thiên tộc triệt để hàng phục, đó là một việc lâu dài, không phải một sớm một chiều mà thành. Chỉ là hôm nay, Lý Thiên Mệnh nhất định phải bày tỏ thái độ của mình. Sau khi Đế Tôn chiến tử, là thời khắc trật tự thiên tộc hỗn loạn nhất, bọn họ cũng đã trả giá cho nội chiến và ngoại chiến, bất kể là cuộc chiến nào, thương vong của họ vượt xa Vạn Tông, Thiên Lang tinh xâm lấn, họ cũng là chủ lực chống cự, thậm chí lúc này cũng bị Thiên Lang quỷ thần nhắm vào. Ngay cả những cường giả đứng đầu của họ cũng đều chiến tử không sai biệt lắm. Có lẽ ngay cả bọn họ cũng khát vọng chiến tranh kết thúc. Chết quá nhiều người. Không thể để bi kịch tái diễn. Hằng tinh nguyên chiến tranh bùng nổ, dù là người thắng cũng sẽ bị bóng ma chiến tranh chi phối. Từ nay về sau, hãy để chúng ta chắc tay, cùng nhau tạo dựng thịnh thế hòa bình. Cần phải thống nhất thiên hạ mới có thể đối phó với Thiên Lang quỷ thần trên mọi phương diện. Lời tuyên cáo hôm nay của Lý Thiên Mệnh đã tạo thành một chấn động kinh thiên động địa trong thế giới rộng lớn này. Ông ông ông. Mọi người dùng chúng sinh tuyến để đáp lại hắn. Đây là số lượng chúng sinh tuyến tăng vọt kinh khủng nhất từ trước đến nay. 60 tỷ, 70 tỷ, 100 tỷ. Đây chỉ là sự khởi đầu. Số lượng sinh linh ở một nơi như mặt trời nhiều hơn rất nhiều so với Viêm Hoàng đại lục. 100 tỷ vẫn chưa phải là nhiều. Khi tin tức lan truyền khắp thiên hạ, chẳng bao lâu sau, chúng sinh tuyến của hắn bay thẳng đến 300 tỷ về cơ bản, chỉ cần là ngự thú sư của Vạn Tông cương vực, dù là tiểu nhi 3 tuổi, hơn 95% đều tôn Lý Thiên Mệnh làm đế vương. Đây mới là giới thần. Gần như toàn bộ đều tín ngưỡng. Thậm chí ngay cả trật tự thiên tộc cũng có khoảng 10 tỷ chúng sinh tuyến. Điều này rất bình thường. Lý Thiên Mệnh đã đánh bại đế vương mà bọn họ tín ngưỡng. Nếu Thái Dương Đế Tôn cũng có truyền thừa hỗn độn thần đế, chúng sinh tuyến của hắn đoán chừng đã sớm vượt qua 500 tỷ. 10 tỷ này chỉ là khởi điểm. Bọn họ phân bố ở khắp ngõ ngách phía bắc mặt trời. Hiện tại, mặt trời đã trở về trạng thái ban đầu, nam cực ở dưới, bắc cực ở trên. Sự hiện hữu của bọn họ trợ giúp Lý Thiên Mệnh, truyền bá tín niệm, ý chí, tuyên cáo của hắn tốt hơn đến trật tự thiên tộc. Quần Long vô thủ trật tự thiên tộc, 10 tỷ, chỉ là bắt đầu. Trừ phi Đế Tôn trọng sinh, không ai có thể nghịch chuyển tất cả. Chờ các nghĩa phụ tỉnh lại, ta có thể dùng thân phận của bọn họ, giúp ta thống nhất chân chính mặt trời, trên hành tinh nguyên này, thành lập Thiên Mệnh Hoàng Triều của ta, chính thức sáp nhập thế giới này. 300 tỷ chúng sinh tín ngưỡng. Đây không phải thượng thần chi thần, thì là gì? Từ 50 tỷ tăng lên 300 tỷ, khiến đế vương ý chí của Lý Thiên Mệnh sinh ra biến hóa long trời lở đất. Hắn cảm giác bản thân thuế biến. Chúng sinh tuyến giao phó hắn lực lượng vô tận, bởi vì chúng sinh thiên ý thần ý, giúp hắn chưởng khống lực lượng. Nói cách khác, chỉ cần ở trên Thái Dương, sau khi đạt 300 tỷ, lực chiến đấu của hắn còn mạnh hơn nhiều so với lúc vừa trảm Đế Tôn. Cổ lực lượng này. Đứng trên Cửu Long Đế Tán, hắn dùng Hắc Ám Tí đánh ra một quyền. Oanh. 10 vạn mét mây hồng phía trước trực tiếp bị đánh thủng một lỗ lớn. Thực lực này quả thực sánh ngang Cửu Long Đế Tán Cửu Long luyện thân. Không biết thực lực bây giờ của ta ở Thiên Đạo Huyền tộc tương đương cấp bậc Đế Tôn nào. Lý Thiên Mệnh cảm xúc bành trướng. Tuy nhiên, cổ lực lượng kinh khủng này đến từ chúng sinh, chỉ có hiệu quả trên Thái Dương, rời khỏi nơi này, hắn vẫn chỉ là thần dương vương cảnh tầng thứ tư. Nhưng ít nhất, người khác muốn chinh phục tinh thần của hắn, chiếm lấy mặt trời của hắn, rất khó. Trật tự thiên tộc, tính cả mọi người, chắc còn khoảng 500 tỷ. Nếu 800 tỷ này đều là người trong đồng đạo của ta, vậy trên Thái Dương này, ta có mạnh hơn Đế Tôn mạnh nhất động thiên cấp thế giới không? có thể so với cường giả đứng đầu thần khư cấp thế giới không? Bởi vì lực lượng hiện tại quá đáng sợ, nên Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không có khái niệm so sánh. Đế Tôn từng nói, Đế Tôn dương phàm cấp thế giới, toàn vũ trụ không ai địch nổi. Tuy kiến thức hắn không cao, nhưng không phải kẻ mù quáng tự tin. Ta 10 tỷ chúng sinh tuyến đã có thể tùy tiện giết thần U Đế Tôn. Thực lực bây giờ, hẳn là rất không tệ. Lý Thiên Mệnh đã nếm trải vị ngọt Thiên Mệnh Hoàng Triều trên Viêm Hoàng Đại Lục. Đến mặt trời, hắn từng mơ hồ nghĩ, nếu có thể khiến chủng tộc cao đẳng của hành tinh nguyên này tín ngưỡng mình, sẽ đáng sợ đến mức nào. Khi đó, hắn đã gieo mầm mơ ước ở đây. Loại mầm này, hắn cũng gieo ở Tử Diệu Tinh. Nhưng Tử Diệu Tinh không thuộc về hắn, thông qua vinh diệu có được chúng sinh tuyến, 1 tỷ gần như là hạn mức cao nhất. Ta lâu rồi chưa đến Huyễn Thiên chi cảnh, chắc còn khoảng 500 triệu là tốt lắm rồi. Chỉ có trên Thái Dương này, một trận chiến hành tinh nguyên oanh oanh liệt liệt, cuối cùng trở thành đế vương thống nhất thiên hạ, mới có thể chinh phục cả ngôi sao. Nói cách khác, Lý Thiên Mệnh đã thực hiện tham vọng và mộng tưởng trên Thái Dương này. Con đường trở về mặt trời, hắn tỏ ra bị động, nhưng Thiên Mệnh Hoàng Triều thực chất cũng là giả tâm của hắn, hắn không phủ nhận, hắn cũng là người có mơ ước. 300 tỷ. Tốc độ bay của hắn trên mặt trời này gần như sánh ngang tinh hải thần hạm. Đương nhiên, không thể so sánh với tốc độ của tinh hải thần hạm trong tinh không. Ầm ầm ầm. Với sức mạnh của chúng sinh, phi thiên độn địa, không gì không thể. Thậm chí, hắn có thể nhìn thấy Thiên Lang Quỷ Thần qua chúng sinh tuyến. Càng ngày càng nhiều người trong bọn họ biết về Lý Thiên Mệnh và Thái Dương Đế Tôn. Bọn họ biết, trên Thái Dương, đế vương chi tranh đã phân thắng bại. Bọn họ cũng biết, Thiên Lang Song Tinh đã diệt vong, hiện tại bọn họ là sói hoang mất nhà, thân hãm trùng vây, cùng đường mạt lộ. Thiên Lang Quỷ Thần, nghe đây. Thông qua 300 tỷ chúng sinh tuyến và truyền bá tiếp theo, tuyên cáo của Lý Thiên Mệnh lại lan khắp thiên hạ. Thiên Lang Tinh đã chết. Các ngươi không còn đường lui. Sau khi mặt trời thống nhất, liên hợp giảo sát, mỗi một dị tộc các ngươi đều phải chết. Nhưng ta cho bầy sói cùng đường mạt lộ này một con đường sống cuối cùng. Chỉ cần chọn đầu hàng, ta sẽ lập một lục địa trên Thái Dương, tạo điều kiện cho các ngươi sinh tồn, nhưng phải phong cấm 3.000 năm. Sau 3.000 năm, con cháu các ngươi có thể trở thành sinh dân của mặt trời. Thiên Lang Song Tinh đã chết, vũ trụ không còn huyết mạch Thiên Lang Tinh của các ngươi. Tiếp tục giết hại dẫn đến diệt vong, hay chọn đầu hàng để bảo tồn huyết mạch, tự các ngươi chọn. Về lời ta, các ngươi có tin hay không, tùy các ngươi phán đoán. Kẻ muốn chết, ta không lưu tình, kẻ muốn sống, ta cho một con đường sống. Đây là lựa chọn của Lý Thiên Mệnh khi đối mặt Thiên Lang Quỷ Thần. Lời này vừa nói ra, trên Thái Dương vẫn dấy lên sóng to gió lớn. Ca, tuy muội thấy vậy rất tốt, nhưng có lẽ vẫn có người cho rằng 3 tỷ Thiên Lang Quỷ Thần này phải bị chém tận giết tuyệt, không để lại một ai. Dù sao, thù hận cấp độ này không dễ tiêu trừ. Lý Khinh Ngữ nhẹ giọng hỏi. Ừ, sẽ có rất nhiều người nghĩ vậy, chém tận giết tuyệt thường là quyết định đơn giản thô bạo nhất, cũng là đỡ tốn công nhất. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy sao huynh không đỡ tốn công một chút? Lý Khinh Ngữ hỏi. Bởi vì 3 tỷ Thiên Lang Quỷ Thần đã phân tán quá triệt để, năng lực chiến đấu đơn thể của bọn chúng rất mạnh, mà ta chỉ có một người, mặt trời lại lớn như vậy, muốn giết sạch chúng, có lẽ mất rất lâu. Quan trọng nhất là hiện tại trật tự thiên tộc hay vạn tông đều không có nhiều nhân lực. Ước tính cẩn thận, muốn giết sạch chúng ta ít nhất cũng tổn thất 1 tỷ trở lên. Ta không nỡ 1 tỷ nhân mạng này. Lý Thiên Mệnh hy vọng chiến tranh kết thúc, sẽ không còn ai chết vì nó. Huống chi, là 1 tỷ. Vậy tiếp theo làm sao? Đưa người đầu hàng đến một chỗ, phòng cấm 3.000 năm. 3.000 năm sau, nếu huynh không ở đây, những Thiên Lang Quỷ Thần đầy thù hận này lại báo thù thì sao? Lý Khinh Ngữ hỏi. Muội nhìn Quỷ Thần Cửu Trọng Địa Ngục ở Viêm Hoàng Đại Lục, bọn họ báo thù sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hình như không, bọn họ quá yếu. Không theo kịp tiết tấu của chúng sinh Viêm Hoàng Đại Lục. Lý Khinh Ngữ nói. Ừ, vậy là được rồi. Cho bọn chúng một lục địa phong bế, phong cấm 3.000 năm, về cơ bản thế hệ đầu tiên đó đã chết hết. Bọn chúng có thể tuyên dương thù hận với con cháu, ta cũng có thể từ giáo dục, văn hóa mà ra tay, để con cháu chúng hướng tới thế giới bên ngoài. Thời gian dài đằng đẵng, cái gì cũng có thể thay đổi. Tộc hồn không đủ mạnh mẽ, bị trọng thương, sẽ rất khó kéo dài đến sinh mệnh mới. 3.000 năm qua đi, chúng ta sẽ chỉ mạnh hơn, có nhiều đế tôn hơn, 3 tỷ và mấy ngàn ức đã không cách nào so sánh, sói cũng lại biến thành chó thôi. Ít nhất, bọn chúng là kẻ xâm lược, khắp nơi giết người, ta đã hết lòng hết dạ với bọn chúng, 3 tỷ người một tòa đại lục, cũng không phải giam cầm thật sự, đúng không? Ta hiểu rồi. Dù sao, hiện tại giải quyết Thiên Lang Quỷ Thần vẫn cần dùng nhân mạng sinh dân mặt trời để lấp, không bằng giao cho thời gian. Lý Khinh Ngữ gật đầu, nàng đại khái đã lý giải sự khác biệt giữa Lý Thiên Mệnh và Đế Tôn. Nếu Đế Tôn đối diện với đám Thiên Lang Quỷ Thần này, hắn sẽ giải quyết dứt khoát, mặc kệ mình chết bao nhiêu người, trước diệt Thiên Lang Quỷ Thần, để tuyệt hậu hoạn. Về phần người chết, chỉ cần cổ vũ sinh đẻ, dù sao cũng có thể sinh trở lại. Nhưng Lý Thiên Mệnh không muốn để cho càng nhiều sinh dân sau mặt trời tiếp tục dân mạng. Đừng nói 1 tỷ, dù chỉ 100 ngàn hắn cũng không nguyện ý, tuy nhiên, điều này không có nghĩa là hắn đưa ra lựa chọn không đủ tàn nhẫn với Thiên Lang Quỷ Thần. Tại chỗ tử vong, hay ngơ ngơ ngác ngác cả đời, tự bọn chúng chọn lựa. Báo thù ư, không có khả năng. 3 ngàn năm sau, cho dù Lý Thiên Mệnh không còn, thể lượng và đẳng cấp của hai thị tộc cũng đã khác nhau. Huống chi trong thời gian dài như vậy, hắn có biện pháp áp chế cừu hận của đối phương. Dạ Lăng Phong thị tộc trước kia còn ở trong Nhiên Hồn Kết Giới, nhưng Nhiên Hồn Kết Giới là nơi nào? Điều đó hoàn toàn không cùng một loại khái niệm với điều kiện mà Lý Thiên Mệnh đưa ra. Huống chi Hiên Viên Đại Đế còn phải cưỡng ép phong ấn cửu trọng địa ngục quỷ thần, bọn họ phải chịu 10 vạn năm tối tăm không mặt trời. So sánh mà nói, 3 tỷ Thiên Lang Quỷ Thần này đã rất may mắn. Đã đến lúc kết thúc không đổ máu. Lý Thiên Mệnh tin tưởng, chúng sinh trên thế giới này cũng giống như hắn, không hy vọng có ai phải chết vì chiến tranh nữa. Tâm tình của hắn, lời hắn nói, 300 tỷ chúng sinh tuyến đều có thể nghe được. Ta hiện tại đã biết rõ, đạo đức vật này là phân trận doanh. Thiên Lang Tinh không phải trận doanh của ta, cho nên ta không cần phải coi trọng đạo đức với bọn hắn. Hắn chỉ đau lòng cho người của mình. Tiếp nhận mặt trời chi thế, đạo đức và công đức của hắn chỉ có thể xoay quanh thế giới này, thị tộc này. Còn về ngoại tộc, thì xem xét lợi hại, tận khả năng tôn trọng sinh mệnh. Đưa ra nhiều quyết định như vậy cũng là nhờ những gì hắn thu hoạch được trên con đường này trong một thời gian dài. Thiên Lang Tinh đã diệt vong, 3 tỷ còn lại cũng là những người đáng thương. Lý Khinh Ngữ tưởng tượng tình cảnh của bọn họ, có thể hiểu được nội tâm của bọn họ bị dày vò đến mức nào. Dưới pháp tắc thế giới và cướp bóc chiến tranh, ai mà chẳng đáng thương. Đã tham gia trò chơi này thì tôn trọng quy tắc của nó. Cho nên, Lý Thiên Mệnh vẫn không cho rằng Đế Tôn diệt song tinh là sai. Những đúng sai này đều không thể giảng rõ ràng. Chỉ là xem có phương thức nào tốt hơn hay không mà thôi. Hiện tại, chỉ còn chờ phản hồi của 3 tỷ Thiên Lang Quỷ Thần. Những dân liều mạng này chỉ có thể miễn cưỡng dùng truyền tinh thạch để liên lạc, còn để đạt được nhất trí thực sự thì cần chút thời gian. Nhưng thông qua chúng sinh tuyến, Lý Thiên Mệnh có thể thấy một sự thay đổi rõ ràng, đó là đại đa số quỷ thần trong thời gian ngắn không giết người nữa, do đó ác mộng của sinh dân sau mặt trời cuối cùng cũng tạm thời kết thúc. Có thể kết thúc lâu dài hay không, còn phải xem đàm phán cuối cùng. Sinh tồn, vĩnh viễn là truy cầu hàng đầu của đại đa số sinh mệnh. Cho nên ta tin tưởng bọn họ sẽ nhận mệnh. Có thể có một số ít người không nhận mệnh, nhưng lựa chọn của đại đa số mới là căn bản. Với những kẻ không nhận mệnh kia, Lý Thiên Mệnh không còn cách nào khác, tối thiểu là ở Vạn Tông, hắn có thể trực tiếp dùng chúng sinh tuyến tìm ra vị trí của bọn chúng, trước diệt sát rồi tính. Như vậy, cũng là để chấn nhiếp đối phương lần cuối. Có lẽ, Thiên Lang Quỷ Thần đã cảm nhận rõ ràng sự khác biệt trong phương thức khi mặt trời này đổi chủ. Khi cục diện ổn định hơn một chút, Lý Thiên Mệnh tranh thủ từng giây, lập tức tiến hành bước tiếp theo. Thắp sáng Long Cung cuối cùng. Chính là Đế Long Cung, nơi hiện tại gánh chịu lực lượng hằng tinh cỡ nhỏ. Ông ông. Trong vũ trụ sao trời, trên thiên nhất giới diện, ngôi sao màu vàng đang cháy rực cuối cùng dường như đã yên tĩnh trở lại. Dù đã yên tĩnh, nhưng ngọn lửa ngập trời vẫn cuồn cuộn sôi trào, như sóng triều lăn qua trên bề mặt ngôi sao khổng lồ, sóng lửa cao tới mấy vạn mét. Chỉ cần đến gần một chút, cũng có thể cảm nhận được sự kinh tâm động phách. Tất cả những tín hiệu này đều nói cho người ngoài biết, chiến tranh đã kết thúc. Trong tinh không không xa, thỉnh thoảng tạo nên một tia gợn sóng, dường như có một cái bóng vòng tròn màu đỏ sẫm khổng lồ lóe lên rồi biến mất. Đây là một chiếc tinh hải thần hạm vô cùng cao cấp, cực kỳ giỏi che giấu mình trong tinh không. Chỉ khi đến thật gần, có lẽ mới có thể phân biệt được kết giới mê huyễn trên bề mặt của nó, nhìn thấy hình dáng của nó. Với khoảng cách của nó với mặt trời, đứng trên bề mặt mặt trời, không thể nào phát hiện ra nó. Nhưng trong tinh hải thần hạm này, lại có thể nhìn thấy sự việc xảy ra trên bề mặt mặt trời. Tiếp tục giám thị. Ta tiến vào huyễn thiên chi cảnh một chuyến. Khi Xích Ngọc Tường nói câu này, giọng hắn gần như khản đặc. Ta không nhìn lầm chứ? Thật là hắn. Tuyệt đối không nhìn lầm. Tiểu tử này đặc thù quá rõ ràng, kiềm hắc song nhãn, cánh tay trái hóa thú màu đen. Mái đầu bạc trắng rất dễ nhận ra. Khi các vô diện quỷ thần tộc khác còn đang chìm trong rung động, mãi không thể thoát ra, Xích Ngọc Tường đã tiến vào huyễn thiên chi cảnh. Huyễn thiên chi cảnh của thiên đạo nhất nhị tam tinh là một thể, đó là thế giới huyễn thiên lớn nhất, còn lớn hơn cả chiến trường vạn tinh, vô số thiên đạo huyền tộc tu hành trong đó, mô phỏng chiến đấu, truyền thừa cho hậu nhân. Không thể không nói, Huyễn Thiên Chi Cảnh cực kỳ mạnh trong việc tăng cường bồi dưỡng cường giả và giao lưu tin tức. Những người nắm giữ Huyễn Thiên Chi Cảnh, kinh nghiệm chiến đấu, kinh nghiệm tu tập và cơ hội thu được tài nguyên tu luyện cao cấp rõ ràng đều nhiều hơn. Đó là một thời đại đại liên kết. Trong việc lan truyền tin tức, nó thường phát huy tác dụng vô cùng quan trọng. Phụ thân. Trong một mảnh bầu trời mây sương máu, Đế Tôn trăm tuổi Xích Ngọc Tường đến nơi này. Từ sâu trong vân vụ, một đoàn xích huyết cuồn cuộn lan tràn về phía tường, đồng thời, một âm thanh trống rỗng vang lên bên tai tường. Có phát hiện mới. Đúng. Một phát hiện vô cùng trọng đại. Tường nói. Thiên đạo huyền tộc không có ngũ quan, nên biểu cảm trên mặt rất hạn chế, phần lớn thời gian họ tỏ ra rất lạnh lùng. Nói. Ta đã nói với ngài trước đó, trong thượng cổ tinh thần kia có hai vương giả, một người đã xác minh là Thái Dương Đế Tôn, người còn lại luôn ẩn mình trong một chiếc tinh hải kết giới, không hề lộ diện. Nhưng ngay vừa rồi, chúng ta đã thấy được bộ dáng của hắn. Tường kích động vạn phần nói. Kích động như vậy, là người quen à? Sương Máu nhàn nhạt hỏi. Đúng, một người quen mà cả ta và ngài đều không thể ngờ được. Tường nói. Không thể ngờ được. Chẳng lẽ là người của Huyễn Thiên thần tộc? Sương Máu nghi hoặc hỏi. Không. Ngài tuyệt đối không đoán ra được. Vậy đừng thừa nước đục thả câu, nói đi. Sương Máu nói. Vâng. Phụ thân. Người này chính là Lý Thiên Mệnh mà ta định đến Tử Diệu Tinh đón đi. Cũng là cửu kiếp thiên tài kia. Vạn vạn không ngờ đến, hắn không ở Tử Diệu Tinh, mà lại ở thượng cổ tinh thần này. Tường chấn động không gì sánh nổi nói. Cái gì? Người chắc chắn chứ? Sương Máu đột nhiên ngưng thực, biến thành một huyết sắc cự nhân ngọc thạch bao phủ trong bóng tối, từ trên cao nhìn xuống, như một ngọn núi nguy nga nhìn Xích Ngọc Tường. Tất cả mọi người đều thấy rõ ràng, và 100% xác định. Bởi vì Thái Dương Đế Tôn kia trưởng khống tinh thần thủ hộ kết giới, để không bị bại lộ, chúng ta không dám đến gần mặt trời, nhưng lúc trước khi bọn họ diệt Thiên Lang Diễm Tinh, chúng ta đã thừa cơ bắt được mấy Thiên Lang quỷ thần, từ bọn chúng, chẳng những xác định thân phận của Lý Thiên Mệnh, mà còn biết được một số tin tức khiến cả ngài và ta đều khó tin. Tường càng nói càng kích động, cả người tựa hồ sắp phát điên. Nói. Thứ nhất, Thái Dương Đế Tôn kia trưởng khống một dạng thần vật hình quan tài, nó có thể là hạch tâm kết giới thủ hộ thượng cổ tinh thần này, uy lực vô cùng đáng sợ. Thứ hai, hắn chẳng những tự thân là cửu kiếp thức thần tu luyện giả, nghe nói còn có một cửu kiếp thức thần phân thân. Ta từ xa nhìn qua lực chiến đấu của hắn, nếu không có quan tài kia, hắn có lẽ chỉ có 3-4 giai đế tôn, nhưng thêm quan tài kia vào, rất có thể đạt tới lực sát thương của thất giai đế tôn. Ta, tự nhiên không phải đối thủ. Việc thông tin đế tôn ngũ giai đế tôn bị giết đã chứng minh điều này. Nghe đến đó, cự nhân trong huyết vụ càng thêm ngưng trọng, khí tức cũng sinh ra áp bách lực đối với tường. Thất giai đế tôn chưa hẳn, tiểu tử thông tin tộc kia ta đã gặp, thực lực cũng không tệ, người này thêm thần vật, lại thêm tinh thần chi thế, lục giai hẳn là có. Cự nhân nói. Phụ thân, đây chỉ là một phần tin tức, còn có một tin quan trọng hơn. Tường trịnh trọng nói. Nói. Bọn họ nói, Lý Thiên Mệnh, vương giả một phe khác bên ngoài đế tôn trên Thái Dương kia, số lượng kiếp vòng chân chính không phải 9, mà là 10. Hắn có 10 thanh thức thần chi kiếm. Ngươi không cần hoài nghi thân phận của hắn, chi tiết bọn họ miêu tả về người này cơ bản nhất trí với thiếu niên đã xuất hiện trên chiến trường tinh không thiên tinh. Nói thật, những người ở Thiên Lang tinh này vốn cho rằng đây là một cuộc xâm lăng dễ dàng, nên không có nhiều tình báo trong tay, đây đã là toàn bộ những gì bọn họ biết. Thập kiếp, chuyện này không mau báo, đám tiểu tặc Thiên Lang tinh này, khẩu vị thật lớn, lần này diệt vong, thật sự là chết chưa hết tội. Thanh âm cự nhân Sương Máu trở nên càng thêm âm lãnh, tĩnh mịch. Thập kiếp. Tường, ngươi tận mắt nhìn thấy sao? Cự nhân Sương Máu hỏi. Tường lắc đầu, nói, tộc nhân chúng ta bề ngoài quá dễ nhận biết, để không tiết lộ tung tích, ta hoàn toàn không dám đến gần, nên chưa xác định được thập kiếp. Nhưng ta bắt được mấy cường giả Thiên Lang tinh, bọn họ vừa vặn có được tình báo cụ thể. Chắc là không sai được. Bọn họ nói, ai ở trên Thái Dương kia cũng đều biết Lý Thiên Mệnh là thập kiếp thiên tài. Bao gồm muội muội hắn Lý Khinh Ngữ, còn có thiếu niên tên Dạ Lăng Phong, đều ở trên mặt trời này, cũng có liên hệ với đám người Huyễn Thiên Chi Cảnh kia. Vậy phải tra ra manh mối, chân tướng phải rõ ràng. Loại địa phương như Tử Diệu Tinh, không thể sinh ra một đám thiên tài đáng sợ như vậy. Vốn dĩ cho rằng bọn họ đến từ tinh thần vực ngoại, không ngờ ngay trong đạo huyền tinh vực. Cự nhân Sương Máu ngẩng đầu nhìn trời, thanh âm sâu xa, tiếp tục nói, chỉ có một thế giới từng là thần khư cấp trở lên, mới có thể thúc đẩy sinh trưởng ra cường giả như Thái Dương Đế Tôn trong đám người bình thường. Mới có thể thúc đẩy sinh trưởng ra những nhân vật như Lý Thiên Mệnh, Dạ Lăng Phong và Lý Khinh Ngữ trong đám thiên tài. Bọn họ nhất định đã đạt được truyền thừa thượng cổ tinh thần này, mới có ngày hôm nay. Điều này cho thấy ngôi sao này tuyệt đối cất giấu vô số bảo tàng thượng cổ. Nó có lẽ sẽ là kỳ ngộ lớn nhất trong lịch sử thiên đạo huyền tộc chúng ta. Tương lai của nó thậm chí có thể không chỉ là thiên đạo tứ tinh. Tường, lần này công lao của ngươi khó mà đánh giá, ngươi là niềm kiêu hãnh của cha, của toàn bộ vô diện quỷ thần tộc. Vâng, phụ thân. Nghe được những lời này, Xích Ngọc Tường đương nhiên mừng rỡ. Xin hỏi phụ thân, tiếp theo ta phải làm thế nào? Có cần đi thương lượng với Lý Thiên Mệnh không? Dù sao mục đích xuất hành ban đầu của hắn cũng là đến Tử Diệu Tinh đón Lý Thiên Mệnh mà. Tuyệt đối không thể. Ngươi không cần làm gì cả, chỉ cần nhìn chằm chằm mặt trời trong bóng tối. Chờ đại quân chúng ta đến, lần này ta sẽ tự mình xuất phát. Minh bạch. Đương nhiên, phải chú ý tinh hải thần hàm của Lý Thiên Mệnh, phòng ngừa hắn rời đi một mình. Ngoài bản thân thượng cổ tinh thần, trên người hắn chắc chắn cũng có không ít bí mật. Lúc này càng kỵ đánh rắn động cỏ. Vâng. Nghe nhiều như vậy, Tường toàn thân chấn động, vội vàng nói, phụ thân, Thiên Lang Tinh đã hủy, hiện tại nội bộ mặt trời này dường như đang có nội chiến, vừa nãy ta thấy Thái Dương Đế Tôn kia và Lý Thiên Mệnh hình như muốn chém giết sinh tử, tuy chỉ nhìn thoáng qua, nhưng Lý Thiên Mệnh dường như cũng rất mạnh. Nếu Lý Thiên Mệnh chiến bại bị giết, chẳng phải chúng ta tổn thất lớn rồi sao? Bọn họ đang tranh đấu. Cự nhân sương máu trầm mặt một hồi, nói, chưa đến 30 tuổi mà đã có bản lĩnh này, chắc chắn cũng giống như Thái Dương Đế Tôn kia, dùng uy lực của thần vật. Đã hắn tên Lý Thiên Mệnh, càng giống như thiên mệnh chi tử của thượng cổ tinh thần này, vậy thì đánh cược hắn có thể thắng đi, người cũng không làm được gì khác. Coi như Thái Dương Đế Tôn thắng, hắn cũng sẽ tiếp nhận thần vật trên người Lý Thiên Mệnh, chỉ cần hắn không chạy loạn, cuối cùng cũng sẽ thuộc về chúng ta. Vậy nên, ngươi nhất định phải ổn định, coi như mình không tồn tại. Đừng quản gì cả. Vị trí hiện tại của mặt trời có trong tinh đồ của thiên đạo huyền tộc, chỉ sợ bọn họ di chuyển tạm thời, nên mới để Tường luôn theo dõi. Và nhất bọn họ đến mà mặt trời không ở đó, bọn họ sẽ trợn mắt há hốc mồm. Nếu vậy, Tử Diệu Tinh bên kia, ta trước hết không để ý tới. Đúng, thượng cổ tinh thần này không có huyễn thiên chi cảnh, bọn họ có lẽ chỉ mượn huyễn thiên chi cảnh của Tử Diệu Tinh để vào chiến trường tinh không vạn tinh. Nhưng dù thế nào, Lý Thiên Mệnh đã đến Tử Diệu Tinh, khi đại quân tinh hải thần hàm chúng ta tiến lên, cũng sẽ phái một phần nhỏ phong tỏa Tử Diệu Tinh trước. Ai? Cũng không chạy thoát. Vâng. Phụ thân, vậy ta ra ngoài trước. Có bất kỳ biến hóa nào, báo cáo ngay. Tình báo gì cũng phải dò xét, phải trốn xa một chút, mặc kệ tinh thần này chạy trốn đâu, cứ theo là được. Dù sao tốc độ di chuyển của nó vĩnh viễn thua xa tinh hải thần hạm. Tường phát hiện, lời nói của phụ thân gần đây nhiều hơn rất nhiều. Trước kia, hắn luôn là một người lãnh khốc, tiếc lời. Điều này cho thấy, tuy ngôn ngữ của hắn vẫn nghiêm túc, băng lãnh, nhưng nội tâm cũng vô cùng phấn chấn. Thượng Thiên, đây là đang tạo phúc cho thiên đạo huyền tộc chúng ta, để địa vị của chúng ta trong vạn tộc tinh không lại lên một tầng nữa. Tường đang định đi thì cuối cùng vẫn quay đầu hỏi một câu. Cha, vậy chúng ta đối với mấy đứa trẻ Lý Thiên Mệnh kia vẫn là chiêu an, bồi dưỡng sao? Cự nhân sương máu cúi đầu nhìn hắn, cười nói, ngươi ngốc sao? Sao có thể? Đúng vậy. Sao có thể? Thiên đạo huyền tộc từ trước đến nay không cần lôi kéo thiên tài. Đế Long Cung. Bây giờ Đế Long Cung là bộ phận hạch tâm của kết giới tinh hải, nó phong cấm hàng tinh nguyên lực hấp thu từ Thái Dương, áp súc vô hạn, đem vũ trụ nguyên lực sánh ngang nguyệt chi thần cảnh chứa đựng trên tinh hải thần hạm. Mọi người đều đang dưỡng thương. Lý Thiên Mệnh một mình đi tới nơi này. Hắn đặt trống trận kết giới xuống đất, trong tay có 8 Long Cung thiểm quang. Mỗi một Long Cung đại diện cho một Long Cung, hiện tại đều đã gõ qua. Cửu Long Thiên Kiếp Kiếm, chiêu kiếm cuối cùng vạn cổ viêm hoàng, vậy thử 8 cây côn cùng một lúc đi. Tụ tập toàn bộ thần long chi lực. Hắn nổi lên một chút. Nói thật, chiêu kiếm này vẫn chưa dễ thi triển. Nhớ lại tâm tình vừa tuyệt sát Thái Dương Đế Tôn, nội tâm dần có cộng minh. Đến. Hắn hít sâu một hơi, hai tay nắm 8 long côn, nhắm ngay mặt trống, trên mặt trống có một đầu 9 đầu hắc long, chúng có thần uy, có hung sát, có lạnh lão, có thánh khiết, đều có đặc sắc đế long. Vạn cổ viêm hoàng. Không cần quá nhiều lực lượng, chỉ cần đem kiếm ý chí thi triển ra là được. 8 cái long côn tập hợp một chỗ, như thần long xuất hiện, đánh vào mặt trống nắm giữ 9 đầu hắc long kia. Đông. Cây gậy tiếp xúc mặt trống một khắc, tiếng trống trong nháy mắt chấn động ra, bao phủ cả tòa Cửu Long Đế Tán, tất cả tường gạch, kết giới đều cùng reo vang. Ánh sáng lóng lánh bạo phát trước mắt Lý Thiên Mệnh. 8 cái long côn này bộc phát ra quang mang chói mắt, tựa như bị dính chặt. Trong tiếng trống chấn động, tám cái long côn tuột tay mà ra, dung nhập vào mặt trống. Ông! Chính đầu hắc long kia, nhất thời hào quang vạn trượng. Lý Thiên Mệnh thấy rõ ràng, ngoài trừ chính giữa một cái đầu rồng màu đen, tám cái đầu rồng còn lại, mỗi đầu nuốt một cái long côn, bắt đầu kịch biến. Ví dụ như đầu rồng màu đen nuốt ngân long côn, lột xác thành ngân sắc, bộ dáng đại biến, biến đến càng phong mang, sắc bén, như kim loại. Trong lúc nhất thời, chính đầu hắc long lập lòe màu sắc quang mang, như tranh thủy mặc lên sắc, trực tiếp sắc thái rõ ràng, bộ dáng khác nhau, khí chất càng siêu nhiên. Không còn là chính đầu hắc long, mà là chính đầu cửu thải thần long. Một đầu rồng, một nhan sắc, một loại thần uy. Làm tinh hạm hạch trống trận kết giới, dưới sự thuế biến này, tại chỗ đại biến. Cùng lúc đó, Đế Long Cung trước mắt Lý Thiên Mệnh, vì thắp sáng cũng phát sinh biến hóa mới. Đế Long Cung vốn rất lóng lánh vì chứa đựng hàng tinh nguyên, bất quá, thắp sáng mới tính là chân chính khởi động nó. Từ đó, chính tòa Long Cung, toàn bộ thắp sáng. Khoảng cách Lý Thiên Mệnh lần đầu thắp sáng ngân Long Cung đã qua nhiều năm. Rầm rầm rầm. Tinh hạm hạch trống trận kết giới và cả tòa Cửu Long Đế Tán, sau khi chính tòa Long Cung thắp sáng, đồng thời phát sinh biến hóa cực lớn. Thân ở nội bộ Cửu Long Đế Tán, đối với kịch biến của nó, cảm thụ không trực quan như vậy. Bao quát Lý Khinh Ngữ bọn họ, chỉ có thể cảm nhận được thanh thế to lớn, ngay sau đó tất cả tường gạch, kết giới trong đế tán này đều lập lòe lên, không còn màu đen cũ kỹ như trước kia, mà là kim bích huy hoàng. Mỗi một viên gạch trên tường đều có thần long đường vân, phóng tầm mắt nhìn tới, đế tán bên trong tất cả đều là cung đình lầu cát, theo màu sắc tạo thành đây hết thảy, đều biết đế tán so với lúc trước, quả thực long trời lở đất. Rầm rầm rầm. Cảm giác giống như theo mộ táng đi thẳng đến thiên cung. Lý Khinh Ngữ lẩm bẩm nói: "Đây mới là tinh hải thần hạm đệ nhất của Viêm Hoàng Đế Tinh, mới là hạch tâm của Viêm Hoàng tụ biến kết giới. Nếu như theo ngoại giới nhìn, loại biến hóa này cần phải càng trực quan." Sau khi Lý Thiên Mệnh tu luyện kiếm thứ 8, Cửu Long Đế Tán có trình độ nhất định biến hóa, khi đó chỉ là nhiều một tầng ngân sắc vảy rồng. Mà bây giờ, mới là kinh thiên đại biến. Ầm ầm. Đế Tán chạy như bay trên thương thiên kia, vốn duy trì ngoại hình mộ táng. Thần Long điêu khắc, ngay một khắc này, Cự Long thức tỉnh, trong thanh âm tạch tạch tạch biến hóa, chín cái đầu rồng trên mộ táng chánh thức thẳng ra, phần lớn kết cấu đế táng càng vặn vẹo, biến thành thân rồng, long trảo, đuôi rồng. Oanh. Một đầu thần long chín đầu màu sắc được đỡ to lớn vô biên, thay thế Cửu Long Đế Tán, chạy như bay trên bầu trời. Mỗi một cái đầu rồng đều khác biệt. Có ngân sắc như máy móc, kiên cường hung mãnh, có huyết sắc dữ tợn, đầu đầy gai nhọn, có như bạch ngọc thánh khiết, có đen nhánh lạnh lão, có giận lửa đốt cháy. Mỗi một cái đầu rồng đều lớn hơn đầu rồng cộng sinh thú lớn nhất như Lam Hoàng vô số lần. Dù sao, Lam Hoàng cũng có thể nhảy nhót trong Cửu Long Đế Tán. Hống hống hống. Chín cái đầu rồng cùng rống, thân thể thần long hái sáng lóng lánh, to lớn, kiên cường, xuyên thẳng qua trên mây hồng, chánh thức thực hiện thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Cái này không giống tinh hải thần hạm, phản giống một đầu siêu cấp cự thú còn sống. Tinh hải kết giới là hạch tâm của nó, tài liệu thượng cổ thần khoáng là căn bản, hằng tinh nguyên là hằng nguyên khu động nó. Đây là kỳ tích trí tuệ nhân loại. Nói cách khác, Cửu Long Đế Tán kỳ thật cùng Thanh Minh U Uyên Thiên Lang Tinh, Thần U Quỷ Vũ các loại tinh hải thần hạm có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, tại thời điểm chế tác, cho bọn họ gia nhập nhất định năng lực cận chiến, tận khả năng nghĩ thú hóa. Đây là phong cách quỷ thần. Đương nhiên, cũng không riêng thuộc về quỷ thần. Cùng cấp bậc tinh hải thần hạm còn có thể cận thân chém giết, khẳng định sẽ mạnh hơn, thủ đoạn phong phú hơn. Tỷ như Thái Dương thần cung cùng thông tinh hạm, ngoại trừ va chạm, cũng chỉ có thể phát động công kích cùng loại thần cung chi nộ. Đương nhiên, điều này không có nghĩa là tinh hải thần hạm có thể linh hoạt như tinh không hung thú cùng cộng sinh thú, đối với tiểu đan vị, loại năng lực cận thân chém giết này cũng không có ý nghĩa gì. Tỷ như đối mặt Thái Dương đế tôn, Cửu Long đế tán khổng lồ, công kình như vậy, cần nhờ móng vuốt đi trúng đích hắn, đơn giản so với lên trời còn khó hơn. So sánh với vô tâm trùng thiên lang hàng tinh, thủ đoạn nghĩ thú hóa loại này của Cửu Long Đế Tán cũng thua xa vô tâm trùng ở phương diện linh hoạt đa dạng. Tác dụng chân chính của nó, thứ nhất, ở chỗ đại quy mô chiến tranh. Tỷ như nội chiến đã từng. Nếu lúc ấy có Cửu Long Đế Tán hiện tại, một đòn tấn công này đi xuống, đều phải giết một đám thật lớn. Thứ hai, thì tại oanh tạc lẫn nhau của tinh hải thần hạm. Trong quyết đấu tinh không, Cửu Long Đế Tán có thể vừa oanh tạc, vừa cận thân chém giết, xác thực khủng bố. Cho nên nói, tuy nó nghĩ thú hóa, nhưng vẫn có khác biệt lớn vô cùng với cộng sinh thú. Mà lại, hình thái này cùng Cửu Long Đế Tán ta thấy trong bức họa nhà gỗ kia cũng không giống nhau, nói rõ hình thái của nó có khả năng không chỉ như vậy. Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, tụ biến kết giới, đều là đế thiên cấp. Cửu Long Đế Tán này, vì sao không phải đế thiên cấp? Nó cần phải còn có vô hạn khả năng. Trước mắt, thần long chiến đầu to lớn đang bay lên ở mây hồng trước mắt này, đã đủ dọa người. Không biết, sợ rằng sẽ thật coi nó là một đầu siêu cấp cự thú và thiên tế nhật. Lợi hại! Lợi hại! Lý Thiên Mệnh cảm xúc bành trướng. Tuy nhiên Cửu Long Đế Tán dạng này vẫn là không đối phó được Thiên Lang Quỷ Thần phân tán, nhưng trong tương lai chiến Thái Dương Tinh hư không chi chiến, nó tuyệt đối là sát khí càng đáng sợ. Tuy trước khi Thiên Lang Tinh xuất hiện, mặt trời một mực rất an bình. Nhưng bây giờ, nó mở ra thân phận chân thật Viêm Hoàng Đế Tinh. Lý Thiên Mệnh có dự cảm, con đường tương lai sẽ không bình tĩnh. Hắn muốn làm, cần phải còn nhiều hơn. Như thế, hắn cùng hít sâu một hơi, nhìn trước mắt. Trống trận kết giới phát sinh biến hóa cực lớn, sau khi chín đầu hắc long trên mặt trống biến thành chín đầu thần long màu sắc rực rỡ, sôi nổi mà ra. Toàn bộ trống trận kết giới biến hóa thành một đầu kết giới thần long chín đầu trước mặt Lý Thiên Mệnh. Nó đồng dạng là tinh hạm hạch, chỉ là đổi hình thái. Đến, thao tác một chút. Đều biến thành một con rồng, thao tác làm sao? Chín đầu thần long màu sắc rực rỡ kia dường như biết ý tứ của hắn, nâng lên chín cái đầu rồng nhìn hắn. Rống. Hầu không sai, thần long chín đầu xông về thân thể hắn. Ầm ầm. Thiên thần văn huyền ảo vô số kia điên cuồng chuyển động trong cơ thể hắn, đến sau cùng, Lý Thiên Mệnh thì như bị nó nuốt vào, đi tới bụng của nó. Ừm. Thân thể hắn nối liền cửu thải thần long này. Mà cửu thải thần long nối liền Cửu Long Đế Tán. Ông. Một loại cảm giác quỷ dị đột nhiên sinh ra, Lý Thiên Mệnh cảm giác bản thân hóa thân thành một con cự thú già thiên tế nhật, bởi vì hình thể bành trướng vô số lần, khiến toàn bộ mặt trời trong mắt hắn giống như thu nhỏ vô hạn. Ta biến thành Cửu Long Đế Tán. Hắn chấn kinh. Hắn cảm giác Cửu Long Đế Tán thành thân thể của mình, hắn thấy được hết thảy Cửu Long Đế Tán nhìn thấy, hắn có thể dựa vào ý niệm khống chế chín cái đầu rồng của Cửu Long Đế Tán, còn có long trảo, đuôi rồng, khống chế thân thể vặn vẹo, thậm chí khống chế hàng tinh nguyên cung cấp. Bây giờ Cửu Long Đế Tán ngao du bầu trời, cảm giác tự như bản thân hắn ngao du chân trời vậy. Quá thần kỳ a, Lý Thiên Mệnh trong lòng đương nhiên biết rõ, hắn không thể chính thức biến thành tinh hải thần hạm. Đây cũng là một loại thao túng phương thức cao cấp hơn, là kết quả ta cùng hạch tâm tinh hạm triệt để tương dung. Không còn như trước kia, thao tác theo kiểu cũ như lái thuyền, mà chính là thân hóa tinh hải thần hạm, tự mình ngao du tinh không, xem Đế Tán như thân thể mình để khống chế, tự mình phi thiên độn địa. Loại cảm giác này, còn gì thoải mái hơn? Rầm rầm rầm. Khi tinh hải thần hạm biến thành thân thể mình, tính linh hoạt khi thao túng tăng lên thật lớn. Tuy nhiên tứ chi biến thành chín cái đầu rồng, trong lúc nhất thời có chút không khớp, nhưng chỉ cần thuần thục thời gian dài, vấn đề tuyệt đối không lớn. Đến lúc đó đụng tới tinh hải thần hạm khác, tương đương với lão tử tự thân lên đi cắn xé giết lung tung một trận. Ngưu bức. Quả nhiên, tinh hải thần hạm thuế biến, hoàn toàn không khiến Lý Thiên Mệnh thất vọng. Hắn có thể tùy thời xem xét tinh đồ, thậm chí thao túng Cửu Long luyện thần bạo phát tốt hơn. Mà đây chỉ là một trong những biến hóa. Còn có một biến hóa nữa, đó chính là chín tòa Long Cung, toàn bộ cùng Đế Long Cung giống nhau, lột xác thành kết giới chứa đựng hàng tinh nguyên cỡ nhỏ. Cũng chính là lúc này, Cửu Long Đế Tán có khả năng mang theo hàng tinh nguyên, đầy đủ đạt tới gấp 15 lần Thiên Tinh Đế Thành. Đây tuyệt đối là mức độ thế giới động thiên cấp. Nguyên bản Thái Dương Thần Cung gấp 2 lần Thiên Tinh Đế Thành, Cửu Long Đế Tán gấp 3 lần, Thôn Tinh Hạm gấp 5 lần. Chín tòa Long Cung lớn nhỏ không đồng đều, nhưng tổng cộng cũng gấp 15 lần Thiên Tinh Đế Thành. Gấp 15 lần, không chỉ là khác nhau về lượng chứa đựng, còn có sự tăng lên về lượng phóng thích ngắn hạn, nói cách khác, uy lực của Cửu Long luyện thần trực tiếp tăng lên gấp 5 lần trở lên. Nếu như đã sớm nắm giữ Cửu Long Đế Tán hiện tại, vậy căn bản không sợ Thôn Tinh Hạm, tuyệt đối một pháo giải quyết. Hắn không kịp chờ đợi, muốn trở lại Thiên Cung để tràn ngập Cửu Long Đế Tán hiện tại. Động thiên cấp tuyệt đối không phải điểm cuối của Cửu Long Đế Tôn. Nó cần phải có bí mật sâu hơn, ví dụ như giới hạch của Viêm Hoàng tụ biến kết giới. Đây mới là căn bản của Cửu Long Đế Tán. Ở chỗ nào? Lý Thiên Mệnh thần niệm nhất động, tìm kiếm bên trong toàn bộ Cửu Long Đế Tán. Đế Tán này như là thân thể của hắn, có chỗ đặc thù nào, cơ hồ lập tức liền biết. Chín tòa Long Cung, chín cái giới hạch. Lý Thiên Mệnh thấy được. Trong Ngân Long Cung, Huyết Long Cung, Viêm Long Cung, Đế Long Cung. Chín tòa Long Cung, bây giờ đều xuất hiện một giới hạch hoàn toàn mới. Nhất là Trung ương Đế Long Cung, giới hạch to lớn nhất, trực tiếp được bao bọc bởi lực lượng hàng tinh nguyên cỡ nhỏ. Chín cái này, vậy mà đều là Viêm Hoàng giới hạch. Liên tưởng đến việc mình đã từng dung hợp Thái Dương giới hạch, có thể nghĩ, một khi dung hợp những kết hợp này, toàn bộ mặt trời mới xem như chính thức thuộc về mình, như là một bộ phận thân thể mình. Rất có thể, theo ta dung hợp viêm hoàng giới hạch tăng lên, mặc kệ là viêm hoàng tụ biến kết giới hay cửu long đế tán, đều sẽ kéo dài thăng cấp, cuối cùng trở lại quy mô thế giới đế thiên cấp. Nghĩ như vậy, giới hạch bên trong viêm hoàng quan chắc hẳn cũng không ít, thái dương đế tôn đoán chừng cũng không phát huy ra uy lực của viêm hoàng quan triệt để. Dù sao, tụ biến kết giới và thủ hộ kết giới, bản thân liền là một bộ. Bây giờ thiên lang quỷ thần đàm phán đến tiếp sau, thánh long hoàng và những người khác đã bắt đầu đi xử lý. Nắm chặt thời gian, chưởng khống viêm hoàng tụ biến kết giới, chính thức khống chế thế giới mới là quan trọng. Sau đó, Lý Thiên mệnh ngựa không dừng vó, đi thẳng tới Ngân Long Cung. Ngân Long Cung tạm thời không có lực lượng hàng tinh nguyên cỡ nhỏ, cho nên tương đối trống rỗng, vì vậy, một viêm hoàng kết giới màu bạc, phức tạp ở chính giữa, thì lộ ra càng thêm lóng lánh. Khá lắm, đây là một viêm hoàng kết giới nhỏ nhất, mặc kệ là thể lượng hay trình độ phức tạp, tối thiểu đều gấp 10 lần thái dương giới hạch. Lần trước ta dung hợp thái dương giới hạch, đã dùng hơn 3 tháng. Cái giới hạch kia ở Đế Long Cung, so với cái này ở Ngân Long Cung, còn lớn hơn gấp trăm lần, vậy chẳng phải ta phải mất hơn ngàn năm để dung hợp toàn bộ. Đây là phỏng đoán cẩn thận. Dù sao thái dương giới hạch đến từ Trọng Thiên nhất tộc, Lý Thiên Mệnh được trời ưu ái, mà bây giờ khảo nghiệm là huyết mạch viêm hoàng thần tộc. Huyết mạch chủ yếu nhất của Lý Thiên Mệnh, dù sao vẫn là Trọng Thiên nhất tộc, cho nên việc hắn có thể thành công với Ngân Long viêm hoàng giới hạch hay không, vẫn là một nghi vấn. Nắm giữ một giới hạch, ta hẳn là có thể đi đến phía trước người khác, chính thức khống chế tụ biến kết giới, điều chỉnh hàng tinh nguyên cung cấp, ổn định hàng tinh nguyên bạo phát, chính thức làm đến tạo phúc toàn thế giới. Nghĩ tới đây, Lý Thiên Mệnh không để ý hao tổn thời gian, trực tiếp hướng về phía bạc trong Long Cung, hướng cái thần long giới hạch ngân sắc chói lọi kia mà đi. Cùng lúc đó, hắn tùy thời chú ý thương thế của Lý Vô Địch, Dạ Lăng Phong, còn có diễn biến tiếp theo của Thiên Lang Quỷ Thần. Ông Cửu Long Đế Tán bay trở về thiên cung, rơi xuống đất, trở về nguyên dạng thể lượng Cửu Long Đế Tán này, sau khi nghĩ thú hóa, tự như tinh không hung thú trong truyền thuyết. Khi nó buông xuống thiên cung, những người còn ở lại đây đều giật mình kinh hô. Ầm ầm. Chín đầu cửu thải thần long ầm vang rơi xuống, thành thế to lớn. Chín đầu rồng với phong cách khác biệt quay quanh, cả tòa đế tán dần dần hóa thành một tòa đại thành nguy nga. Thử trước một chút viêm hoàng giới hạch. Bên trong Ngân Long Cung, vô tận thiên thần văn hóa thành từng đạo ngân long dây dưa, du tẩu trước mắt Lý Thiên Mệnh. Ông Lý Thiên Mệnh giơ lên hắc ám tí, nằm ngón tay tiếp xúc, xé mở một đạo lỗ hổng trên Ngân Long viêm hoàng giới hạch, phút chốc nuốt nó vào trong. Trong khoảnh khắc, hắn dường như đến một thế giới khác. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi lọt vào tầm mắt đều là ngân sắc thiên thần văn. Chúng cấu thành vô số ký hiệu, mỗi một ký hiệu tự hồ là mệnh mạch kết giới tụ biến của viêm hoàng. Vù vù. Ngân quang vô tận vọt tới hắn, tự động hội tụ vào thân thể, dung nhập giới tử của hắn. Lại cùng thái dương giới hạch lúc trước tương dung. Tụ biến kết giới dương phàm cấp do Trọng Thiên nhất tộc lưu lại đã bị nứt vỡ, nhưng thái dương giới hạch vẫn còn tồn tại trong thể nội Lý Thiên Mệnh, lưu lại một số dấu vết. Mà viêm hoàng giới hạch của Ngân Long Cung trước mắt chủ động tiến vào thân thể Lý Thiên Mệnh, lấy thái dương giới hạch lúc trước làm cơ sở, dung nhập vào toàn thân giới tử. Không hề nghi ngờ, tốc độ như vậy sẽ nhanh hơn rất nhiều. Đối với Lý Thiên Mệnh, đây quả thực là một niềm vui ngoài ý muốn. Điều này nói rõ tổ tiên Trọng Thiên nhất tộc ta sáng tạo tụ biến kết giới lấy viêm hoàng tụ biến kết giới làm cơ sở. Cũng không biết, tám viêm hoàng giới hạch còn lại có thể dung hợp nhanh như vậy không? Chỉ là thể lượng viêm hoàng giới hạch của Ngân Long Cung rất lớn, dù có cơ sở thái dương giới hạch, đó cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Sau đó, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể chờ đợi để nghiệm chứng suy đoán của mình. Trước mắt ngân quang quá nhiều. Vô cùng vô tận, không có điểm dừng. Chúng thông qua di tích thái dương giới hạch, xây dựng ra hạch tâm chưởng khống mới trong thân thể Lý Thiên Mệnh, vì đó thao túng. Ngay cả giới hạch đều lớn như vậy, vậy thì viêm hoàng tụ biến kết giới hoàn chỉnh hình thái là kỳ tích bực nào? Lý Thiên Mệnh không dám tưởng tượng. Hắn cảm giác chỉ riêng thể lượng giới hạch cực lớn của Đế Long Cung, e rằng còn phức tạp hơn so với tụ biến kết giới bình thường. Ai có thể sáng tạo ra kết giới như vậy? Vấn đề này khiến người suy nghĩ sâu xa. Nghe nói mỗi một tụ biến kết giới hình thành, trên cơ bản đều do vô số thế hệ, trên vạn năm, vài vạn năm từng chút xây dựng mà thành. Trí tuệ con người cùng sự nghiêm cẩn, còn có tinh thần mưu phúc truyền thừa cho con cháu đời sau, xác thực khiến người kính nể. Đối với Lý Thiên Mệnh, viêm hoàng tụ biến kết giới này quả thực là một thần tích. Chỉ là viêm hoàng giới hạch của Ngân Long Cung, dù có thái dương giới hạch làm căn cơ, cũng hao phí thời gian gần một tháng, Lý Thiên Mệnh mới hòa tan cả một Ngân Long viêm hoàng giới hạch vào thân thể. Thành công. Điều này có nghĩa, trên ý nghĩa thực sự, Lý Thiên Mệnh đã nắm trong tay ngôi sao này. So với thái dương đế tôn lúc trước, hắn càng là mặt trời đế vương đúng nghĩa. Đó là cảm giác hùng vĩ bao la bực nào. Khi hắn theo Cửu Long Đế Tán đi ra, đứng trên mảnh đất mặt trời hoàn toàn mới gấp 5 lần, hắn rất rõ ràng cảm giác được, không chỉ thế mặt trời, khí vận đều tập trung trên người hắn, mà mệnh mạch của thế giới này cũng đã quấn quýt lấy nhau với hắn. Lý Thiên Mệnh giơ bàn tay lên. Trong giới tự ở bàn tay hắn, số lượng ngân sắc thiên thần văn viễn siêu thái nhất huyển thần thiên thần văn. Tay nắm đè ép. Thập vạn đại sơn trước mắt ầm vang chấn động, sang thành bình địa, sau đó vô số hằng tinh nguyên màu bạch kim phát ra. Lợi hại a, hắn chỉ vận dụng một phần nhỏ lực lượng viêm hoàng giới hạch mà thôi. Màn vừa rồi mang ý nghĩa hắn có thể chỉ dựa vào ý niệm, liền có thể cải biến địa hình toàn bộ mặt trời. Biến đồi núi thành đồng bằng. Biến đồng bằng thành biển cả. Những điều này kỳ thật đều dựa vào cải biến tụ biến kết giới mà thành. Bởi vì mặt trời bành trướng gấp 5 lần, cho nên nham thạch, bùn đất rất thưa thớt, tầng mặt đất vô cùng mỏng. Rất nhiều nơi viêm hoàng tụ biến kết giới trực tiếp trần trụi trên mặt đất. Tuy nhiên hằng tinh nguyên đầy đủ nồng đậm, nhưng vì quá nóng nên không thích hợp để ở, có thể dời núi lấp biển, Lý Thiên Mệnh liền có thể để toàn thế giới bày ra, chế tạo ra nhiều hoàn cảnh thích hợp hơn. Hơn nữa, hắn chỉ dựa vào ý niệm thì có thể thay đổi toàn bộ hằng tinh nguyên cung cấp của mặt trời, điều này so với Đế Tôn và Thiên Cung trước kia đều trâu bò hơn nhiều. Loại tồn tại này mới gọi là chúa tể hằng tinh nguyên. Tuy nhiên viêm hoàng giới hạch này không có cách nào khống chế viêm hoàng thủ hộ kết giới, nhưng đối với Lý Thiên Mệnh cũng đã đầy đủ. Viêm hoàng giới hạch của Ngân Long Cung cho ta dời núi lấp biển, cải biến hằng tinh nguyên cung cấp, còn có rất nhiều tầng trên mặt tinh thần điều khiển tinh vi. Đương nhiên còn có một năng lực quan trọng nhất, đó chính là hằng tinh nguyên di động. Hắn có thể khởi động mặt trời, rời khỏi vị trí trước mắt này, tiến về nơi khác trong tinh không trật tự. Cũng giống như Thiên Lang Tinh đến đây đi săn. Quá trình này sẽ hao phí đại lượng hằng tinh nguyên. Trước đây Thái Dương Đế Tôn va chạm Thiên Lang Song Tinh, dựa vào viêm hoàng quang. Nó khống chế viêm hoàng thủ hộ kết giới, cưỡng ép kéo động mặt trời xông vào, nhưng cũng chỉ có thể di động một hai cái. Muốn chuyển di tinh thần hoàn chỉnh, còn phải dựa vào viêm hoàng giới hạch và tụ biến kết giới. Có thể chưởng khống, có thể di động, đã rất tốt. Không biết tám viêm hoàng giới hạch Long Cung còn lại có năng lực gì? Lý Thiên Mệnh đương nhiên chờ mong. Quyền hạn chưởng khống hiện tại của hắn đại khái tương đương với Dương Phàm cấp phổ thông. Muốn chưởng khống một thế giới đế thiên cấp thực sự, khẳng định cần dung hợp tất cả viêm hoàng giới hạch. Khi đó, hắn không chỉ là chúa tể thế giới Dương Phàm cấp, mà chính là đế thiên cấp. Bất quá! Hắn đã đi khảo nghiệm ở Huyết Long Cung. Viêm hoàng giới hạch của Huyết Long Cung hoàn toàn khác biệt. Nó lớn hơn Ngân Long Cung một nửa, hơn nữa bạo ngược và hung lệ. Nó càng sẽ không lấy Thái Dương giới hạch làm căn cơ, mà là một kết cấu khác. Nó đã là viêm hoàng giới hạch thứ hai đếm ngược. Bởi vì quan hệ Thái Dương giới hạch, Lý Thiên Mệnh ở Ngân Long Cung chỉ tốn chưa đến một tháng, nhưng Huyết Long Cung này phỏng đoán cẩn thận phải mất một năm trở lên, tốn 4-5 năm cũng có thể. Đã trong ngắn hạn hy vọng không lớn, vậy thì từ từ sẽ đến. Nói không chừng với thể lượng mặt trời hiện tại, cũng không dùng đến viêm hoàng giới hạch cao thâm như vậy. Thông qua chính đại Long Cung viêm hoàng giới hạch trong đế tán, kỳ thật cũng có thể thấy được viêm hoàng đế tinh đã từng huy hoàng đến trình độ nào. Lý Thiên Mệnh khống chế Cửu Long Đế Tán, bay lượn trên Thái Dương hoàn toàn mới, khảo nghiệm, chưởng khống từng công năng của viêm hoàng giới hạch, cho đến khi hoàn toàn thuần thục. Chiến tranh kết thúc, nhàn rỗi, có thời gian tu luyện, tu vi cảnh giới ngược lại trực tiếp đột phá hai giai, đều là đế hoàng thần ý trưởng thành. Thời gian một tháng, sau khi thương thế của Huỳnh Hỏa dần dần chuyển biến tốt đẹp, một người ngũ thú thông qua cộng sinh tu luyện, thành công đột phá cảnh giới đến thần dương vương cảnh cấp 6. Chiến tranh hằng tinh nguyên lần này đối với xúc tiến và trưởng thành đế hoàng thần ý của ta quá lớn. Trong một tháng, trật tự thiên tộc bên kia dần dần chấp nhận sự thật đế tôn chiến bại, số lượng chúng sinh tuyến của Lý Thiên Mệnh đã đạt đến 4.000 ức. Nói cách khác, chúng sinh của hắn đã chiếm cứ một nửa giang sơn của thế giới hằng tinh nguyên này, chỉ cần Lý Thiên Mệnh còn ngự trên Thái Dương, bọn họ ắt hẳn sẽ không ngừng thúc đẩy đế hoàng thần ý của hắn trưởng thành. Nếu không có gì bất ngờ, cảnh giới đột phá tiếp theo của hắn sẽ thuận buồm xuôi gió, không phải việc gì khó khăn. Tựa như thiên phú cực hạn lại được kéo lên một tầng nữa. Đế hoàng thần ý quả thực đáng sợ, nhưng lại là loại thần ý khó thành hình nhất. Lý Thiên Mệnh tu luyện loại thần ý này, mà trước khi bạo phát kỳ ở tuổi 30 kết thúc vẫn giữ được tốc độ như hiện tại, đã là vô cùng đáng kinh hãi. Thần Dương Vương cảnh cấp 6, nếu không có chúng sinh lực lượng, ta vận dụng tọa ngục thiên nguyên trên Đông Hoàng kiếm sẽ ít đi rất nhiều. Nhưng vô địch ở thần dương vương cảnh thì không thành vấn đề. Đối mặt với Tinh Vũ Đế Tôn, Thành Minh Đế Tôn loại cấp bậc kia, có lẽ ta cũng có sức đánh một trận. Đây là còn chưa tính đến việc gia trì từ 4.000 ức chúng sinh. Thực tế, việc vượt cấp này đã rất đáng sợ rồi. Trước đây, hắn ở thần dương vương cảnh tầng thứ 4, dựa vào bản thân, giỏi lắm cũng chỉ ngang thần dương vương cảnh cấp 12. Chỉ dựa vào chính mình mà có thể tài tử Diệu Tinh quyết đấu với cường giả cấp đế tôn, trước đây hắn đoán chừng cũng không dám nghĩ tới. Buồn cười thay, hiện tại ta có 4.000 ức chúng sinh gia trì, mạnh hơn một bậc. Chỉ cần ở trên địa bàn của ta, tối thiểu là ở động thiên cấp thế giới trở xuống, kẻ nào đến ắt kẻ đó chết. Tự thân cảnh giới đột phá dường như cũng không có gì thay đổi, ha ha. So với 4.000 ức kia, việc bản thân đột phá hai cảnh giới nhỏ thực sự không đáng là bao. Điều này khiến ta nảy sinh ý nghĩ, rốt cuộc cũng nên rời khỏi nơi này. Ý nghĩ là vậy. Nhưng khi Thiên Lang Quỷ Thần chưa bị giải quyết, Dạ Lăng Phong và Lý Vô Địch đều chưa thức tỉnh, Lý Thiên Mệnh không rảnh nghĩ tới con đường sau này. Đúng lúc này, Thánh Long Hoàng bọn họ truyền đến tin tức. Thủ lĩnh Thiên Lang Quỷ Thần hiện tại nguyện ý đàm phán với ngươi. Lý Thiên Mệnh rốt cuộc nở nụ cười. Đợi bọn chúng đã lâu. Một tháng, đám Thiên Lang Quỷ Thần hỗn loạn, Tản Mát mới đưa ra đáp án cuối cùng. Trong một tháng này, điều kiện Lý Thiên Mệnh đưa ra đã truyền khắp thế giới. Thiên Lang Quỷ Thần đoán chừng đều đã nghe thấy. Bởi vậy, số người chết trong tháng này đã giảm đi rất nhiều. Còn những kẻ ngược sát quỷ thần khắp nơi, về cơ bản đều bị Lý Thiên Mệnh xem là điển hình, trực tiếp tiêu diệt. Có chúng sinh thần niệm và ngân trần song trùng tầm mắt, đám quỷ thần kia không thể trốn đi đâu được. Kẻ nào dám tạo nghiệp chướng, kẻ đó phải chết. Chết quá nhiều, ắt hẳn bọn chúng đã sợ hãi. Việc dám can đảm muốn gặp mặt nói chuyện với Lý Thiên Mệnh cho thấy thủ lĩnh Thiên Lang Quỷ Thần hiện tại muốn giữ lại chút mầm sống cuối cùng cho bọn chúng. Sau khi Thánh Long Hoàng nói địa điểm, Lý Thiên Mệnh trực tiếp điều khiển Cửu Long Đế Tán đi qua. Ông ông ông. Cửu thải thần long bay lên giữa những tầng mây ráng. Một lúc sau, ầm ầm. Cửu Long Đế Tán to lớn che trời lấp đất từ trên mây lao xuống. Phía trước xuất hiện một vùng hoang nguyên đốt cháy bởi ngọn lửa trắng xóa, cho thấy nơi đây tràn ngập hàng tinh nguyên vốn thuộc về Thiên Lang Diễm Tinh, khiến mảng đại lục này trông tựa như một góc của Thiên Lang Diễm Tinh. Rống. Lý Thiên Mệnh khóa chặt mục tiêu, Cửu Long Đế Tán từ trên trời giáng xuống, ầm vang rơi xuống mặt đất, khiến lục địa dưới chân rung chuyển dữ dội, các đá bay mù mịt. Phía trước có ước chừng mấy vạn Thiên Lang Quỷ Thần, bọn chúng tập hợp một chỗ, mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào Lý Thiên Mệnh. Mấy vạn Thiên Lang Quỷ Thần này cơ bản đều là từ thần dương vương cảnh tầng thứ tư trở lên, đều là đại diện cho 3 tỷ quỷ thần còn lại của Thiên Lang Tinh. Bọn chúng đã tụ tập ở đây, ắt hẳn có quyền lên tiếng hiệu lệnh toàn tộc. Còn những kẻ không nghe lời, Lý Thiên Mệnh sẽ giúp bọn chúng giết sạch. So với thôn Tinh Hạm, tốt hơn nhiều. Tinh Hải Thần Hạm này, vì sao khi đối chiến hắn không lấy ra? Cái này cũng quá lớn. Thể lượng đạt tới tiêu chuẩn động thiên cấp thế giới, gấp mười mấy lần Tinh Hải Thần Hạm thông thường. Mặt trời này, rốt cuộc còn cất giấu bao nhiêu bí mật và quái vật. Thật đáng sợ. Vốn dĩ đây phải là một trận sói vồ thỏ, kết quả con thỏ này lại biến thành hai, một bên là hùng sư, một bên là thần long, khiến bọn chúng choáng váng tại chỗ. Chiến tranh đã kết thúc một tháng, sự rung động, khó hiểu, hoảng sợ kia đã không còn mãnh liệt như ban đầu. Nhưng có thể thấy rõ ràng, vì Cửu Long Đế Tán, sự kiên trì cuối cùng trong lòng bọn chúng đã tan vỡ hoàn toàn. Tâm tính, triệt để nổ tung. Ông. Trong ánh mắt nhìn chăm chú của mấy vạn Thiên Lang Quỷ Thần khôi ngô cao lớn, một thanh niên tóc trắng bước ra từ Tinh Hải Thần Hạm, hắn không nhanh không chậm, một mình đi tới trước mặt mấy vạn người này. Đáng sợ là, chỉ khí thế của một mình hắn thôi cũng khiến mấy vạn cường giả Thiên Lang Quỷ Thần còn sót lại không kìm được mà cúi đầu, lùi lại, không dám nhìn thẳng hắn. Nực cười. Phía sau nam nhân này là khí tràng của cả tinh cầu, còn có ý niệm của 4.000 ức chúng sinh. Chỉ cần ở trên địa bàn của hắn, đối mặt với hắn cũng là đối mặt với cả thế giới. Chỉ một ánh mắt cũng đủ khiến đám chó mất chủ trước mắt sợ vỡ mật. Khi Lý Thiên Mệnh đi tới trước mặt bọn chúng, mấy vạn Thiên Lang Quỷ Thần quả thực không dám thở mạnh. Hắn cũng là người đã đánh bại Thái Dương Đế Tôn. Chưa đến 30 tuổi, thập kiếp thiên tài, còn có ngũ đại cộng sinh thú. Sau khi Thái Dương Đế Tôn chết, hắn đã là vương giả duy nhất ở nơi này. Loại thiên phú, thực lực này, đạo huyền tinh vực cũng không tìm được người thứ hai. Hơn nữa, cái tên ma đầu kia đều là trợ thủ của hắn. Sau sự hoảng sợ ban đầu, bọn chúng mới kinh tâm động phách, thấp giọng thảo luận. Lý Thiên Mệnh đến để giải quyết vấn đề. Cho nên, sau khi đã phô bày đầy đủ thực lực, hắn cũng không cần thiết phải tiếp tục vênh váo hung hăng, trực tiếp mở miệng, ai có thể làm chủ, bước ra. Thiên Lang Quỷ Thần dám gặp hắn, cũng có chút đảm lượng. Rất nhanh, một nam tử trẻ tuổi, khôi ngô, trông không tệ bước ra. Hắn tuổi không lớn, đoán chừng cao lắm cũng chỉ 400 tuổi, tu vi cảnh giới hẳn là thần dương vương cảnh đỉnh phong, cách đế tôn chỉ một bước chân, cũng hẳn là cường giả mạnh nhất còn lại của Thiên Lang Quỷ Thần hiện tại. Ta gọi Mục Tàng, con của Thông Tinh Đế Tôn và Ngu Hậu, ta có thể làm chủ. Nam tử tiến lên mấy bước, đi tới trước mắt Lý Thiên Mệnh, cắn răng nanh, toàn thân căng cứng, mới có thể chống đỡ được khí tràn của Lý Thiên Mệnh. Đám Thiên Lang quỷ thần lại nín thở. Bởi vì bọn chúng rất sợ, cái gọi là đàm phán của Lý Thiên Mệnh chỉ là một cái bẫy, muốn bắt gọn bọn chúng. Nếu không phải không còn đường lui, bọn chúng đã không tới. Hiện tại, hết thảy chủ động đều nằm trong tay Lý Thiên Mệnh. Trong vạn chúng chú mục, Lý Thiên Mệnh chỉ liếc nhìn Mục Tàng một cái rồi bình thản nói, điều kiện của ta, trước đó đã tuyên cáo rồi. Cho các ngươi một tòa đại lục, phòng cấm 3.000 năm. Trong 3.000 năm này, các ngươi tự mình sinh tồn, các loại điều kiện tu hành có thể ngang hàng với tiêu chuẩn thấp nhất của thế giới này. 3.000 năm sau, phòng cấm được dỡ bỏ, ta có thể cho các ngươi trở thành một thành viên bình thường trên Thái Dương. Đại lục lớn bao nhiêu? Mục Tàng cắn răng, cúi đầu hỏi. Đủ cho 3 tỷ người của các ngươi sinh sôi, thì cái này dưới chân đây. Không coi là nhỏ đâu. Có thể tu hành, có không gian, không tính là cầm tù các ngươi. Đương nhiên, sau khi chứng kiến hết thảy, kẻ đứng đầu như ngươi, đừng hòng rời đi. Lý Thiên Mệnh nói. 3.000 năm sau, ngươi làm sao cam đoan con cháu đời sau của chúng ta có thể trở thành một thành viên bình thường của thế giới này? Mục Tàng hỏi lại ngươi phải bảo đảm, ta cái gì cũng không thể cam đoan. Ta thậm chí không thể bảo chứng sau khi toàn bộ các ngươi tụ tập tại khối đại lục này, ta có thể một lần tiêu diệt các ngươi để tuyệt hậu hoạn hay không. Nếu không phải nghĩ sớm kết thúc trận chiến tranh này, tránh cho lại có người vô tội mất mạng, ta hoàn toàn có thể cùng các ngươi đấu nữa. Ta duy nhất có thể bảo đảm là, nếu các ngươi lựa chọn một con đường khác, ta cam đoan Thiên Lang tộc các ngươi hội chết hết. Nói là đàm phán, kỳ thật bọn hắn cũng không có gì để ý vào. Lời này vừa ra khỏi miệng, Mục Tàng trầm mặt. Một tháng trước, sau khi Lý Thiên Mệnh tuyên cáo, vẫn có Thiên Lang quỷ thần tiếp tục làm càn, và bọn hắn đã chết rất nhanh. Những sự thật này đều đang nói cho bọn hắn biết, hiện tại, dưới sự lãnh đạo của Lý Thiên Mệnh, mặt trời đã thống nhất và có thực lực này. Ngươi chỉ quan tâm đến tánh mạng tộc nhân của ngươi thôi sao? Mục Tàng nói. Thẳng thắn mà nói là như vậy, dù sao với ta mà nói, trận chiến tranh này đã kết thúc, chúng ta chuẩn bị ăn mừng thắng lợi. Còn có đám người các ngươi kẹt ở đây, thật không thú vị. Cho nên, sinh tồn hay diệt vong, toàn do chính các ngươi quyết định. Chúng ta không sợ tiếp tục chiến đấu, chỉ là không muốn phiền phức. Lý Thiên Mệnh nói. Mục Tàng ngơ ngác nhìn hắn. Ngươi khác với Thái Dương Đế Tôn, kẻ hủy diệt tinh thần của chúng ta là hắn, không phải ngươi, đúng không? Mục Tàng nói. Cũng không hoàn toàn là, ta âm dương sai lầm giúp hắn đại ân, mà hắn cuối cùng cũng thành tựu ta. Lý Thiên Mệnh nói. Mục Tàng tiếp tục trầm mặc. Kỳ thật không có gì tốt để do dự, nếu ngươi đứng vào vị trí của ta bây giờ, sẽ biết các ngươi đám người này, với ta mà nói, đã không còn ý nghĩa. Tự như một con ruồi trên mặt ta, nếu có thể đuổi đi, ta sẽ không chọn bóp chết nó, dù sao sẽ làm ô uế tay ta. Nhưng nếu ngươi cho rằng ta sẽ đặt bẫy để đối phó một con ruồi, thì ngươi đã suy nghĩ quá nhiều. Lời của Lý Thiên Mệnh khó nghe, nhưng đó là sự thật. Với chúng sinh tuyến trải rộng của hắn, hiệu suất còn cao hơn cả Ngân Trần. Đợi thêm 2 tháng nữa, khi thức thần của hắn tốt hơn, vạn kiếm tề phát, tru diệt những dương nghiệt của Thiên Lang tinh này sẽ không tốn bao nhiêu thời gian. Bất kỳ thị tộc nào có thể truyền thừa qua dòng thời gian dài như vậy đều không dễ dàng, hãy đánh cược một lần, cho các ngươi một con đường sống. Mục Tàng, ngươi là người có thể nhìn thấu mọi chuyện. Lý Thiên Mệnh nói. 3.000 năm sau, con cháu hậu duệ của chúng ta đi ra, cũng sẽ bị người kỳ thị. Hắn cười khổ. Hắn hiểu rằng, Lý Thiên Mệnh làm sao có thể cho bọn hắn cơ hội báo thù về sau. Bình thường, đây là cái giá mà kẻ cướp bóc phải trả, nhưng sẽ có một ngày, mọi thứ sẽ khôi phục bình thường. Dù sao, tất cả điều này tốt hơn việc bị diệt tộc hoàn toàn trong 2 tháng tới. Lý Thiên Mệnh nói. Được, vậy ta chọn đánh bạc ngươi, vị Tân Vương này, so với Thái Dương Đế Tôn còn có đạo hơn. Mục Tàng nói. Có thể. Thấy ngươi tin tưởng ta đến vậy, ta khuyên ngươi một câu, trong cuộc sống sau này, hãy để con cháu quên đi hận thù, điều đó vô nghĩa, chỉ thêm thống khổ. Trận chiến tranh này là trò chơi của phong tử, người thường chỉ giãy giụa trong vòng xoáy. Nói cách khác, kỳ thật cừu nhân của các ngươi đã chết, chúng sinh mặt trời cũng là người bị hại, hiểu không? Thù nhân đã chết. Câu nói kia khiến Thiên Lang quỷ thần tại chỗ lâm vào mờ mịt. Đúng. Trước khi tụ tập, bọn họ còn thương lượng về việc chịu nhục để chờ ngày báo thù. Nhưng câu nói của Lý Thiên Mệnh khiến bọn họ bật khóc. Việc hủy diệt Thiên Lang song tinh chỉ là ý chí của một mình Thái Dương Đế Tôn, liên quan gì đến chúng sinh mặt trời, họ từ đầu đến cuối đều bị giết. Bọn họ là kẻ xâm lược. Kẻ xâm lược, không ai đồng tình. Ngay cả cừu nhân cũng không có. Đây mới là thống khổ lớn nhất. Mục Tàng triệt để cúi đầu. Ta không phải quỷ thần, không thể đứng trên góc độ của các ngươi để đồng cảm với nỗi đau mất quê hương. Nếu không phải vì bảo toàn tính mạng của nhiều người vô tội hơn, ta thậm chí sẽ không tha cho các ngươi. Từ nay về sau, tự giải quyết cho tốt. Nói xong, Lý Thiên Mệnh nhảy lên. Ầm ầm ầm. Biên giới khối đại lục này đột nhiên dâng lên kết giới kim hồng sắc, tự như thiên cung thần giới, hình thành hình bán cầu, phòng bế nơi này triệt để. Đây là biến hóa của Viêm Hoàng tụ biến kết giới dưới sự chưởng khống của Lý Thiên Mệnh, nguyên lý tương tự như thiên cung thần giới. Tiếp đó, triệu tập tất cả quỷ thần đến đây, trong một tháng ai không đến sẽ bị coi là từ bỏ sinh tồn, định là tử tội. Trong thời gian này, ai còn dám làm tổn thương một chúng sinh mặt trời, cũng chung một con đường chết. Ầm ầm. Cửu Long Đế Tán bay lên mây xanh, rung động tận trời. Dư âm khi nó rời đi khiến mấy vạn quỷ thần quần áo bay phất phới. Ách. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn. Một số thiên lang quỷ thần, thậm chí đầu đầy mồ hôi, như hư thoát, ngã xuống. Mục Tàng ho khan vài tiếng, lắc đầu, lúc này mới tỉnh táo lại, ánh mắt trở nên kiên định. Truyền lệnh xuống, thông qua truyền tin thạch, để tất cả tộc nhân nhanh chóng tiến vào phong cấm chi địa, từ đó, ở đây vượt qua quãng đời còn lại. Không ít người khóc. Nhưng, đây quả thật là kết cục tốt nhất của họ. Nếu không phải tinh thần bị hủy diệt, trở thành những cô hồn cuối cùng, họ thậm chí không xứng đáng có được kết cục này. Những ngày tiếp theo, Lý Thiên Mệnh có thể thấy, trên cơ bản 99% những dư nghiệt của Thiên Lang Tinh đều đang hướng về phong cấm chi địa. Số còn lại vẫn đang do dự, nhưng không dám giết người nữa. Nếu còn muốn vì Thiên Lang Tinh mà chết theo, chỉ cần có chút manh mối, cũng không thoát khỏi thiên nhãn của Lý Thiên Mệnh hiện tại. Trên mặt trời, hắn đã trở thành đúng nghĩa thần, chứ không phải thượng thần thông thường. Có lẽ, đây chính là giới thần, thế giới chi thần. Thượng thần chỉ là khái niệm thiên tinh luân chi thể. Thế giới chi thần mới là một khái niệm khác. Điều này cơ bản có nghĩa là sự việc của Thiên Lang Tinh đã được giải quyết triệt để. Lý Thiên Mệnh thở dài một hơi. Tiếp đó, triệt để khiến trật tự thiên tộc phục tùng ta, dùng hệ thống thiên mệnh hoàng triều của ta, cải tạo toàn bộ kết cấu thế lực của thế giới. Bước này, cần Lý vô địch. Chỉ cần giải quyết bước này, thiên mệnh hoàng triều của hắn, mặt trời mới xem như đại công cáo thành. Trong khoảng thời gian này, Lý Thiên Mệnh thấy vết thương của Lý vô địch đã an dưỡng gần xong, thân thể đã khỏi hẳn, chỉ còn lại sự suy yếu về thần hồn. Nhưng, hắn hẳn là cũng sắp tỉnh. Hắn vẫn còn nhức đầu về Dạ Lăng Phong. Tình trạng của hắn vẫn không thay đổi. Trong lúc Lý Thiên Mệnh đang lo lắng cho hắn, Lý Khinh Ngữ bỗng nhiên kêu lên, khiến Lý Thiên Mệnh vội vàng chạy tới. Ca, huynh nhìn hắn. Lý Thiên Mệnh tập trung nhìn, Dạ Lăng Phong vẫn hôn mê, nhưng nguyên thủy chi môn trên ngực hắn cuối cùng cũng bắt đầu xoay tròn, tốc độ rất chậm. Mấu chốt là, sự xoay chuyển này, trong tình huống không ai chưởng khống, cánh cửa dị độ giới đều mở ra. Hơn nữa, hoàn toàn không nhận sự chưởng khống, ngày càng lớn hơn, nếu cứ tiếp tục như vậy, ai biết sẽ mở ra đến mức nào. Tiếp tục tăng lớn, như vậy không được a. Trong lúc Lý Thiên Mệnh đang nhức đầu, một chuyện còn đau đầu hơn đã xảy ra. Hô! Cái trứng nhỏ màu trắng trong cộng sinh không gian lại bắt đầu bỏ trốn. Nó đột nhiên đi ra, trực tiếp hướng cánh cửa dị độ giới mà lui. Mẹ nó! Lý Thiên Mệnh tay mắt lanh lẹ, mới bắt được nó. Kết quả, cái đồ chơi này còn cùng hắn giằng co, ra sức lui vào trong. Đại ca, Tiểu Phong chưa tỉnh, hai chúng ta đi vào sẽ lạc đường đó a. Lý Thiên Mệnh vừa hô, cái tiểu lục tử này cuối cùng cũng an tĩnh hết chương 2030. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.